Một người, liền một người. Nô Hán lắp bắp không dám tin tưởng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Ân, ta kia không biết võ công tiểu nha hoàn. Nô Hán ngây người, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt bên người nha đầu không thấy mấy ngày, hắn thật sự là không thể tưởng được Lan Dung Nguyệt sẽ an bài một cái không biết võ công tiểu nha hoàn lẻn vào Phượng Gia quân đại doanh. Thần cáo lui. Nô Hán quyết định hắn vẫn là không tiếp tục hỏi đi xuống hảo, bằng không hắn liền thật nói lắp. 363 trọng trấn gia tộc, canh 2. Hồng Tụ cũng chỉ nhớ rõ Yến Thương Lam đi phương Bắc Đại Doanh khi cấp Lan Dung Nguyệt để lại một cái hộp, không nghĩ tới hộp bên trong cư nhiên là Ngọc Tỷ. Mọi người sau khi rời đi, Lan Dung Nguyệt để bút viết xuống vài phần thậm chí, đóng dấu Ngọc Tỷ sau làm dạ si phái người đưa ra đi. Hồng Tụ nhìn nhìn Ngọc Tỷ, thật cẩn thận thu hồi tới. Tràn đầy cắt vàng núi non nội, Phượng Ngộ chính lãnh binh ở tu chỉnh, dùng 2 ngày lật xem núi non, nhìn yên lặng tiểu thành, Phượng Ngộ đột nhiên có chút bất an. Thướng quân, bệ hạ chiếu lệnh. Thỉnh tướng quân tức khắc phản hồi huyện thành. Phượng Ngộ mày nhíu lại, 5 ngày 3 đạo chiếu lệnh, xem ra bệ hạ thật sự tưởng đoạt trong tay hắn binh quyền, nếu hắn lúc này trở về sợ là tánh mạng khó bảo toàn, nay chiến nếu thắng, hắn liền có thể dọn về toàn cục, nếu bại, phỏng chừng sẽ toi mạng. Hắn là tướng quân, chết ở trên chiến trường tổng hảo quá chết ở mưu kế chung. Đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu. Phượng Ngộ đè nén xuống trong lòng bất an, nay chiến hắn bố cục mấy ngày, nhất định phải thắng. Tướng quân, bệ hạ sợ là không muốn phát binh thương Nguyệt quốc, tướng quân nếu về, sợ là Phượng Ngộ phía sau nam tử lo lắng nói. Công tử bên kia như thế nào? Tướng quân yên tâm, đã làm người đưa công tử đi biệt trang dưỡng thương. Hắn minh bạch, Phượng Ngộ là tự cấp Phượng tới an bài đường lui, lệ giã tiến cung dũng mãnh, toàn không có nỗi lo về sau. Đêm đó đêm tập bị Lan Dung Nguyệt thiết kế giết hại Phượng gia quân nhiều năm bồi dưỡng một nửa tinh nhuệ, nếu không có như thế, cũng sẽ không hy sinh như vậy nhiều người bày ra cái này cục. Tướng quân. Thấy Phượng Ngộ thật lâu không nói, nam tử trong mắt xẹt qua một mạt lo lắng. Thiên sinh đi theo ta mấy năm? 7 năm. Nam tử nhìn về phía Phượng Ngộ, thấy Phượng Ngộ đáy mắt hiện lên mê mang, tướng quân đang lo lắng cái gì? 7 năm, nếu ta chết ở chiến trường phía trên, ngươi nói cho tới nhi, không cần thay ta báo thủ. 3 đạo chiếu lệnh, Phượng gia nhiều năm chung với Yến quốc, đây là trung tâm đổi lấy, thương nguyệt quốc gia một cái Yến Thương Lam còn chưa đủ, hiện giờ còn có một cái Lan Dung Nguyệt. Hắn kế sách có năm chắc giấu giếm được lệ giã, nhưng không có năm chắc giấu giếm được Lan Dung Nguyệt, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt trong tay Xuân Phong Các, những người này tựa hồ không chỗ không ở. Lần này kế hoạch cực kỳ bí ẩn, nghĩ đến lương thảo cơ hồ bị toàn bộ đốt sạch, Phượng Ngộ trong lòng liền không có năm chắc. Này! Tướng quân, chúng ta lần này định có thể bắt lấy này thành. Phượng Ngộ nhìn trong thành, không có bất luận cái gì điều binh dấu hiệu, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn nổi lên bất an. Tiên sinh! Ngươi nói tối nay lệ giã sẽ dẫn người quy mô tiến công Phượng gia đại doanh sao? Nếu chúng ta bắt lấy nơi này lại ném Phượng gia đại doanh, bệ hạ sợ cũng sẽ không vòng qua ta. 3 đạo chiếu lệnh, mỗi một đạo đều là tử mệnh lệnh, làm hắn tức khắc phản hồi huyện thành. Dưới ánh nắng chói chang, đầy trời cát đá, Phượng Ngộ đột nhiên có chút minh bạch lúc trước Phượng tìm vì sao kiên trì đem Phượng gia rời ly huyện thành, sợ cũng có bảo toàn Phượng gia ý tứ. Giờ này khắc này, không biết là thời tiết quá mức với nóng bức duyên cớ vẫn là quá nhàn duyên cớ. Luôn là sẽ nghĩ nhiều chút. Tướng quân không cần sầu lo, hiện giờ cùng Thương Nguyệt quốc khai chiến, bệ hạ không dám động Phượng gia mảy may. Phượng Ngộ gật gật đầu, trong lòng lại bỏ thêm chỉ mong 2 chữ. Buổi chiều, Lan Dung Nguyệt thu được Yến Thương Lam gửi thư, biết được Dung Tĩnh thế nhưng đem nhụy cơ mang tại bên người, xem qua tin sau, mày nhíu chặt. Dung Nguyệt, làm sao vậy? Cơ trưởng Minh đang ở nói đem cung nỏ cải thiện một chuyện, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt đột nhiên thất thần. Dung Tĩnh nạp tiếp. Chính là bồi ở hắn bên người cái kia kêu nhụy cơ nữ tử. Lan Dung Nguyệt thật sâu thở dài, Dung Tinh thỏa hiệp nàng có chút không biết nên như thế nào ứng đối. Cho nên đâu? Cùng ngươi có gì căn hệ? Đối Dung ra xa cách cơ trưởng mình có chút không quan nhìn, nhận thức Lan Dung Nguyệt 10 mấy năm, hắn biết Lan Dung Nguyệt vẫn luôn thực hy vọng thân tình, Dung ra cho, rồi lại muốn lấy lại đi. Một khi đã như vậy, lại dựa vào cái gì tới yêu cầu Lan Dung Nguyệt vì Dung ra suy xét? Nếu phải làm quân thần, vậy thủ quân thần chi lễ đó là Thái phu nhân mất thời điểm, Dung Tĩnh đều không có trở về, nhụy cơ hiển nhiên là trung tình Dung Tĩnh, lúc trước nhân thái phu nhân Dung Tĩnh không có thỏa hiệp, hiện giờ vì quốc sự hắn lại thỏa hiệp, tổng cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn. Nàng biết nhụy cơ có gì, nhưng Dung Tĩnh không nghĩ làm nàng nhúng tay nàng liền thật sự buông tay, nếu lúc trước nàng nhúng tay một vài, Dung Tĩnh có lẽ sẽ không cùng nhụy cơ đi đến cùng nhau. Đây là Dung Tĩnh chính mình lựa chọn, ngươi à, chính là vì người khác suy xét quá nhiều, nếu ngươi như thế phiền não. Không bằng đem tin tức nói cho Vân Giao, ra sự cai quản cũng nên là Vân Giao, không phải ngươi. Nhìn cơ trường minh bộ dáng, Lan Dung Nguyệt cười, ngươi nói đúng, là nên đem tin tức nói cho Vân Giao, nhưng không phải ta đi nói, dựa theo Dung Tĩnh cước trình, lại quá 2 ngày không sai biệt lắm liền phản hồi quân doanh, Dung Ngọc ở nơi nào, làm Dung Ngọc đi nói đi. Sao lại không được? Đại ca, ta phát hiện ngươi thành thân sau tính tình liền quyết đoán, ngươi không phải vẫn luôn không nghĩ Cơ gia vì triều đình sử dụng sao? Hiện tại cư nhiên cũng thay đổi. Bị Cơ Trường Minh giáo huấn một đốn, Lan Dung Nguyệt không thể không nói Cơ Trường Minh nói có đạo lý. Nàng cùng Dung gia quan hệ vốn là phức tạp, gia sự càng là không nên can thiệp, nàng như vậy vội, vẫn là tưởng xử lý chính mình sự tình cho thỏa đáng. Đúng vậy, phía trước không có tới quá chiến trường, không biết chiến trường thảm thiết, xem qua sau ta không hy vọng nhìn người một nhà chết, tẫn một phần tâm mà thôi. Cơ Trường Minh quyết đoán thừa nhận Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bất quá trong lòng cũng thập phần cao hứng. Nàng tính tình quá lãnh, còn hảo Cơ Trường Minh gặp Lệ Tuyết, nếu không tính tình cũng sẽ không thay đổi. Cung tiễn nơi này là một cái mảnh đạn trang bị, như vậy không chỉ có chuẩn xác độ sẽ đề cao, hơn nữa kéo cung lực độ sẽ tiểu rất nhiều, đến nỗi cung nỏ, có thể thiết kế phương 8 mũi tên, bất quá Lạc Anh các người quá ít, chế tạo ra tới chưa chắc có thể cung ứng tiền tuyến. Trở về chính đề, Cơ Trường Minh chỉ vào bản vẽ giới thiệu nói. Binh bộ, ngươi phái người nhớ kỹ bản vẽ, sau đó làm người đi binh bộ, từ binh bộ giam tạo, như thế hay không có thể tin. Nhưng thật ra có thể, bất quá ta tưởng cải thiện một chút cung nỏ bộ phận, cho nên ta tưởng cùng Tuyết Nhi về trước kinh, như vậy có thể tự mình giám sát, có thể giảm bất độ chính xác khác biệt. Cơ Trường Minh suy xét luôn mãi nói, hắn không hiểu chiến sự, lưu tại trong quân cũng vô dụng, lưu lại ngược lại sẽ nhân chính mình bó tay không biện pháp mà sốt ruột, không bằng trở về làm điểm thực tế sự. Có thể, ta phái người đưa các ngươi trở về. Còn có Cơ Trường Minh do dự, không biết nên như thế nào nhắc tới. Nói thẳng, ta tưởng lấy Cơ gia danh nghĩa cùng binh bộ hợp tác, ngươi biết ta không nghĩ vào triều làm quan. Ta đã cưới vợ, ta trừ bỏ này đó cũng sẽ không mặt khác cái gì, cho nên ta tính toán trọng trấn Cơ gia. Cơ quan cốc là Cơ Trường Minh thương tâm địa, báo thủ sau hắn mới dám đi tế bái tổ tiên, hiện giờ đột nhiên nghe được hắn muốn trọng trấn Cơ gia, nàng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Tuyết Nhi bên kia nói như thế nào? Nói, đi lấy bản vẽ Lệ Tuyết liền đi đến. Ta làm sao vậy? Cơ Trường Minh không nghĩ tới Lệ Tuyết sẽ đột nhiên tiến vào, có chút chân tay luống cuống. Đại ca muốn trọng trấn Cơ gia. Ngươi tính thế nào? Nhìn Cơ Trường Minh bộ dáng, Lan Dung Nguyệt liền biết hắn còn không có cùng Lệ Tuyết thương nghị, bất quá Lệ Tuyết tính tình liền trực tiếp, Lan Dung Nguyệt liền trực tiếp dò hỏi. Xuất giá toàn phu. Lệ Tuyết đi đến Cơ Trường Minh bên người, lôi kéo hắn ống tay áo nói. Cơ Trường Minh gương mặt đỏ lên, Lan Dung Nguyệt cười khẽ ra tới. Nếu là xuất giá toàn phu, vậy thu thập một chút, ngày mai sáng sớm, ta phái người đưa các ngươi hồi kinh. Hảo. Cơ Trường Minh còn ở ngây thơ mở miệng trung. Lệ Tuyết liền trực tiếp đáp ứng rồi. Tuyết Nhi, nhạc phụ nơi nào? Phụ thân vẫn luôn không thích ta lưu tại trong quân, ta nếu hồi kinh, hắn cũng có thể an tâm chút, huống hồ không phải nói ra gả từ phu sao. Nhìn hai người bộ dáng, Lan Dung Nguyệt thật cảm thấy vỏ quýt dày có móng tay nhọn, phải biết rằng nàng vẫn là lần đầu tiên gặp qua như thế tươi sống Cơ Trường Minh, tựa hồ lại về tới sơ quen biết khi, cái kia luôn đậu nàng cười, luôn buộc nàng làm nàng kêu Trường Minh ca ca khi bộ dáng. Hiện giờ, nàng cuối cùng là an tâm. Các ngươi thương nghị một chút, lưu phong thư cấp Lệ tướng quân. Lan Dung Nguyệt rời đi lều lớn, trực tiếp đi gặp đang ở giáo tướng sĩ luyện võ Dạ Si. Dạ Si thấy Lan Dung Nguyệt tới, lập tức buông trong tay trường thương. Nương nương, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai đưa đại ca cùng đại tẩu hồi kinh. Đại ca muốn cùng binh bộ hợp tác, chuyến này ngươi cần phải bảo hộ bọn họ. Đã nhiều ngày Cơ Trường Minh thân phận đã tổng quân trung truyền khai, lần này hồi kinh một đường định sẽ không thái bình. Bệ hạ có lệnh, mệnh thuộc hạ một tấc cũng không rời bảo hộ nương nương. Dạ Si do dự một chút, Cơ Trường Minh tuy rằng quan trọng, nhưng Yến Thương Lam mệnh lệnh càng quan trọng. Hiện giờ ta ở trong quân, an toàn không thành vấn đề, đại ca sự tình đã truyền khai, tứ quốc người đều sẽ không bỏ qua hắn, hắn chuyến này an toàn ta càng lo lắng, ngươi có quyền điều động các nơi phương quan viên phái binh bảo hộ, ngươi đi nhất thích hợp. Dạ Si hàng năm đi theo Yến Thương Lam bên người, địa phương quan diện thánh thời điểm không ít người gặp qua hắn, Lan Dung Nguyệt thật sự là nghĩ không ra so Dạ Si càng chọn người thích hợp. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đi chuẩn bị một chút, chọn lựa một đội người đi theo, ven đường ra vẻ thương lữ, nếu là bị phát hiện kịp thời điều chỉnh. Một đội 12 người, hẳn là đủ rồi, Tây Bắc Lâu Lan mật thám tương đối nhiều, đi theo người nhiều một ít cũng yên tâm một ít. Hiện giờ Lâu Lan quốc chỉ có Lan tỷ tin tức, hoàn toàn không có Lâu Lăng Thành tin tức, báo tắp trước yên lặng, lấy nàng đối Lâu Lăng Thành hiểu biết, sợ là thực mau liền có động tác. Là, thuộc hạ định đem công tử cùng phu nhân an toàn đưa đến kinh thành. 364 Minh Điện xuất động. Canh một. Màn đêm buông xuống, tiếng vó ngựa đạp vỡ tiểu thành yên lặng, chạy như bay mà đến binh mã, lệ giã kích trống đón chào, lấy tiếng trống vì lệnh, tam phương viện quân đồng thời giáp công, đánh tới dưới thành. Phượng Ngộ nhìn trên thành lâu cầm trong tay trường thương lệ giã. Lệ giã, người ta hôm nay nhất quyết thắng bại. Phượng Ngộ rút ra bên hông bảo kiếm, lấy kiếm đón chào. Tam phiên viện quân đối chiến Phượng Ngộ mang đến quân đội, chiến trường thập phần thảm thiết. Nhìn đến lệ giã kia trong ngáy mắt, Phượng Ngộ liền biết kế sách bại lộ. Phượng Ngộ, hôm nay ta tất gỡ xuống ngươi thủ cấp, đã báo năm đó chi thủ. Hảo. Phượng Ngộ kiếm chỉ với thiên, đối quân hạ lệnh, các tướng sĩ, tùy ta sát, giết một người đủ, sát hai người liền kiếm lời. Sát. Trên chiến trường, tiếng giết nổi lên bốn phía, Phượng Ngộ lần này mang đều là tinh anh, một bên sĩ khí chấn chấn, một bên sát khí chính đủng, trận này chiến dịch nhất định phải dùng huyết tới tẩy. Lệ giã múa may trường thương, cùng Phượng Ngộ đối chiến. Nếu luận công phu, hai người không phân cao thấp, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phân ra thắng bại. Phượng Ngộ hẳn phải chết chi tâm đối thượng Lệ Giã báo thù chi tâm, đến tuột cùng ai càng tốt hơn. Phượng Ngộ, giờ này khắc này, ngươi Phượng gia quân đã toàn bộ ẩn thân với biển lửa, ta không thể không thừa nhận ngươi mưu kế thắng với ta, chính là tối nay lúc sau, biên thành tam vạn Phượng gia quân không một người có thể tồn tại. Lệ Giã một bên cùng Phượng Ngộ giao phong, một bên còn không quên làm Phượng Ngộ phân tâm. Hai người đều thiện chiến, tổng không có khả năng vẫn luôn đánh tiếp. Lệ Giã, ngươi không cần phân tán ta lực chú ý, mặc dù là ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau. Phượng Ngộ, nữ nhi của ta hai ngày trước đại hôn, không biết ngươi nữ nhi hiện giờ như thế nào. Không thể không nói Lệ Giã một trương miệng đủ độc, rõ ràng biết Phượng Nghi đã chết, Phượng Ngộ lại thập phần yêu thương nữ nhi, lúc này còn không quên hướng Phượng Ngộ ngực thượng thọc dao nhỏ. Đồng thời cũng thuyết minh Lệ Giã đủ hiểu biết Phượng Ngộ, biết Phượng Ngộ nhược điểm. Bao nhiêu năm trôi qua, không có người Lệ Giã càng quen thuộc Phượng Ngộ, càng biết hắn để ý cái gì. Lệ Giã, nhiều năm không thấy, này há mồm nhưng thật ra lợi hại rất nhiều, thân thủ không thấy trường, có phải hay không già rồi? Ngươi nói không tồi, ta lại là mau già rồi, sang năm lúc này ta liền phải làm tổ phụ, nhưng thật ra ngươi, ta tới phía trước nghe nói ngươi nhi tử người khác phế đi, ngươi sẽ không còn không có thu được tin tức đi. Ngươi tìm chết. Hai người miệng lưỡi chi tranh, dừng ở Lệ Giã thân binh trong thai thập phần kinh ngạc, luôn luôn trầm mặc ít lời tướng quân lực công kích cư nhiên như thế cao. Nhìn hắc một khuôn mặt Phượng Ngộ liền đủ để thuyết minh hết thảy. Cùng lúc đó, Nô Hán lãnh binh thẳng lấy Phượng gia quân đại doanh, lãnh hai vạn binh mã toàn lực tiến công, lại phát hiện đánh tiến đại doanh so trong tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều, liền ở Nô Hán lo lắng có bẫy dập đồng thời, chủ trướng bốc cháy lên lửa lớn. Nô Hán nghĩ đến Lan Dung Nguyệt nói, lập tức lãnh binh công tiến. Nhìn đến lều lớn ngoại linh lộ, bên cạnh người còn đi theo một đám xả, Nô Hán đánh một cái lạnh run. Tướng quân chớ sợ, đây là ta dùng mấy ngày mới thuần phục. Bằng không từ đâu ra người hiệp trợ tướng quân, âm thầm người ta đã diệt trừ, bất quá phía Tây Sơn Cốc còn có dấu 5.000 người, liền làm phiền tướng quân. Linh Lộ sờ sờ trên cổ tay tiểu kim, thấy thế nào đều làm người cảm thấy da đầu tê dại. Nô Hàn hút một ngụm khí lạnh, hắn phía trước còn cảm thấy Lan Dung Nguyệt bên người thị nữ quá yếu, công phu cực kém, không nghĩ tới là cái nhất không dễ chọc giác, nuốt nuốt nước miếng nói, đà tạ cô nương. Chủ tử phân phó. Trước mắt chi ý, nếu không phải chủ tử phân phó, ta cũng không nghĩ hỗ trợ tới. Nô Hán khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, không biết nên như thế nào ứng đối. Đúng rồi, đây là Phượng gia quân bố trí bẫy dập bản đồ, giao cho ngươi, ta nên trở về chủ tử bên người. Phượng Ngộ rời đi Phượng gia quân tin tức nàng cũng là hôm nay giữa trưa mới biết được, truyền tin trở về có điểm chậm, Lan Dung Nguyệt làm nàng giám thị Phượng gia quân hướng đi, nàng thất trách. Đa tạ cô nương. Nô Hán nhìn thoáng qua trong tay bản đồ, vẽ thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Nghĩ Lan Dung Nguyệt tướng quân trong trướng bản đồ bổ sung đầy đủ hết bộ dáng, hắn muốn hay không tìm hai người đi theo Lan Dung Nguyệt học một chút vẽ bản đồ, xem qua kỹ càng tỉ mỉ bản đồ sau, phát hiện trước kia vẽ bản đồ đều không thể nhìn. Linh Lộ sờ sờ tiểu kim đầu, bên cạnh người bầy rắn lui tán, Linh Lộ dắt quá đã sớm chuẩn bị tốt mã, nhìn nhìn chưa thiêu hủy doanh trướng, tướng quân, vật tấn kỳ dụng, chủ tử kiếm tiền cũng không dễ dàng. Nô Hán nhìn lều trại, đột nhiên có một loại muốn mang binh trụ tiến Phượng ra đại doanh cảm giác. Vật tấn kỳ dụng thật sự hảo sao? Có thể tưởng tượng đến Linh Lộ mặt sau một câu chủ tử kiếm tiền không dễ liền game over. Rốt cuộc Lan Dung Nguyệt đại hôn khi, lại là hướng quốc khố điền không ít bạc, đặc biệt là Bạch Vũ đưa lên hạ lễ, tất cả đều vào quốc khố, huống chi Lan Dung Nguyệt sau lưng còn có một cái thiên hạ đệ nhất thương cầm vô ưu. Linh Lộ lời này, hắn thật đúng là không có biện pháp phản bác. Cô nương nói chính là. Linh Lộ thật thành gật gật đầu, cưỡi ngựa chạy như bay rời đi. Nô Hán giờ phút này mới tràn đầy thể hội. Lan Dung Nguyệt bên người không có một cái đơn giản, ngay cả cái này không biết võ công, ngẫu nhiên có điểm ngốc nha đầu cũng rất lợi hại. Tây Bắc đại doanh nội, Lan Dung Nguyệt tập hợp sở hữu tình báo đem này ở trong đầu lọc. Lâu Lan, Yến quốc tựa hồ đều có Lâu Hạo Nhiên bút tích, như vậy Đông Lăng quốc đâu? Nàng ở Đông Lăng quốc kinh doanh nhiều năm, lại nâng đỡ Lan Phạn thượng vị, hai nước khai chiến, lấy Lan Phạn tính tình sợ là càng nguyện ý vì Lâu Hạo Nhiên sử dụng, rốt cuộc Lan Phạn cũng đủ hơn nàng. Nam Diệu quốc hiện giờ có Trương Ý cùng Linh Đảo người ở, thời khắc mấu chốt an toàn lui lại hẳn là có thể. Nương nương, đêm vong tới rồi. Hồng Tụ lập tức tiến lên hội báo nói. Hắn như thế nào tới? Yến Thương Lam sẽ không đoán trước đến nàng sẽ đem Dạ Si tiến đi, cố ý chụp đêm lượng tới đi. Lan Dung Nguyệt trột dạ nghĩ, thỉnh. Thuộc hạ bái kiến chủ mẫu. Đêm vong cùng Dạ Si cùng Dạ Mị bất đồng, hắn sinh hoạt đang âm thầm, là loại thuộc về ám vệ tồn tại, cho nên đối Lan Dung Nguyệt xưng hô đều không phải là nương nương, mà là chủ mẫu. Xin đứng lên, bệ hạ bên kia hiện tại như thế nào? Hồi bẩm nương nương, hết thảy thuận lợi. Đêm lượng buổi sáng truyền quay lại tin tức, nói có rất nhiều cao thủ từ Nam Diệu quốc tới Đông Lăng, mệnh thuộc hạ tới bảo hộ chủ mẫu. Đêm vong nói chuyện khi, đem thư tín đưa cho Lan Dung Nguyệt. Mở ra thư tín, xem qua sau, u ám trong đôi mắt lật qua một trận lạnh lẽo, xem ra Lâu Hạo Nhiên là tưởng trước diệt trừ ta. Đêm vong đấy mắt hiện lên một mặt không rõ, lại vì mở miệng hỏi. Bởi vì khai chiến trước tiên, đánh vỡ hắn nguyên bản kế hoạch, mà cầm vô ưu tạc hủy hoại hắn tỉ mỉ để giành hắc hỏa dược, cho nên hắn hận ta tận xương. Nếu muốn thay đổi mấy quốc chiến cuộc, hắn sẽ lựa chọn cái thứ nhất giết ta. Bởi vì bọn họ là đến từ cùng cái địa phương người, Lâu Hạo Nhiên lo lắng nàng sẽ lợi dụng hắc hỏa dược chế tác lực sát thương lớn hơn nữa vũ khí, chỉ cần đã không có nàng, Lâu Hạo Nhiên liền có thể làm hắn sớm có chuẩn bị người gia nhập chiến cuộc. Bởi vậy có thể thấy được, Nam Diệu quốc cùng Đông Lăng quốc sợ cũng mau tham chiến. Chủ mẫu, thuộc hạ đề nghị thỉnh chủ mẫu đi trước phương Bắc đại doanh. Đêm lượng nghĩ nghĩ, phát hiện Nhược Chân gặp gỡ Minh Điện sát thủ, nóc tại trong quân cũng chưa chắc an toàn, đề nghị muốn đem Lan Dung Nguyệt hộ tống đến Yến Thương Lam bên người. Nam Diệu quốc bên kia bệ hạ có cái gì an bài? Sở đốc ở Nam Diệu quốc biên cảnh. Nghe được sở đốc tên, Hồng Tụ hơi hơi ngây ra một lúc, tự lần trước phân biệt sau, nàng liền cũng không dám nữa nghĩ nhiều, Ngự Hiền Vương phủ cùng nàng chi gian, cách xa nhau quá xa, nhưng nghe được sở đốc tên, tâm như cũ sẽ ra tốc. Truyền tin cấp sở đốc, làm hắn thời khắc mấu chốt tiếp ứng một chút cầm vô ưu, còn có quan hệ với vị mâu. Bệ hạ có tính toán gì không? Đối vị mâu, Lan Dung Nguyệt thực thất vọng, nhưng về Thanh Minh 13 tư vị mâu biết đến quá nhiều, nếu bị Lâu Hạo Nhiên xúi rủ, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng mặc dù là muốn sát, cũng không nên là nàng tới động thủ. Chủ tử đem sự tình giao cho sơ đốc, chủ mẫu đại có thể yên tâm. Hảo, việc này ta không hề hỏi đến. Lan Dung Nguyệt nghĩ nghĩ nhìn về phía Hồng Tụ, ngươi thu thập một chút hành trang, ngày mai đi cùng sơ đốc hội hợp, nhưng ngươi đừng quên, ngươi là người của ta. Hồng Tụ hơi lăng, trầm mặc một lát, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt phía trước đề cập tới rồi vị mâu, tức khác hiểu được, chính là nương nương an toàn. Linh Lộ lập tức liền đã trở lại, huống hổ còn có hoa rơi, tạm thời vô lự. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt làm Hồng Tụ đi sở đốc bên người, là nhiều hơn một phen ô dù, mục đích đó là xác nhận vị mâu đầu nhập vào Lâu Hạo Nhiên lúc sau, sở đốc vô pháp xuống tay thời điểm, Hồng Tụ cấp bổ thượng một đao. Hồng Tụ tự hỏi một lát mới ứng lệnh, cũng là biết được nàng ý tứ. Nàng quá hiểu biết Lâu Hạo Nhiên, cho nên lại mới không thể không nhiều bố một ván. Ở vị mâu thả chạy tư thành, cho Lâu Hạo Nhiên đảo tẩu cơ hội thời điểm, lại Lan Dung Nguyệt trong lòng hắn liền không đáng tin. Nương nương, cần phải đem Nhan Khanh cô nương điều tới bên người. Đêm vong lo lắng hắn trung quy là nam tử, bảo hộ Lan Dung Nguyệt an toàn còn có thể, vô pháp chiếu cố Lan Dung Nguyệt cuộc sống hàng ngày, Linh Lộ tuy không dung khinh thường, nhưng công phu trung quy là thiếu chút nữa. Không cần, Đông Lăng quốc đến Tây Bắc, tốc độ không nhanh như vậy. Huống hồ tối nay qua đi ta cũng tính toán khởi hành đi phương Bắc đại doanh. Lan tỷ phát binh, nàng thân là Thương Nguyệt quốc hoàng hậu cũng là nên chứng minh một chút chính mình lập trường. Không có so nàng đích thân tới càng tốt chứng minh phương pháp. Nàng thả chạy Lan tỷ, cũng là nên tới rồi động thủ lúc. 365 Giang Thượng, canh 2. Đêm là thảm thiết. Phượng Nộ cả đời chinh chiến vô số, chỉ có lần này nhất thảm thiết, bị lệ giã trưởng thương khóa hầu, nhìn đầy khắp núi đổi thi thể. Ta bại, bất quá ta không phải bại cho ngươi. Phượng Ngộ nhắm mắt lại, đôi tay đã bị lệ giã trưởng thương đánh gãy kinh mạch, tiếp thu tử vong là hắn cuối cùng ngạo cốt. Thì tính sao, bại đó là bại, thân là bề tôi, ta quân vương tín nhiệm, mà ngươi quân vương lòng nghi ngờ. Ba đạo mật lệnh, nhiễu loạn Phượng Ngộ tâm, nếu không Phượng Ngộ lại như thế nào dễ dàng bị hắn ngôn ngữ sở ảnh hưởng. Đúng vậy, thì tính sao? Phượng Ngộ đột nhiên nghĩ tới Yến Thương Lam, nếu hắn vì Thương Nguyệt quốc thần tử, Yến Thương Lam hay không cũng sẽ như tín nhiệm lệ giã giống nhau tín nhiệm hắn. Có lẽ không thể nào. Phượng gia quá lớn, đế vương bên cạnh người này dung người khác ngủ say. Lệ giã, luôn có một ngày ngươi lệ gia kết cục so với ta Phượng gia hảo không được không ít. Phượng Ngộ, ngươi giã tâm quá lớn, ta Lệ Dã cả đời chỉ cầu bảo vệ quốc gia, đến nỗi Lệ Gia, nữ nhi của ta gả cho Cơ Trường Minh, trong vòng 100 năm, Cơ gia vô ưu, liền không nhọc ngươi lo lắng. Phượng Ngộ Tiêu tan cười, hắn như thế nào chơi, Lệ Dã cái này mãng phu không có nhi tử, mà Cơ Trường Minh nơi Cơ gia tổ hấn không thể nhập sĩ, nguyên lai là hắn hồ đồ. Giờ phút này, Phượng Ngộ đột nhiên nhớ tới Phượng Tìm trước khi chết phái người truyền tin cho nàng, làm hắn thả trong tay binh quyền, lui dưỡng Phượng Thành, hiện giờ xem ra, vẫn là Phượng Tìm có dự kiến trước, nếu hắn nghe xong Phượng Tìm lời nói, Phượng gia có lẽ sẽ không rơi xuống như thế nông nỗi. Động thủ đi. Phượng Ngộ, ta kính ngươi là đối thủ, thủ không kịp con nối dõi, chỉ cần ngươi nhi tử không thượng chiến trường, ta liền tha cho hắn một mạng. Đa tạ. Nói lời cảm tạ Phượng Ngộ từ tâm mà phát, Lệ Dã lời này, hắn tin được. Trường thương như yết hầu, Phượng Ngộ cái này thành danh với niên thiếu tướng quân kết thúc hắn huy hoàng cả đời. Mà Lệ Dã huy hoàng cả đời lại mới vừa bắt đầu. Quét tước chiến trường. Đầy khắp núi đồi thi cốt, là tướng quân công tích. Lệ Dã hạ lệnh sau, phái tâm phúc đóng giữ tiểu thành, sáng sớm thập phần, một con khoái mã, thẳng đến Tây Bắc Đại Doanh. Đến Tây Bắc Đại Doanh khi, đã gần giữa trưa, Lan Dung Nguyệt đã phân phó Linh Lộ thu thập hảo hành trang chuẩn bị rời đi. Chúc mừng, Lệ tướng quân. Thần đa tạ nương nương. Lệ Dã quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, đại ca cùng đại tẩu ta đã phái người đưa bọn họ hồi kinh, Cơ gia ngày sau sẽ cùng binh bộ hợp tác, đại ca tính toán trọng trấn Cơ gia gia quy, cả đời vô năng nhập sĩ. Ta cùng với đại ca thương nghị, ngày sau đại tẩu dư lại hài nhi, tướng quân nhưng tuyển một người kế thừa Lệ gia. Lệ tướng quân cùng thê tử ân ái, tự thê tử mất, vẫn chưa lại cưới, liền thiếp cũng chưa từng có, vẫn luôn đái ở trong quân, cổ đại coi trọng con nối dõi kế thừa, Lan Dung Nguyệt không đành lòng Lệ gia một mạch từ đây đoạn tuyệt, vì thế ở đại hôn trước liền cùng Cơ Trường Minh thương nghị việc này. Đa tạ nương nương, vô luận tính cái gì, đều có ta Lệ gia huyết mạch, nếu ngày sau Tuyết Nhi hài tử nguyện ý kế thừa Lệ gia, ta tự nhiên cao hứng. Nếu không muốn, thần không miễn cưỡng. Lệ Dã đối Lan Dung Nguyệt an bài chu đáo lòng mang cảm kích, nhưng liền như Lệ Tuyết nhất định phải gả cho Cơ Trường Minh giống nhau, hắn cũng sẽ vâng theo bọn nhỏ chính mình ý kiến. Đại tướng quân chiến thắng trở về hồi kinh, chính mình cùng nữ nhi con rể thương nghị đi. Lệ Dã gật gật đầu, nương nương đây là tính toán rời đi. Người cùng An Tây tướng quân đều là thiện chiến người, Phượng Ngộ đã là, Phượng gia người khác không phải tướng quân đối thủ, ngày sau về Yến quốc tình báo sẽ có người đưa tướng quân một phần. Lâu Lan cùng Thương Nguyệt một trận chiến, ta vô pháp lảng tránh. Nàng lựa chọn tới Tây Bắc Đại Doanh đều không phải là vì tránh họa, mà là lo lắng Minh Điện sẽ nhúng tay Hiến Quốc cùng Thương Nguyệt quốc chi chiến. Hiện giờ nhìn đến, như nàng dự đoán giống nhau, Minh Điện lại là nhúng tay, chỉ là trước mắt tới xem, Minh Điện nhúng tay chính là Huyền Thành, mà phi biên quan. Ba đạo chiếu lệnh, tiến đế vì sao đột nhiên như thế? Phượng Ngộ phát binh, thật là Lan tỷ cổ động sao? Này đó nhìn như hợp lý sự tình ở Lan Dung Nguyệt trong lòng đều có một cái thật lớn nghi vấn, tổng cảm thấy này đó như là đối nàng khiêu khích. Thần chúc nương nương hết thể thuận lợi. Lệ Dã không biết nên như thế nào nói, Lan Dung Nguyệt chưa bao giờ che giấu nàng cùng Lan tỷ cha con quan hệ, nhưng hai cha con này lại là kẻ thù, thật sự không phải hắn năng lực phạm vi ngươi có thể can thiệp. Đưa Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Lệ Dã cưỡi ngựa đi Phượng ra quân đại doanh, chuẩn bị cùng Nô Hàn đám người thương nghị tiến công Yến quốc một chuyện. Mà Lan Dung Nguyệt một hàng hơn 30 người chọn tuyến đường đi Bắc Thượng. Huyền bên trong thành, một bộ áo tím Liêu Tiêm Trần Hạ cười lay động trong tay quạt xếp, trong miệng oán trách Huyền Thành thời tiết nóng bức. Vĩ Mâu, bản công tử thật muốn không rõ, ngươi cư nhiên nguyện ý lưu tại Thái Sư trong phủ làm một cái gia nô, vì sao không trở về đến Yến Thương Lam bên người, hay là vì bản công tử sử dụng. Liêu Tiêm Trần nhìn một thân người hầu giả dạng Vĩ Mâu, trong khoảng thời gian này mặc cho hắn như thế nào khiêu khích cùng khó xử Vĩ Mâu, Vĩ Mâu đều giữ khuôn phép. Liêu Tiêm Trần tỏ vẻ tại đây sự kiện thượng hắn thực thất bại. Công tử nói đùa. Vị Mâu trả lời trung quy trung củ, trong tay còn không quên thế Liêu Tiêm Trần rót rượu. Vị Mâu, tên của ngươi thật thú vị, đến tột cùng là chưa bao giờ phạm sai lầm vẫn là chưa bao giờ cơ trí, vẫn là không cần dặn dò chính mình chớ quên là cái cơ trí người. Ngươi nói ngươi rõ ràng là đem tương chi tài, lại cam nguyện làm một cái gia nô. Nếu không như vậy, ta đưa ngươi mấy cái thiên tộc nhất đẳng nhất mỹ nhân, ngươi không có việc gì bồi ta trò chuyện, được không? Liêu Tiêm Trần bộ dáng hiển nhiên cùng Vị Mâu rằng co, chỉ là hắn ở Vị Mâu trên người vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều dùng toàn, kết quả nhân gia nhậm không dao động. Đa tạ công tử nâng đỡ. Dầu muối không ăn làm Liêu Tiêm Trần thập phần bực bội, đúng rồi, ta tựa hồ còn không có nói cho ngươi, Phượng gia đã hướng Thương Nguyệt quốc phát binh, Lâu Lan quốc Lan tỷ cũng động thủ, Phượng gia nhưng thật ra không phải không có đủ vì lự, ta nghe nói Lan tỷ trong tay có một đám thiện nhiếp hồn thuật người, dung tính lại mất tích. Ngươi nói Yến Thương Lam là tính toán tự mình đốc chiến vẫn là Lan Dung Nguyệt tính toán giết cha. Liêu Tiêm Trần sau khi nói xong, nhìn về phía vị mâu, chờ vị mâu phản ứng. Hồi lâu qua đi, chỉ thấy vị mâu cung cung kính kính, không hề động tác. Liêu Tiêm Trần lại một lần cảm nhận được thất bại. Vị mâu trong lòng lại không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh, hắn vì tư thanh, bị thương sở hữu để ý người của hắn, thậm chí liền về chỗ đều không có, hắn bất hối, lại cũng không hề ái. Hắn không phải không nghĩ tới rời đi, chỉ là thiên hạ to lớn, đã mất về chỗ. Bất quá Tây Bắc lời đồn nổi lên bốn phía, nếu là Lan Dung Nguyệt không xuất hiện, phỏng chừng là tẩy không rõ lời đồn, nếu xuất hiện, lại sẽ trên lưng giết cha tội danh, tuy rằng nàng cái kia phụ thân cũng là cái cha, bất quá thái sư giống như rất thưởng thức, bọn họ nhưng thật ra một đường người, ngươi nói thái sư là tính toán đỡ kim mặt công tử thượng vị đâu, vẫn là tính toán âm thầm giúp Lâu Lăng Thành. Liêu Tiêm Trần trong miệng thái sư giờ phút này ở thư phòng gấp đến độ dậm chân, tuy rằng hắn ngồi ở trên xe lăn, hai chân phế đi, nghị tuyển phi bữa tiệc, tú nữ chung đột nhiên toát ra cái nam nhân, kết quả còn từ tường đồng vách sắt hoàng cung biến mất, hắn làm người lục soát biến đông cung, không thu hoạch được gì. Không chỉ có như thế, còn làm người thích khách nhân cơ hội bị thương bệ hạ, hiện giờ hắn vì cổ trùng sở khiên chế, vô pháp rời đi huyện thành. Khoảng cách tuyển phi đã qua đi 7 ngày, lục soát biến huyện thành không tìm được một cái hữu dụng tin tức cùng người. Không chỉ có như thế, trong phủ còn có một cái nhàn nhã hưởng thụ Liêu Tiêm Trần, gần nhất Liêu Tiêm Trần nhưng thật ra cùng vị mâu rằng co, hắn tìm Liêu Tiêm Trần vài lần, đều bị Liêu Tiêm Trần cấp làm lơ. Liêu Tiêm Trần nhìn không dao động vị mâu, có chút sinh khí, có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, vị mâu, ngươi có biết thái tử tuyển phi bữa tiệc xuất hiện Nam Phi, nghe nói thái sư đã tìm được rồi hắn ẩn thân nơi. Một trận gió thổi qua, cánh hoa bốn lạc, Liêu Tiêm Trần không có nhận thấy được vị mâu đáy mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi nói ta là đem người tìm ra ép hỏi một phen, vẫn là cứu người đâu. Vị mâu, ngươi không phải là người câm đi. Liêu Tiêm Trần đột nhiên cảm thấy vị mâu như ngồi định rồi lao tăng, mau viên tịch, trầm mặc tương đương không thú vị. Nhưng vị mâu càng là như thế, càng là kích phát rồi Liêu Tiêm Trần lòng hiếu kỳ, hắn tổng cảm thấy vị mâu không phải thật sự phản bội Yến Thương Lam, chính là đủ loại dấu hiệu cho thấy, nếu thủ hạ của hắn như vị mâu giống nhau, chắc chắn sát chi. Công tử có gì phân phó? Nguyên lai là cái có thể nói. Liêu Tiêm Trần nói vị mâu tỏ vẻ vô ngữ, tiếp tục trầm mặc. Cùng lúc đó, huyện thành trong hoàng cung, bệ hạ tẩm cung mật thất bên trong. Cầm Vô Ưu đã ở chỗ này ngây người 7 ngày, lúc ấy hắn bị một cái người bịt mặt cứu, cất giấu mật thất bên trong, tiến vào sau phát hiện bí chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, hắn thuận lợi bị nhốt ở bên trong. Tuy nói mỗi ngày đều sẽ có người đưa cơm đồ ăn tiến vào, tuy rằng phân lượng không nhiều lắm, có thể thấy được là hạ hầu người nhà bút tích. Hiện giờ qua 7 ngày, bên ngoài điều tra hẳn là đã lui lại, rốt cuộc khi nào hắn mới có thể đi ra ngoài. Cầm Vô Ưu tỏ vẻ hắn thuận lợi phá hủy tuyển phi yến, lại không nghĩ rằng bị nhốt tại đây, tỏ vẻ Lâu Hạo Nhiên thật tờ mờ khó đối phó, sớm biết rằng làm ầm ĩ một phen liền rời đi, cũng không đến mức bị nhốt mật thất bên trong. Hối hận hồi lâu, Cầm Vô Ưu đến ra một cái kết luận, tiếp theo ra cửa trên người mang điểm thuốc nổ, đi ra ngoài không phải tạc. Chỉ là hắn tựa hồ không có suy xét đến bịt kín không gian, tạc chính là đem chính mình chôn. 366 đóng dấu, vì ta sở hữu, canh một. Lâu Lan biên cảnh, Lan tỷ biết được mất tích hồi lâu dung tĩnh trở về tin tức, đề phòng thực mau hóa thành trào phúng. Vương gia, tối nay hay không còn có đánh lén? Lan tỷ đáy mắt xẹt qua một mặt tính kê ý cười, thả ra tin tức, liền nói nhụy cơ là chúng ta người. Này, có người sẽ tin sao? Dung tĩnh mang về nhụy cơ, phương Bắc đại doanh đã là một mảnh nghị luận sôi nổi, dung tĩnh công khai nhụy cơ thân phận, là hắn tân nạp thiếp thất. Quan trọng nhất chính là Dung Tĩnh chưa bao giờ phủ nhận quá nhụy cơ là Lâu Lan quốc người thân phận. Tin hay không không quan trọng, có người nghị luận liền hảo, ta cái kia hảo nữ nhi tựa hồ cũng mau đến phương Bắc đại doanh, làm phụ thân dù sao cũng phải đưa lên một phần lễ mới là, ta đảo muốn nhìn, nàng tính toán xử trí như thế nào nhụy cơ lấy an quân tâm. Lan tỷ hai mắt không hề gợn sóng, đáy lòng đã nổi lên sắc ý. Nhiều ít cái ban đêm, Lan tỷ hối hận lúc trước diệt trừ Quý Tiểu Điệp thời điểm không có đem Lan Dung Nguyệt cùng giết chết. Thế cho nên hậu hoạn vô cùng. Đúng vậy, làm Lan tỷ tâm phúc, sao lại không biết Lan tỷ đối Lan Dung Nguyệt hận không thể diệt trừ cho sảng khoái tâm. Còn có cái gì muốn hỏi? Vương gia, Nguyệt Hoàng hậu còn chưa đến phương Bắc đại doanh, nếu thả ra lời đồn, thương đế trước đó xử lý nhụy cơn nên như thế nào? Sẽ không, ngươi chờ xem trọng. Lan Dung Nguyệt giỏi về che giấu hành tung, năm đó còn không phải là như vậy ẩn giấu 10 năm sao? Lan tỷ tin tưởng, Lan Dung Nguyệt sớm đã đào thoát hắn giám thị. Thuộc hạ minh bạch. Vương Đình bên kia có thể tin tức truyền đến. Tự đắc biết Lâu Hạo Nhiên còn sống bắt đầu, Lan tỷ mỗi khi đề cập Lâu Lăng Thành trong lòng liền càng thêm cảm thấy bất mãn, hắn một lòng nâng đỡ Lâu Lăng Thành thượng vị, nhưng thượng vị sau Lâu Lăng Thành lại một lòng an nội, không hề tranh đoạt thiên hạ dạ tâm. Bệ hạ xử trí quan Vũ Hàm, tập kết ám vệ, mục đích không rõ. Tập kết ám vệ. Lan tỷ đáy mắt xẹt qua một tia không mừng, làm người tiếp tục nhìn chằm chằm. Đúng vậy. Phương Bắc đại doanh, như Lan tỷ dự đoán giống nhau, Lan Dung Nguyệt thoát ly đội ngũ, Kỵ Khoái Mã cùng Đêm Võng, Linh Lộ ba người bên vãn đến đại doanh trung, tiến lều lớn khi, Yến Thương Lam nhìn phong trần mệt mỏi nhân nhi, trên mặt nổi lên đã lâu ý cười. Ta tới. Không màng mọi người ánh mắt, Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, ân, bình an liền hảo, dọc theo đường đi nhưng mệt mỏi. Cùng lâu Lan Quốc giao chiến, Yến Thương Lam buồn ý không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt tham dự trong đó. Có điểm. Một đường buôn ba, cố ý tránh đi khắp nơi nhà tuyến, xác thật có chút mệt mỏi. Hôm nay liền nghỉ đến đây. Là, thần chờ cáo lui. Dung Ngọc nhìn mọi người rời đi, ánh mắt dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên người một hồi lâu sau, túi đầu đi ra doanh trướng. Tối nay Lâu Lan sẽ đêm tập sao? Một đoạn này thời gian, Lâu Lan Quốc đêm tập liền không có đoạn quá, Lan tỷ cách làm Lan Dung Nguyệt đều có chút xem không hiểu, hai quân giao chiến, hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Sẽ không, bởi vì Nguyệt Nhi tới. Trong quân người quá nhiều, Lan Dung Nguyệt tới tin tức căn bản giấu không được, đổi mới nhưng Lan Dung Nguyệt là nghênh ngang tiến vào. Ngươi nhưng thật ra đem hắn tính tình sở thật sự thấu. Đánh lén, ám sát, không phải cái gì thượng được mặt bản thủ đoạn, Nguyệt Nhi buôn ba một đường, không cần vì những việc này phiền lòng. Khi nói chuyện Yến Thương Lam phân phó người chuẩn bị thủy rửa mặt. Suy nghĩ một lát, Lan Dung Nguyệt tán đồng gật đầu, Lan tỷ tự do ẩn núp ở Đông Lăng Quốc, một cái nhàn tản vương ra, sở trường của hắn đều không phải là chiến trường, bất qua ám sát, đảo loạn nhân tâm này đó thủ đoạn ở trên chiến trường dùng đến hảo cũng có kỳ hiệu. Nhụy cơ xuất hiện, đã khiến cho một phen phong ba. Cái thứ nhất bất mãn người đó là Dung Ngọc, lấy phi cấp truyền tin tốc độ, tin tức thực mau sẽ đến kinh thành, tin tức này mặc dù là Dung Ngọc bất truyền trở về, cũng sẽ có những người khác truyền quay lại đi. Hiện giờ kinh thành văn thần lấy Thôi Thái Phó cầm đầu, võ tướng lấy Dung Liễm cầm đầu, nhưng ổn thương Nguyệt Quốc triều chính, vạn nhất hai người không thể quyết sách giả, còn có thể dò hỏi Vân Hạo, nhưng ngược lại ngôn chi, Vân Hạo tồn tại bản thân chính là phiền toái. Đừng nghĩ này đó, Nguyệt Nhi, đi rửa mặt một chút, ta đi nấu cơm cho ngươi. Không cần, ta tùy tiện ăn chút là được. Nơi này là quân doanh, Yến Thương Lam đi nấu cơm này cũng quá đáng chú ý, phỏng chừng không cần đến ngày mai, về nàng nghe đồn liền khắp nơi dựng lên. Lều lớn mặt sau có cái phòng bếp nhỏ, sẽ không có người phát hiện. Hào đi. Yến Thương Lam kiên trì, Lan Dung Nguyệt cũng không làm kiêu, đã nhiều ngày cố lên đường lại là có chút mệt mỏi, cũng không như thế nào ăn được. Lợi dụng phao tắm công phu, Lan Dung Nguyệt đại khái lật xem một chút Lâu Lan Quốc tình báo. Nương nương, nghe nói Lâu Lan Quốc sa mạc có rất nhiều rắn độc, nếu không ta đi tìm điểm. Đối với Lan tỷ hành động, Linh Lộ thập phần tức giận. Không cần, hắn làm này đó đơn giản là bức ta tới mà thôi, hiện giờ ta tới, hắn không tốt chỉ huy ngàn quân, ta cũng không thiện, nhưng mặt khác thủ đoạn, hắn chưa chắc cường với ta. Đúng rồi, ngươi đi tìm Vô Lệ một chuyến, làm hắn tìm một tù binh, nếu là Lâu Lăng Thành người, thả ra tin tức, liền nói Lâu Hạo Nhiên còn sống. Chơi tâm cơ thủ đoạn nàng so Yến Thương Lam càng thêm am hiểu. Yến Thương Lam là vua của một nước, có thủ đoạn, nhưng hắn sẽ không không từ thủ đoạn. Nhưng nàng sẽ, lần này nàng nhất định phải cưới Lan tỷ tánh mạng, nhưng ở lấy Lan tỷ tánh mạng phía trước, làm hắn phát huy một chút sinh mệnh ánh chiều tà, vì nàng phô lót đường. Là, nô tỳ minh bạch. Linh Lộ tính tình đơn thuần chút, có lẽ là bởi vì này phân đơn thuần, càng có thể thông qua sự thật xem bản chất. Dựa mặt sau, Lan Dung Nguyệt đi phòng bếp nhỏ, liền thấy mấy cái tướng sĩ ở nhỏ giọng nghị luận. Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, mỉm cười đi vào phòng bếp nhỏ, từ Yến Thương Lam phía sau ôm lấy hắn. Bệ hạ, phỏng chừng ngày mai trong quân trên dưới liền biết ta là hại nước hại dân yêu nữ, cư nhiên làm vua của một nước vì ta rửa tay làm canh thang. Không có bệ hạ, chỉ có phu quân, vì nương tử làm, vi phu cam tâm tình nguyện. Yến Thương Lam quay đầu lại, nhẹ nhàng ở Lan Dung Nguyệt trên trán in lại một hôn, phòng bếp hương vị trọng, đi bên ngoài chờ ta. Hảo! Lan Dung Nguyệt nhón ở Yến Thương Lam trên môi in lại một hôn, nhanh chóng thoát đi. Đi ra phòng bếp nhỏ, nhìn chân trời cuối cùng một mạt ánh sáng, mênh mông vô bờ vùng quê, tựa hồ có thể nhìn đến chân trời. Đột nhiên có một loại cảm giác, vạn dặm giang sơn đẹp như họa, ai không yêu. Dung Ngọc vẫn luôn tiểu tâm lưu ý Lan Dung Nguyệt hướng đi, ẩn giấu trong chốc lát sau, rốt cuộc thật cẩn thận đi ra. Nguyệt tỷ tỷ. Dung Ngọc cúi đầu, rối rắm này không biết nên như thế nào mở miệng. Một đoạn thời gian không thấy, trưởng thành, cái đầu cũng cao, làn da đen không ít, bất quá nhìn qua càng khỏe mạnh, càng có nam tử khí khái, phòng trường trưởng công chúa sẽ thật cao hứng. Mới gặp Dung Ngọc khi, hai người thân cao không sai biệt lắm quá nhiều, hiện tại Dung Ngọc đã so nàng cao một cái đầu. Nguyệt tỷ tỷ Tây Bắc đại doanh liên tục đại thắng, chúc mừng ngươi. Hắn nghe nói Lan Dung Nguyệt lấy 100 người đánh lui cũng đánh chết Phượng Ngộ 3000 người tin tức, vì này chấn động, càng vì chấn động chính là Phượng Ngộ chết cùng cướp lấy Phượng gia quân đại doanh, khuyết trương thương nguyệt quốc quốc thổ, một loạt thắng lợi làm hắn bội phục không thôi. Hắn là có dung gia huyết mạch người, xa trường chinh chiến làm hắn nhiệt huyết sôi trào, nghe được tin tức thời điểm hắn tưởng trước tiên chúc mừng Lan Dung Nguyệt, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội. Nghe được ngươi chúc mừng ta thật cao hứng, bất quá thủ thắng không phải ta, mà là Ngô tướng quân cùng Lệ tướng quân, nếu tương lai có cơ hội, ngươi cùng bọn họ hai người hảo hảo học học. Nàng chỉ là nhìn thấu Phượng Ngộ mưu kế mà thôi, trận chiến đầu tiên thắng lợi nàng bất quá là thắng tại bên người cao thủ nhiều, mới dám lớn mật như thế, có thể thắng, lớn hơn nữa một bộ phận là bắt được Phượng Ngộ lòng ta, làm hắn trở tay không kịp mà thôi. Tuy thắng, Lan Dung Nguyệt lại cảm thấy không có gì đáng giá kiêu ngạo. Hảo, đến lúc đó Nguyệt tỷ tỷ nhất định phải thay ta dẫn tiến. Hảo, một lời đã định. Hàn huyên trong chốc lát, Dung Ngọc từ đầu đến cuối không có nói cập đến nguy cơ, thầy Yến Thương Lam từ nhỏ phòng bếp đi ra, Dung Ngọc liền hành lễ mượn cơ hội cáo lui. Hắn tìm ngươi nói nhụy cơ sự. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Dung gia lựa chọn làm thuần thần, điểm này Dung Liễm Định cũng đã nói với Dung Ngọc. Dung Ngọc rất nhiều lần muốn nói lại thôi, Lan Dung Nguyệt cũng không có truy vấn đi xuống. Đối với nhụy cơ, nàng tạm thời còn không dám kết luận. Nếu nhân Dung Tĩnh duyên cớ, nhụy cơ nguyện ý vì Thương Nguyệt Quốc sử dụng, Lan Dung Nguyệt thấy vậy vui mừng. Đến nỗi cảm tình vấn đề, làm quân thần, nàng không hảo can thiệp, làm văn bối, nàng càng không hảo can thiệp. Vân Giao là một cái thực kiên cường người, nàng tuy là trưởng công chúa, nhưng từ nhỏ ở trong cung lớn lên, một cái nhụy cơ, không phải đối thủ, ngươi không cần lo lắng. Hắn nhưng luyến tiếc hắn kiểu thêm một lòng vì người khác suy xét hào tâm tốn sức. Ta không tính toán can thiệp, nhưng thật ra Dung Ngọc, không có cùng Dung Tĩnh cáo kỉnh sao. Lan Dung Nguyệt chủ động ôm lấy Yến Thương Lam eo, người nam nhân này ghen tị, bất quá, nàng thích. Quả nhiên, ghen nam nhân đáng yêu nhất. Không biết. Thật sự. Lan Dung Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn người nào đó có chút không cao hứng mặt, không màng bốn phía người ánh mắt, câu lấy Yến Thương Lam cổ, ở Yến Thương Lam trên mặt cắn một ngụm. Yến Thương Lam gương mặt hơi hơi tê dần, đối mặt lớn mật nhân nhi, gương mặt nổi lên đường đỏ. Đóng dấu, vì ta sở hữu. Yến Thương Lam giơ lên tay áo, chặn đầu lại đây ánh mắt, ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, bốn phía tướng sĩ lập tức lựa chọn bỏ chạy. Nguyệt Nhi, vi phu chờ. Hơi hơi khàn khàn thanh âm từ bên thai vang lên, Lan Dung Nguyệt gương mặt ngượng ngùng đỏ lên. Nàng tựa hồ đã quên đối mặt này thất lang nàng luôn là kế tiếp bại lui sự thật. Vì sao luôn có một loại hắn tính toán uy no rồi nàng lại ăn tiết tấu đâu. 367 nhụy cơ, cao trào, canh 2. Ngày thứ, ở Lan Dung Nguyệt không ngừng thôi miên chính mình muốn dậy sớm trong quá trình ngủ đến giữa trưa mới đứng dậy, Linh Lộ phảng phất thành thói quen hầu hạ Lan Dung Nguyệt rửa mặt chải đầu sạch sẽ sau nhìn đến nét mặt tỏa sáng người nào đó đi vào tới, Lan Dung Nguyệt cắn cắn ngân nha. Sớm biết rằng ngày hôm qua ở trên mặt hắn cắn kia một ngụm liền cắn tàn nhẫn một chút. Yến Thương Lam từ Linh Lộ trong tay tiếp nhận lược, Nguyệt Nhi đây là tưởng lại cắn ta một ngụm sao. Yến Thương Lam cúi đầu ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói, nhìn gương đồng người trong nhi gương mặt nhiễm một mạt mặt hường hào, Yến Thương Lam trên mặt cũng nhiều một tia ý cười. Phu quân không lo lắng các tướng sĩ nói ngươi sắc lệnh trí hôn sao. Ở Ô Nguyệt Điện không người có thể nhìn đến, trong quân nhưng bất đồng, đêm qua tuy triệt tẩm trướng phụ cận sở hữu thủ vệ. Người sáng suốt đều biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa phương Bắc đại doanh về nàng thân phận nghe đồn càng ngày càng nhiều, hiện giờ lại tới nữa một cái nhụy cơ, nhiều ít đối quân tâm có chút ảnh hưởng. Nương tử cao hứng liền hảo. Lan Dung Nguyệt túi đầu, vẫn là làm chim cút hảo, phát hiện người nào đó tiết tháo quả thực là không có họ phờ lìn, lệnh nàng kế tiếp bại lui. Đúng rồi, nhụy cơ buổi sáng tới hai lần, phòng trừng sau giờ ngọ còn sẽ lại đến, ngươi nếu không nghĩ thấy liền làm người trở về nàng. Nhụy cơ là trước lâu Lan nữ vương lưu lại người, vô luận là Dung Tĩnh thiếp thất vẫn là chân thật thân phận, nàng lần nữa cầu kiến Lan Dung Nguyệt cũng chưa biện pháp cự tuyệt. Vẫn là trông thấy đi. Hảo. Đêm qua lâu Lan không có đêm tập, cũng không có chụp thích khách lại đây, hôm nay trong quân nói vậy không yên ổn đi. Nàng đã đến, Lan tỷ lại sao lại buông tha tốt như vậy cơ hội, hiện giờ sợ là nàng hành thích vua lời đồn đều đã truyền ra tới đi. Không có việc gì, tự nhiễu đều là người tầm thường, Dung Tĩnh trị quân có cách. Này đó lời đồn ảnh hưởng không lớn. Yến Thương Lam trấn an, Lan Dung Nguyệt lại không có được đến an ủi, Dung Tĩnh mất tích lâu lắm, hoặc nhiều hoặc ít đối quân tâm cũng có ảnh hưởng, lời đồn ngăn với trí giả không thích hợp trong quân, phu quân tính toán khi nào tiến quân lâu Lan. Nương tử quyết định liền hảo. Không thể không thừa nhận người nam nhân này thật hiểu biết nàng, nàng cùng Lan tỷ ân oán vẫn luôn muốn thân thủ giải quyết, nếu không có nhân nàng duyên cớ, sợ là đã sớm phát binh lâu Lan, không chỉ có như thế, Yến Thương Lam sở dĩ chậm chạp không phát binh cũng là muốn vì nàng thắng được một cái thanh danh, dùng thực tế hành động đánh nát những cái đó đồn đại vớ vẩn. Nàng không để bụng trở thành thế nhân trong mắt họa quốc yêu nữ, nhưng hắn để ý, bởi vì ái nàng, cho nên hắn sẽ để ý về nàng hết thảy. Đến một người như thế, kiếp này gì cầu? Ta làm người ở Lâu Lan Quốc thả ra lời nói, nói Lâu Hạo Nhiên còn sống, nếu đều minh tới, vậy đều đừng cất giấu. Đúng rồi, về Lan Thận Văn thân phận cùng rơi xuống, ngươi nói nếu là làm Lan Phạn đã biết, hắn là muốn cùng Nam Diệu Quốc khai chiến đâu? Vẫn là sẽ cùng Thương Nguyệt Quốc khai chiến? Tươi đẹp tươi cười nhiễm một mặt yêu dị, tự tin cùng xảo trá cùng tồn tại, cố tình hắn yêu thích không buông tay, như muốn giấu đi. Lan Thận Văn vì đế vị kinh doanh nhiều năm, nếu không có nương tử nhúng tay, Đông Lăng Quốc đế vị hắn là như một người được chọn, tuy giả chết, nhưng Đông Lăng Quốc nội lưu có không ít người, bất quá Lan Phạn tuy trung dung chút, sợ cũng sẽ không bỏ quên hướng Thương Nguyệt Quốc phát binh quyết tâm, nương tử trong lòng biết, không phải sao. Vũ Phi, không, hiện tại hẳn là Hoàng hậu nương nương, xác thật, ở Lan Phạn trong mắt, Thương Nguyệt Quốc là quái vật khổng lồ, tuy không một chiến chi lực, nhưng tứ quốc liên thủ cũng có một trận chiến này chi lực, chỉ tiếc các quốc gia vì chính, tuy liên thủ lại nhân tâm không xong. Nhân tâm đang nghi, mặc dù là liên thủ cũng là sơ hở chống chất, bất quá Thương Nguyệt Quốc lấy một địch bốn, muốn nhất thống thiên hạ cũng tuyệt phi một ngày có thể hoàn thành. Tiến Thương Lam Lan Dung Nguyệt Vãn nổi lên tóc dài, mang lên phát quan thượng hai viên chân châu đen phá lệ thông thấu, gương đồng trung Lan Dung Nguyệt hóa thành một tuấn tiếu công tử, da như ngưng chi, giữa mày nhiều vài phần anh khí. Vi phu tay nghề như thế nào? Rất có tiến bộ. Có thể được nương tử khích lệ, vi phu thậm chí vinh hạnh. Đông Lăng Quốc ngươi tính toán như thế nào? Chờ. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, đáy mắt xẹt qua một mạt không rõ. Hiện giờ đã cùng Lâu Lan, Tiến Quốc đồng thời khai chiến, nếu lại chủ động hướng Đông Lăng Quốc khai chiến, tứ quốc chắc chắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến, lâu dài kế, Thương Nguyệt Quốc lấy một địch bốn có chút cố hết sức, Đông Lăng Quốc giàu có, lương thảo để dành 10 phần, so sánh với tới nói, Thương Nguyệt Quốc Tây Bắc cùng Bắc Tề kéo chân sau, nếu lấy một địch bốn, chiến tranh sẽ kéo thật lâu, ta tính toán mượn sức Đông Lăng Quốc, nương tử nghĩ như thế nào? Một phen lời nói, Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận thiên hạ đại cục, Yến Thương Lam suy xét so nàng càng toàn diện. Lấy một địch bốn không phải không thể thắng, là hy sinh quá lớn. Lan Phạn sợ nàng, nếu Yến Thương Lam chủ động cầu hòa, hắn chắc chắn động tâm, chỉ là cũng sẽ công phu sư tử ngoạm. Không nên chủ động cầu hòa. Cho nên vi phu tính toán cho hắn đưa một cái mỹ nhân, nương tử nghĩ như thế nào? Phúc! Cười qua đi, Lan Dung Nguyệt ngưng thần, phu quân đây là tưởng nói Lan Phạn lỗ thai thiển sao? Bằng không đâu. Xác thật, nếu không có lỗ thai thiển, lại như thế nào sẽ lập Vũ Phi vi hậu, bất quá phu quân đưa mỹ nhân, cũng muốn an Vũ Phi tâm. Lan Dung Nguyệt không muốn về sau xưng hâu ngàn nghê, có loại vũ nhục chính mình cảm giác. Hài tử! Chỉ là nàng không phải không thể sinh sao? Nàng là không thể, nhưng người khác có thể à, 10 tháng hoài thai, nàng ở trong cung một tay che trời, chỉ cần 10 tháng sau có một cái hài tử he he cất tiếng khóc chào đời liền hảo, lại có ai để ý hài tử là ai sinh đâu. Huống hồ 10 tháng sau Giáng sinh nhất định là tiểu hoàng tử, không phải sao? Ly Miêu đổi thái tử, TV trung thấy quá nhiều, trước kia cảm thấy hoang mâu. Bất quá hiện tại lại cảm thấy thú vị. Này kế nhưng thật ra cực vừa lòng ta. Phu quân nếu là tại hậu cung an bài minh cờ, như vậy trong triều ám cờ nhưng tiến. Nàng rời đi Đông Lăng Quốc sau, trong triều rất nhiều người Lan Phạn cũng không dám dùng, nhân cơ hội tuyển chọn không ít tân nhân, lại không biết như thế vừa vặn có thể xếp vào người đi vào. Đương nhiên, Lan Dung Nguyệt cũng triệt không ít người, lấy an Lan Phạn tâm. Nhưng cùng lúc đó Yến Thương Lam xếp vào không ít tâm phúc, Yến Thương Lam bồi dưỡng người càng thích hợp ở trong triều sinh tồn. Người hiểu ta nương tử. Hai người dùng quá ngọ thiện sau, Yến Thương Lam đi lều lớn xử lý triều vụ, Lan Dung Nguyệt dựa vào trên ghế nằm xem binh thư, nhìn một bộ phận, Lan Dung Nguyệt phân phó Linh Lộ bị bút mực, chuẩn bị đem binh pháp tôn tử viết chính tả xuống dưới. Mới vừa để bút, ngoài cửa thủ vệ liền bẩm báo, Nhụy Cơ cầu kiến. Thỉnh. Nhụy Cơ một bộ dị vực phong tình màu lam váy dài, đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt được rồi Lâu Lan Quốc lễ, Nhụy Cơ cấp nương nương vấn an. Lâu Lan Quốc đại lễ, bổn cung tiêu thụ không nổi. Nhụy Cơ chưa đứng dậy, chỉ là xem ra một chút bốn phía. Làm ngoài cửa người lui ra. Linh Lộ gật gật đầu, lập tức phân phó ngoài cửa thủ vệ lui ra, theo sau đi đến án thư liền tiếp tục nghiền nát. Nhụy Cơ gặp qua điện hạ, quốc đảo mọi người nguyện ý nghe điện hạ điều khiển. Nhụy Cơ, ngươi này một tiếng điện hạ buồn cung nhưng không đảm đương nổi. Điện hạ, trước nữ vương mất trước cho chúng ta mệnh lệnh là Lâu Lan Quốc nhiều đời quân vương cần thiết là nữ tử, thả là vương tộc huyết mạch, tiểu điện hạ hiện giờ đã là hoàng thái nữ. Nhụy Cơ xuất lĩnh bộ lạc người cống hiến là đương nhiên. Ở Úc đảo Trung, biết được Yến Thương Lam lập tiểu công chúa vì hoàng thái nữ tin tức, tư tâm, nàng muốn đuổi theo tùy dung tĩnh, tổ hấn, nàng cũng không được vi phạm, vừa vặn Lan Dung Nguyệt sinh hạ chính là nữ nhi, Lan Dung Nguyệt có được Lâu Lan huyết mạch, nàng vì Lan Dung Nguyệt cống hiến liền biến thành đương nhiên. Đứng lên đi. Nhụy Cơ không dám. Nhìn Lan Dung Nguyệt nổi lên tươi cười, nàng tổng cảm thấy chột dạ, luôn có một loại bị nhìn thấu cảm giác, làm nàng không biết theo ai. Thân là bí bộ người, từ nhỏ học chính là tàng, tàng tâm, ẩn thân, tàng về chính mình hết thảy, nhưng nàng tâm lại không tàng trụ. Ngươi đây là đang ép ta. Nhụy Cơ có tư tâm, nhưng Lâu Lan bí bộ người trải rộng toàn bộ Lâu Lan quốc, từ triều đình cho tới ba cánh, có mặt khắp nơi, nếu điện hạ thừa nhận thập phần, Nhụy Cơ nhưng phái người giúp điện hạ phá nhiếp hồn thuật, rốt cuộc cái này trên thực tế sẽ thuật đọc tâm chỉ có một người, nếu là Lâu Lan quốc dốc toàn bộ lực lượng, điện hạ sợ cũng không có thể ra sức, không phải sao? Nàng ở đánh cuộc, vì chính mình, cũng vì bí bộ tương lai. Nếu thiên hạ chi tranh chú định là Thương Nguyệt quốc thắng lợi, nàng yêu Dung Tĩnh, nhất định phải phụ sứ mệnh, nhưng nàng không thể đem bí bộ mọi người đưa vào chỗ chết. Cho nên ở đánh cuộc Lan Dung Nguyệt sẽ động tâm. Nhụy Cơ, ta thực thưởng thức ngươi, ngươi thực thông minh, ở ta sở nhận thức người chung, thông minh thả có dục vọng còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh người không nhiều lắm, ngươi tính một cái. Nhụy Cơ đề nghị, Lan Dung Nguyệt thực tâm động. Tạ điện hạ khen. Đối mặt Lan Dung Nguyệt khen, Nhụy Cơ lại không dám có nửa phần lơi lỏng. Vì sao bất hòa bệ hạ giao dịch, như thế nào bệ hạ giao dịch, bệ hạ chắc chắn đáp ứng ngươi. Bệ hạ vô Lâu Lan huyết mạch. Lan Dung Nguyệt cười, điểm này thượng ngươi đến thật sự, bất quá ngươi càng coi trọng chính là ngươi thành ta người, bệ hạ liền sẽ không động ngươi, đồng dạng ta cũng không thể nhân dung ra duyên cớ diệt trừ ngươi, không phải sao? Nhụy Cơ phía sau toát ra mồ hôi lạnh, nàng rồi lại nảy tâm. Sợ hãi Lan Dung Nguyệt sẽ không màng tất cả diệt trừ nàng, nàng trái tim thình thịch nhảy, an tĩnh chứng nội, Nhụy Cơ tiếng tim đập phá lệ đại. Đúng vậy một chữ, Nhụy Cơ tựa hồ dùng hết toàn bộ sức lực. Dung ra ra sự ta có thể không can thiệp, nhưng tiền đề là ngươi không được thương tổn Dung ra bất luận cái gì một người. Hảo! Nàng vốn cũng chỉ cầu có thể bồi ở Dung Tĩnh bên người. Thành giao, ta sẽ làm bệ hạ phong ngươi vì phó tướng, hứa ngươi lưu tại trong chướng nghị sự. Là, điện hạ. Mục đích đặt tới, Nhụy Cơ lại không dám có nửa phần lơi lỏng. Đồng dạng, Lan Dung Nguyệt trong lòng cũng có vài phần trầm trọng, phất tay ý bảo Nhụy Cơ rời đi, để bút viết chính tả binh pháp tôn tử. 368 trách cứ, canh 1. Yến Thương Lam hạ lệnh, phong Nhụy Cơ vì Dung Tĩnh phó tướng. Dung Ngọc biết được, đang ở diễn võ trưởng thượng luyện binh Dung Ngọc oán hận nhìn thoáng qua cách đó không xa Dung Tĩnh, bất chấp luyện binh, trực tiếp hướng Lan Dung Nguyệt doanh trướng thẳng đến mà đi. Nguyệt tỷ tỷ, bệ hạ vì sao phong Nhụy Cơ vì phó tướng? Dung Ngọc biết, có thể ngăn cản việc này chỉ có Lan Dung Nguyệt, bởi vì ở hắn xem ra trong thiên hạ có thể tả hữu Yến Thương Lam quyết định chỉ có Lan Dung Nguyệt một người. Nhìn sắc mặt đỏ bừng Dung Ngọc, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Ngươi tới tìm ta chính là vì việc này. Là, Nhụy Cơ là Lâu Lan quốc gian tế, thỉnh Nguyệt tỷ tỷ xử trí Nhụy Cơ. Dung Ngọc quỳ xuống tấu thỉnh. Dung Ngọc, ngươi là làm bổn cung can thiệp triều chính sao? Lan Dung Nguyệt đứng dậy, thanh âm lạnh lùng, nhất cử nhất động gian rút đi nữ nhi ra nhu mỹ, bá khí ngoại lộ. Dung Ngọc sửng sốt, hốc mắt từng đỏ, túi đầu, không ngôn ngữ. Nhưng vào lúc này, Dung Tĩnh cũng vọt tiến vào, quỳ xuống thỉnh tội. Thần Dung Tĩnh khấu kiến hoàng hậu nương nương, thỉnh nương nương giáng tội. Yến Thương Lam vì sao sách phong Nhụy Cơ vì phó tướng, không có người so với hắn rõ ràng hơn nguyên do, lập tức không nhìn thẳng Dung Ngọc, khiến cho Dung Ngọc nháo tới rồi Lan Dung Nguyệt trước mặt. Giáng tội. Tướng quân tội gì lúc sau, xin đứng lên. Một bên nói một bên ý bảo đêm vong nâng dậy Dung Tĩnh, Dung Tĩnh tràn đầy xin lỗi. Dung gia muốn làm thuần thần, rồi lại nhân ra sự nơi trốn làm Lan Dung Nguyệt ưu phiền. Dung Ngọc. Sách phong Nhụy Cơ vì phó tướng một chuyện là bổn cung hướng bệ hạ thỉnh tấu. Dung Ngọc nghe vậy, không dám tin tưởng, kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, chỉ cảm thấy trước mắt Lan Dung Nguyệt làm hắn có chưa bao giờ từng có xa lạ. Vì cái gì? Dung Tĩnh muốn ngăn lại Dung Ngọc tiếp tục hỏi đi xuống, Lan Dung Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Dung Tĩnh không cần lo cho việc này. Bởi vì nàng có cũng đủ lợi thế làm bổn cung tâm động, bởi vì nàng có thể giúp bổn cung cướp lấy Lâu Lan, bởi vì nàng tương trợ có thể giảm bất tướng sĩ hy sinh. Vì nước vì dân, bổn cung đều đương đáp ứng. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng nhìn Dung Ngọc nói ra lời này. Dung Ngọc ngốc ngốc nhìn Lan Dung Nguyệt, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, hung hăng nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, đoạt bước mà ra. Nhìn Dung Ngọc rời đi, Dung Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, chắp tay xin lỗi nói, nương nương kỳ thật không cần như thế. Tuy là sự thật, nhưng này trong đó loanh quanh lòng vòng quá mức với phức tạp. Sự thật mà thôi, hắn muốn biết, bổn cung làm sao cần giấu giếm, trưởng thành hoàn cảnh quá mức với đơn thuần. Tổng nên trưởng thành. Dung niệm giao quá tiểu, tương lai thế tất Dung Ngọc kế thừa Dung gia, nhưng Dung Ngọc từ nhỏ ở Vân Giao che chở hạ lớn lên, tính tình đơn thuần, mọi việc phi hắc tức bạch, trong thiên hạ, đặc biệt là quan trường bên trong, chỗ nào có như vậy nhiều phi hắc tức bạch. Dung Ngọc tương lai muốn kế thừa trấn quốc tướng quân phủ, thiên hạ bình định thời điểm, Trấn quốc tướng quân phủ quyền lực quá lớn, thế tất sẽ khiến cho đủ loại quan lại kiêng kỵ, cho dù Yến Thương Lam tín nhiệm Dung gia, lại cũng không thể phàm là che chở Dung gia, chung quy có thể đỡ lấy Dung gia chỉ có Dung Ngọc mà thôi. Chỉ là Dung Tĩnh thật sâu thở dài, mãn hàm xin lỗi, tiếp tục nói, chỉ là khổ nương nương. Bất quá là lời nói thật mà thôi, tướng quân không cần cảm thấy xin lỗi. Thần chắc chắn xử lý tốt gia sự, định sẽ không lại nhân gia sự làm nương nương ưu phiền. Dung Tĩnh đầy cõi lòng xin lỗi, việc này chung quy là bởi vì hắn dựng lên, hắn mạo hiểm tuy nhụy cơ rời đi, lại sai đánh giá tình thế, làm con cái, hắn bỏ lỡ Dung Thái phu nhân lễ tang là vì bất hiếu, vi thần, nhân hắn rời đi dẫn tới quân tâm không xong, làm cha, gia sự lại cấp Lan Dung Nguyệt liếm phiền thoái. Gia quốc có đôi khi không phải nhất thể sao. Tướng quân không cần vì thế sự ưu phiền, Ngọc Nhi. Hắn tổng hội minh bạch. Đối Dung Ngọc, nàng này cũng coi như là một liều mánh dược, chỉ hy vọng Dung Ngọc không cần bởi vậy mà đi trật. Dung Tĩnh là thanh tỉnh, về nhụy cơ, không cần nàng dặn dò quá nhiều, chỉ cần nhụy cơ không cần bị ổi thủ đoạn, đời này kiếp này, nhụy cơ có thể được đến chỉ có một danh phận cùng xa xa xem một cái cơ hội mà thôi. Nhụy cơ là cái thông minh nữ tử, nàng làm nhụy cơ vì Dung Tĩnh phó tướng, cũng là hy vọng nhụy cơ đụng phải nam tưởng liền biết quay đầu lại. Tình yêu nếu nhụy cơ không tỉnh ngộ, người ngoài cũng không có thể ra sức. Thần cáo lui. Dung Tĩnh rời đi bóng dáng, Lan Dung Nguyệt thấy được nhàn nhạt bất đắc dĩ. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, viết xuống binh pháp cuối cùng một trường, đem hết thể hóa thành ngòi bút một tiếng thở dài. Nương nương vì sao không hảo hảo cùng Ngọc công tử nói? Nghe Lan Dung Nguyệt thở dài, Linh Lộ nhỏ giọng dò hỏi. Lan Dung Nguyệt đạm đạm cười, tổng không thể sở hữu sự tình ta đều thế hắn tự hỏi đi. Thấy Linh Lộ ánh mắt ngây thơ, tựa hồ không rõ này ý, nếu một ngày kia có một người quấn lấy Cầm Vô Ưu, mà hắn lại bởi vì ta duyên cơ không thể không thỏa hiệp, ngươi sẽ như thế nào? Hoán ta vẫn là đi giải quyết quấn lấy Cầm Vô Ưu nữ nhân. Linh Lộ nghiêm túc tự hỏi, sẽ không, Vô Ưu không phải người như vậy. Ta nói nếu, ngươi nhưng sẽ hoán ta. Ta sẽ giết nữ nhân kia, nếu Vô Ưu trong lòng có nữ nhân kia, ta cũng sẽ đem hắn cùng nhau giết. Linh Lộ tự hỏi hồi lâu, trả lời trung toàn là nghiêm túc, nghĩ nghĩ đáy mắt xẹt qua kiên định tiếp tục nói, cùng chủ tử không quan hệ, đều là việc tư. Vương bút, Lan Dung Nguyệt thở dài sau cười. Đúng vậy, đều là gia sự, việc tư. Đáng tiếc không vài người có ngươi xem đến minh bạch. Linh Lộ tư duy đơn thuần, lại thường thường có thể nhìn thấu sự tình bản chất, liền như nhụy cơ sự tình, nói đến cùng nàng hiện giờ là Dung Tĩnh thiếp thất, muốn thu thập nhụy cơ cũng không nên là nàng tới động thủ, nhưng cố tình Dung Ngọc liền điểm này đều nhìn không tới. Dung gia lại muốn kiên trì thuần thần lập trường, nếu nàng ra mặt thu thập nhụy cơ, cuối cùng Dung Liễm không có nói, nhưng đáy lòng có lẽ sẽ oán nàng xen vào việc người khác đi. Rất khó sao? Linh Lộ thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc mỏi mệt, đề nghị nói, nếu không ta đi cùng Ngọc công tử giải thích. Không cần, này đó chính hắn minh bạch. Linh Lộ gật gật đầu, nghe thấy tiếng bước chân, thấy Yến Thương Lam đi vào tới, vội vã hướng Yến Thương Lam hành lễ lui về phía sau đi ra ngoài. Nguyệt Nhi, ngươi còn có ta, còn có chúng ta Tiểu Vô Song, còn có Ương Ương, còn có vẫn luôn làm bạn tại bên người người. Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, nàng có làm quý trọng thân tình, hắn xem đến rõ ràng, nhưng ở Dung gia lựa chọn làm thuần thần kia một khắc bắt đầu. Liền chính là quân thần, lựa chọn từ bỏ này phân thân tình. Lâu dài kế, Dung Liễm lựa chọn đối tất cả mọi người hảo. Ân, Nguyệt Nhi về sau có việc có thể đẩy ở vi phu trên người. Lấy quân thần mà nói, Dung gia là khó được lương thần, nhưng quân thần cùng thân tình chi gian, Dung gia lựa chọn quân thần, tuy rằng đối tất cả mọi người hảo, nhưng hắn không hy vọng Lan Dung Nguyệt vì thế trả giá quá nhiều. Hắn biết, nàng tính tình nhìn như cái gì đều không để bụng, kỳ thật so với ai khác đều để ý. Trong thiên hạ, hắn sợ nhất nàng thương tâm. Ngươi không phải vẫn luôn tự xưng cô sao? Ngươi cái này người cô đơn bên người có ta, có Tiểu Vô Song, thượng vị giả cô độc, ta minh bạch, chỉ là có chút tham luyến thôi. Dựa vào nàng trong lòng ngực, nàng an tâm không ít, đi vào phương Bắc Đại Doanh sau, đối mặt Lan tỷ khiêu khích, nàng luôn là sẽ nhớ tới Quý Tiểu Điệp. Cái kia cái thứ nhất lấy thân nhân đi vào nàng trong lòng nữ tử, mẫu thân của nàng. Có lẽ là lúc trước vô pháp bảo hộ Quý Tiểu Điệp tiếc nuối, làm nàng đối Dung gia nổi lên tham luyến. Nhưng vương giả nhất không cần chính là không nên có ràng buộc cùng tham luyến, nàng hẳn là càng quý trọng để ý nàng người. Nguyệt Nhi có ta còn sẽ cô đơn sao? Có Tiểu Vô Song liền sẽ không? Đối Yến Thương Lam, là ái, tình nhân chi gian, ái nhân chi gian ái. Đối Tiểu Vô Song, mới là thân tình, tình mẹ con. Nghe được Lan Dung Nguyệt nói, Yến Thương Lam dùng tay khơi mào Lan Dung Nguyệt hàm dưới, hôn lên đi, thẳng đến Lan Dung Nguyệt hô hấp khó khăn mới chưa đã thèm bùng ra, ta đâu? Lại cho ngươi một lần cơ hội. Tựa hồ ở biểu thị công khai, muốn chứng minh hắn mới là quan trọng nhất. Sinh mà cùng khâm, chết cũng cùng huyệt, Tiểu Vô Song là chúng ta cộng đồng quan trọng nhất người, mà ngươi là ta quan trọng nhất người, nhưng vừa lòng. Yến Thương Lam cười, tựa hồ mấy ngày liền tới mỏi mệt tiêu hết, vừa lòng, khen thưởng ngươi. Ngữ Lạc, hôn lên đi. Đối nàng, hắn tham luyến hận không thể thời thời khắc khắc đều không cần chia lịa. Hồi lâu, Lan Dung Nguyệt hô hấp khó khăn nằm liệt hắn trong lòng ngực Yến Thương Lam mới không tha bùng ra, nhìn trong lòng ngực nhân nhi thẹn thùng thở dốc, Yến Thương Lam đè nén xuống ở chung đem người nào đó làm dục vọng, ánh mắt đầu hướng trên án thư thư tịch, nhìn thoáng qua liền dừng không được tới. Lan Dung Nguyệt phục hồi tinh thần lại thấy Yến Thương Lam trầm sâm ở binh pháp trung, trực tiếp dựa vào hắn trước ngực nghỉ ngơi. Thẳng đến nghỉ ngơi hồi lâu, mở to mắt, đón nhận một đôi tràn đầy thâm tình thâm thúy hai trong mắt. Nguyệt Nhi, đây là binh pháp, nhưng hữu dụng. Đây là ta đã thấy lợi hại nhất binh pháp, bất quá tựa hồ không phải ông ngoại lưu truyền tới nay. Hắn nhìn một lần, Quý Vô Danh dụng binh như thần, nhưng cùng này bổn binh pháp vẫn là có khác biệt. Binh pháp tôn tử, một thế giới khác binh pháp, bất quá ở thế giới này là độc nhất phân. Nàng nhân thân thể không hảo lại thích hoa hạ cổ văn học duyên cớ nghiên tập binh pháp, nhưng Lâu Hạo Nhiên bất đồng, tuy rằng là cùng cái thế giới người, nàng không cho rằng Lâu Hạo Nhiên có thể viết chính tả ra binh pháp tôn tử. Binh pháp tôn tử là vô số tướng sĩ có máu tươi đổi lấy kết tinh, dùng ở thống nhất thiên hạ vừa lúc. Khen thưởng nương tử một chút. Không chờ Lan Dung Nguyệt cự tuyệt, lại bị người nào đó mạnh mẽ chiếm phát gục. 369 quái vật, canh 2. Đêm khuya, bụng đói kêu vang Lan Dung Nguyệt nghe canh gà mùi hương tỉnh lại. Nương nương, ngươi tỉnh. Linh Lộ thấy Lan Dung Nguyệt tỉnh lại, lập tức tiến lên nâng dậy Lan Dung Nguyệt. Ngồi dậy sau, Lan Dung Nguyệt giơ tay xoa xoa giữa mày. Ở trong cung thời điểm túng dục còn chưa tính, ở trong quân này xem như sao lại thế này, Lan Dung Nguyệt tỏ vẻ muốn phân phòng ngủ, nhưng cố tình người nào đó quá vô lại, nàng lại không đành lòng quá phận. Bệ hạ đâu? Bệ hạ cấp nương nương ngao canh gà, vẫn luôn ôn, hiện tại bệ hạ tổ chức tướng quân môn ở học tập binh pháp. Linh Lộ một bên nói một bên đem nhiệt khăn đưa qua. Nga! Lan Dung Nguyệt nhớ tới nàng tựa hồ từ sau giờ ngọ liền không ra lều lớn một bước, tuy không cần lo lắng có người xông tới. Nhưng bên ngoài tổng hội có người suy đoán đi, bệ hạ còn có nói cái gì sao? Bệ hạ nói nương nương vì viết binh pháp mệnh tới rồi, phải hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày. Linh Lộ cúi đầu, tận lực không nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng oán trách Yến Thương Lam không tiết chế, tuy rằng nàng cũng quản không được, nhưng nhìn Lan Dung Nguyệt mệt mỏi bộ dáng nàng vẫn là sẽ nhịn không được trong lòng hơi chút oán trách một chút. Hắn nhưng thật ra sẽ tìm lấy cớ. Lan Dung Nguyệt trong lòng thầm mắng một câu sát lang. Lều lớn chung. Yến Thương Lam đem sao chép ra tới binh pháp đưa cho các vị tướng quân xem, đột nhiên đánh một hát xỉ, nghĩ thầm, Nguyệt Nhi không biết tình sao. Có phải hay không đói lả? Hắn đã tận lực khắc chế, nhưng gặp gỡ nàng, hắn sở hữu khắc chế đều biến mất không còn một mảnh. Bệ hạ, có không muốn triệu ngự y để nhìn xem? Phía dưới một cái tướng quân nói. Yến Thương Lam một cái mắt lạnh nhìn lại, lều lớn nổi nháy mắt an tĩnh vô cùng. Đêm Vong lẳng lặng đứng ở ngươi phía sau, mặt vô biểu tình, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Thân là Yến Thương Lam bên người thị vệ, hắn tự nhiên biết Yến Thương Lam thất thần là vì cái gì. Bên kia, Lan Dung Nguyệt tan qua đồ vật sau ngồi ở ghế trên không nghĩ nhúc nhích, rối rối người, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Linh Lộ, bệ hạ bọn họ tiến lều lớn đã bao lâu? Hai cái canh giờ tả hữu đi. Đã lâu như vậy, ngươi đi chuẩn bị điểm ăn khuya đưa qua đi, nói vậy mọi người đều đói bụng. Binh pháp muốn nghiên tập, nhưng cũng không thể đói bụng. Tất cả mọi người chuẩn bị sao? Tự nhiên là... Đi nhà bếp truyền hai người tới giúp người, làm nhiều một ít, đại gia phỏng trừng đều đói bụng. Hảo. Linh Lộ thấy Lan Dung Nguyệt ở án thư biên ngồi xuống, thế Lan Dung Nguyệt pha một hồ trà sau mới rời đi. Lật xem trong tay bẩm báo, nghĩ làm vô lệ thả chạy tù binh hẳn là đã đến lâu Lan Quốc. Đây là nàng đến sau cái thứ hai buổi tối, liên tục hai cái bữa tối Lan tỷ đều không có phái người ám sát cùng tập kích. Ngày mai phỏng trừng lại có tân lời đồn, cũng không biết ai càng tốt hơn. Trứng ngoại, một cổ quen thuộc hơi thở tới gần. Vào đi. Vô Lệ đi vào tới, gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc hơi hơi mệt mỏi, không vui nhíu một chút mi. Một đoạn thời gian không thấy, không quen biết tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Vô Lệ chậm rãi tới gần, bước đi cực tình, càng như là thật cẩn thận. Lan Dung Nguyệt đối Vô Lệ vẫy tay, ý bảo Vô Lệ ngồi xuống. Vô Lệ ngồi xuống sau, tinh tế đánh giá một phen Lan Dung Nguyệt, tỷ tỷ rất mệt sao? Không có, chỉ là suy nghĩ Vô Lệ trưởng thành. Ân, trưởng thành. Vô Lệ hơi hơi trầm mặc, trên nét mặt tựa hồ mang theo nào đó rối rắm, nhỏ giọng nói, chính là. Ta không nghĩ lớn lên. Vì cái gì? Mọi người đều thay đổi. Vô Lệ cúi đầu, tựa hồ ở cực lực cất giấu cái gì? Nhân công pháp duyên cớ, Vô Lệ giờ ngốc ngốc, càng lớn càng thông tuệ, chỉ là lại bởi vì công pháp duyên cớ, nhìn đến quá nhiều, nhân tâm đáng ghê tởm ở trước mặt hắn vô pháp che giấu. Chính những câu nói kia, càng lớn càng cô đơn. Hôm nay nhìn thấy Dung Ngọc, Vô Lệ đi đầu, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, tựa hồ từ nhỏ Lan Dung Nguyệt là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn ý tưởng, Tiêu Tan gật gật đầu. Đừng oán hắn, hắn chỉ là nhất thời tưởng không rõ mà thôi, một ngày nào đó hắn sẽ minh bạch. Ân. Vô Lệ cái mũi đau xót, nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt nói, tỷ tỷ, có phải hay không mọi người biết ta công pháp sau đều sẽ sợ ta, tựa như Dung Ngọc, hắn nhìn đến ta sau chạy ra. Vô Lệ không khỏi nghĩ, lúc trước cùng Vô Lệ cùng nhau nhập phương Bắc Đại Doanh, hai người thập phần muốn hảo, hiện giờ lại càng lúc càng xa. Như vậy ta, Linh Lộ, Vô Ưu, Ngây Thơ, Cửu Nhi, Trường Minh, chúng ta chạy ra sao? Vô Lệ công pháp nàng thật không biết là trời cao khen thưởng vẫn là trời cao trừng phạt, tu luyện càng sâu, nói dối, dối trá ở trước mặt hắn liền không chỗ nào che giấu, người như vậy cả đời thực cô đơn, bởi vì hắn nhìn đến sở hữu đều là chân thật. Quá mức với chân thật ngược lại làm người thương tâm. Ân, ta có tỷ tỷ, còn có bọn họ. Vô Lệ gật gật đầu, nhưng đấy lòng vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu. Vô Lệ, tiểu vô song bức họa, ngươi xem, trưởng thành không ít. Lan Dung Nguyệt tìm ra một quyển tập tranh đưa cho Vô Lệ, nàng tìm một cái họa sư, mỗi ngày sẽ vì tiểu vô song vẽ hai chương bức họa, một chương đặt ở trong cung, chờ tiểu vô song sau khi lớn lên có thể nhìn đến chính mình trưởng thành quá trình, một khác chương mỗi ngày phái người đưa tới bên người nàng. Mỗi lần nhìn đến tiểu vô song bức họa, nàng liền nóng lòng về nhà. Vô Lệ lật xem tập tranh, từ sinh ra bắt đầu, dần dần lớn lên, đặc biệt là nhìn đến tiểu vô song đôi mắt, hắn tựa hồ cũng sẽ đi theo cảm thấy an tâm. Trưởng thành hảo sao? Ân, tỷ tỷ, ta cũng trưởng thành. Nhìn tiểu vô song tập tranh, không phải không muốn liền sẽ không lớn lên, nhìn tiểu vô song trưởng thành, Vô Lệ đột nhiên cảm thấy, trưởng thành cũng chưa chắc không tốt. Kia Vô Lệ còn hối hận lớn lên sao? Vô Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, tỷ tỷ, ta hiểu được, trưởng thành có lớn lên hảo, nhân sinh như thế, tổng không thể không hy vọng liền sẽ không lớn lên. Vô Lệ thông minh không ít. Vô Lệ ngượng ngùng túi đầu, tương so với ngày thường lạnh một khuôn mặt hắn, hiện giờ dáng vẻ này nhiều rất nhiều người khí. Tỷ tỷ, ta muốn đi Lâu Lan. Lan Dung Nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi tưởng thay ta đi sát Lan tỷ. Nháy mắt bị nhìn thấu tâm tư Vô Lệ gật gật đầu, hắn đáng chết. Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi đến Vô Lệ phía sau, vươn tay đè lại Vô Lệ đầu vai, Vô Lệ. Hắn cần thiết chết ở trong tay của ta, ta sẽ tự mình động thủ, lúc trước cố ý thả chạy hắn đó là vì thân thủ giết chết hắn. Vì cái gì, nếu tỷ tỷ động thủ người ngoài sẽ nói tỷ tỷ. Vô Lệ kích động nhìn Lan Dung Nguyệt, giết cha hai chữ chung không có nói ra. Cương giả sinh tồn, ta muốn quang minh chính đại giết hắn. Quang minh chính đại. Hai quân giao chiến, người thắng làm vua bại giả khấu, ngươi nói có phải hay không quang minh chính đại. Nàng có 1000 loại phương pháp giết Lan tỷ. Nhưng nàng muốn cho Lan tỷ chết ở nhất thất bại thời điểm, Lâu Hạo Nhiên xuất hiện, mà hắn có thật cùng Lâu Hạo Nhiên có tiếp xúc, đủ để cho hắn cùng Lâu Lăng Thành chi gian quan hệ sụp đổ, đến lúc đó nàng muốn ở Lan tỷ nhất thất bại thời điểm thân thủ giết nàng. Liên như lúc trước hắn giết Quý Tiểu Điệp cũng là ở nàng nhất thất bại, nhất bất lực thời điểm. Hảo, ta muốn lưu tại tỷ tỷ bên người. Hảo, bên cạnh doanh trướng là Đêm Lượng trụ, trong khoảng thời gian này ngươi cùng hắn trụ. Ân, ta đi rồi, tỷ tỷ sớm một chút nghỉ ngơi. Nhìn theo Vô Lệ rời đi, nàng lý giải Vô Lệ thất bại, Lan tỷ tập kích, buộc hắn dùng thuật độc tâm giải nhiếp hồn thuật, ở giải nhiếp hồn thuật thời điểm, đủ để cho người minh bạch như thế nào thuật độc tâm, này đó đủ để cho mọi người rời xa hắn, nhưng cố tình này đó không người có thể thế hắn chia sẻ. Vô Lệ tồn tại, rơi vào thường nhân trong mắt chính là quái vật, làm người sợ hãi quái vật. Bên người người xa cách cho hắn rất lớn áp lực. Lều lớn nội, Linh Lộ dẫn người đưa ăn khuya đi vào. Yến Thương Lam mới phát hiện đã qua đi 3 cái canh giờ, này phân binh pháp cao thâm khó đoán, thời gian tựa hồ thoảng qua. Bệ hạ, nương nương phân phó chuẩn bị ăn khuya. Đưa vào tới. Linh Lộ vẫn chưa nhiên nhà bếp người đưa vào đi, mà là chính mình một người một phần lòng đi vào, Đêm Lượng xem bất quá đi, liền tiến lên hỗ trợ. Nguyệt Nhi nghỉ ngơi sao? Binh pháp muốn lý giải so với hắn trong tưởng tượng ngạnh phí thời gian, nhưng lại không thể nhân thủ một phần, để tránh binh pháp ngoại lạc. Nương nương đang xem thư. Yến Thương Lam nghe vậy, do dự một chút, chư vị ăn trước ăn khuya, 30 phút sau tiếp tục. Nói xong, Yến Thương Lam trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này đây không có người bất mãn, mọi người đều bằng mau tốc độ ăn khuya, duy độc Dung Ngọc nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, thần sắc mê mang. Nghe được tiếng bước chân, Lan Dung Nguyệt còn tưởng rằng Vô Lệ có đã trở lại, ngẩng đầu đón nhận Yến Thương Lam mặt, lộ ra miệng cười. Vội xong rồi sao? Còn không có xem xong 1/3, vẫn là đơn giản lý giải. Muốn thông hiểu đạo lý phỏng trừng thời gian càng lâu. Yến Thương Lam ngồi vào bên người, Lan Dung Nguyệt đem Linh Lộ vừa mới bưng lên ăn khuya đẩy đến Yến Thương Lam miễn cưỡng, ăn đi. Ngươi đâu? Ta mới khởi không bao lâu, không đói bụng. Yến Thương Lam đảo cũng không có khách khí, ăn uống thỏa thích ăn lên. Dùng quá ăn khuya sau, Nguyệt Nhi sớm chút nghỉ ngơi, này hai ngày Lan tỷ sẽ không tới phạm, có thể hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngươi cũng là, binh pháp không phải nhất thời nửa khắc có thể giải đọc rõ ràng, giải đọc sau lưu thời gian làm người chậm rãi tự hỏi. Cùng buồn binh pháp 100 người liền sẽ được đến 100 loại bất đồng đáp án. Yến Thương Lam ánh mắt sáng ngời, nhưng thật ra ta sốt ruột. Ta hiện tại còn không đây, chờ hạ giúp ngươi đem này một chồng tấu chứng phê, ngươi sớm một chút trở về. Yến Thương Lam ở Lan Dung Nguyệt cái chán in lại một hôn, hảo. Nhìn theo Yến Thương Lam rời đi, Lan Dung Nguyệt cầm lấy chu sa bút bắt đầu vì Yến Thương Lam phê duyệt tấu chương thượng phê duyệt tự thể thế nhưng cùng Yến Thương Lam giống nhau như lúc. 370 vì tình sở khốn thật tồn tại sao? Canh một. Hai ngày sau, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, một bên là về Lan Dung Nguyệt tới lúc sau Lâu Lan Quốc liền không phát binh tin tức, ám sấn Lan Dung Nguyệt cùng Lâu Lan Quốc cấu kết, tưởng hủy diệt Thương Nguyệt Quốc Giang Sơn, hơn nữa nhụy cơ sự tình, trong quân quân tâm dung chuyển, bên kia Lâu Lan Quốc nội về Lâu Hạo Nhiên còn sống tin tức thổi quét toàn bộ Lâu Lan Quốc. Lâu Lan Quốc vẫn luôn chính là nữ quyền quốc gia, năm đó Lâu Hạo Nhiên phát động phản loạn thương vong vô số, nghe đồn Lan tỷ cùng Lâu Hạo Nhiên hợp nhưu. Thế cho nên Lan tỷ thật vất vả được đến nhân tâm đã chịu chưa bao giờ từng có nghi ngờ. Nhìn từ Lâu Lan Quốc truyền quay lại tin tức, Lan Dung Nguyệt mày nhíu chặt. Làm sao vậy? Nhìn nhíu chặt mày Lan Dung Nguyệt, nhụy cơ trong lòng bất an. Nàng đã làm bí bộ người đem Lâu Hạo Nhiên cùng Lan tỷ quan hệ tận lực nhuộm đấm, hay là còn không thể làm Lan Dung Nguyệt vừa lòng. Này phân tình báo ngươi cũng không từng nghi ngờ quá nửa phân. Lan Dung Nguyệt nhíu lại mày, biểu tình hơi ngưng. Nhụy cơ khó hiểu. Theo lý thuyết Lâu Lan Quốc tiện nội tâm tan dạ không phải Lan Dung Nguyệt đang muốn sao? Vì sao lại lộ ra như vậy ngưng trọng biểu tình? Hay là có cái gì không đúng? Đương nhiên không đúng, mặc dù là bí bộ người âm thầm tương trợ, tin tức cũng không đến mức truyền nhanh như vậy mới là. Ta không rõ. Lời đồn nổi lên bốn phía, lấy Lan tỷ hiện giờ thân phận cùng địa vị, chẳng lẽ liền sẽ không ra mặt áp chế này đó đồn đại vớ vẩn. Vương đô nội thế nhưng cũng lời đồn nổi lên bốn phía. Ngươi cảm thấy này mức độ đáng tin có vài phần. Lan Dung Nguyệt đem trong tay tình báo đưa cho nhụy cơ, nhụy cơ thông tuệ không giả, nhưng cái nhìn đại cục thượng kém chút. Theo lý thuyết 3 ngày trước căn bài, tin tức sẽ không làm Lâu Lan Vương đều tiện nội tâm hoảng sợ mới là, tổng cảm thấy trong đó có người quạt gió thêm tuổi, hơn nữa người này thân phận cực cao. Nhụy cơ nhìn trong tay tình báo, nghĩ lại một phen, cũng cảm thấy dị thường, đề nghị nói, nếu không ta tự mình đi một chuyến vương đình. Không, trước mặc kệ. Trước mắt đối chúng ta tới nói có lợi, từ từ xem. Nhụy cơ hiện giờ thân phận đã là Dung Tĩnh phó tướng, nếu là giờ phút này đi Lâu Lan sẽ thập phần nguy hiểm. Lan Dung Nguyệt trong lòng càng lo lắng là Lan tỷ cùng Lâu Lăng thành hợp mưu định ra gậy ông đập lưng ông như kế. Đúng vậy. Nhụy cơ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày. Yến Thương Lam tiến vào thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc mệt mỏi, nắm lấy Lan Dung Nguyệt đang ở xoa giữa mày tay, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, ta tính toán phát binh Lâu Lan. Nguyệt Nhi thấy thế nào? Binh pháp nghiên cứu như thế nào? Không sai biệt lắm. Hảo. Phát binh Lâu Lan liền có thể bài trừ Thương Nguyệt Quốc nội lời đồn. Đã nhiều ngày vất vả Nguyệt Nhi. Nhìn trên án thư phê duyệt quá tấu chương, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng. Nghe hắn tim đập, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, bất hạnh khổ, chân chính vất vả chính là ngươi, thật không biết trước kia ngươi nào có như vậy nhiều thời gian bồi ta. Giúp Yến Thương Lam phê duyệt 2 ngày tấu chương, Lan Dung Nguyệt đánh đáy lòng bội phục người nam nhân này. Tấu chương ngắn gọn cực nhỏ, rất nhiều còn có các loại việc vặt, nếu làm nàng lại nhiều xem mấy ngày, sợ là sẽ đem viết này đó tốn văn đại thần truyền đến giáo huấn một đoạn, làm cho bọn họ học tập một chút, như thế nào ngắn gọn sáng tỏ. Tùy tiện nhìn xem liền hảo. Yến Thương Lam đương nhiên sẽ không nói cho Lan Dung Nguyệt, hắn nhất vội thời điểm sẽ sấn nàng ngủ rồi lên phê duyệt tấu chương, lại chờ nàng không có tỉnh lại thời điểm lặng lẽ ngủ ở bên người nàng. Lan Dung Nguyệt trong lòng cảm thán, đây là chênh lệch, cùng hắn so sánh với. Nàng nhiều lắm xem như hậu thiên thiên tài, rốt cuộc sống 2 đời, phê xong rồi, về sau mỗi năm khoa cử lúc sau, đem tân nhập quan trường người tìm tới cụ thể huấn luyện một chút, này đó tấu chương lại trường lại xú, nói nửa ngày bắt không được trọng điểm, nhìn thật mệt. Nương tử này đề nghị không tồi, nghe nương tử. Yến Thương Lam tỏ vẻ trước kia như thế nào không suy xét quá vấn đề này đâu. Ngươi tính toán khi nào phát binh Lâu Lan Quốc? Đêm nay, bị đánh lén lâu như vậy, dù sao cũng phải phản kích trở về. Ta tính toán làm nhụy cơ vì tiên phong, mượn vô lệ dùng một chút, nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, từ phía dưới nhìn lại, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, tuấn mỹ vô song, người nam nhân này thật sự trời cao chiếu cố, rõ ràng là một người nam nhân, lại mỹ làm nàng đều có điểm tự biết xấu hổ, ngươi không tín nhiệm nhụy cơ. Lo trước khỏi họa. Hảo. Bồi Lan Dung Nguyệt nghỉ ngơi một lát sau, Yến Thương Lam lại đi lều lớn nghị sự. Nương nương, Nam Diệu Quốc mới vừa chuyển đến tin tức. Linh Lộ đem một phần sâm nhuộm thành màu vàng phong thư đưa cho Lan Dung Nguyệt nói. Nhìn màu vàng phong thư, Lan Dung Nguyệt hơi hơi thô một chút mày, đây là Linh Đảo đưa tin, mở ra tin, tin là Trương Ý tự tay viết viết, tin chung nói Nam Diệu Hoàng cung tuyển phi khi trừ bỏ ngoài ý muốn, lâu Lan Quốc bệ hạ bị ám sát, Cầm Vô Ưu mất tích, người khác hắn đã an bài người rút lui Yến Thành, chỉ có Cầm Vô Ưu rơi xuống không rõ. Tin chung còn hỏi nàng hay không ở Yến Thành an bài những người khác. Cầm Vô Ưu mất tích, Lạc Mai không phải tùy hắn đi Yến Thành, Trương Ý truyền tin đều tới rồi, vì sao nàng không có thu được Khuynh Nhan các tin. Làm người chủ Cầm Vô Ưu đã ở mật thất bị nhốt hơn 10 ngày, Cầm Vô Ưu tỏ vẻ chuyến này quá mức với nghẹn quất. Người rốt cuộc là ai? Đối với đem đồ ăn đưa qua người, Cầm Vô Ưu rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, người này mỗi ngày sẽ đến một lần, đưa ăn cùng tắm rửa quần áo cho hắn, phòng trong có nước chảy, chủ hạ không thành vấn đề, còn có thể bảo trì sạch sẽ vệ sinh, duy độc không làm đi ra ngoài. Quần áo nội có mặt nạ, dịch dung sau ngày mai thời gian này ta sẽ làm người đưa ngươi rời đi. Khan khan mà xa xưa thanh âm làm Cầm Vô Ưu mạc danh cảm thấy có vài phần quen thuộc. Lúc ấy hắn xác thật giống nhân cơ hội bị thương Nam Diệu bệ hạ, sấn trong cung loạn thời điểm rời đi, chỉ là Lâu Hạo Nhiên ở trong cung đề phòng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm ngặt, kết quả hắn bị thương bị người cứu, ở trong mật thất mệt nhọc hơn 10 ngày, hắn là lần đầu tiên nghe được tới tặng đồ người phát ra âm thanh. Tiến thành đề phòng nghiêm ngặt, ngươi muốn như thế nào đưa ta rời đi? Cầm Vô Ưu thử nói. Đã nhiều ngày Yến Thành không thể hiểu được nhiều rất nhiều võ lâm cao thủ, hiện tại là rời đi thời cơ tốt nhất. Cầm Vô Ưu ngây ra một lúc, nếu không phải thời cơ tốt nhất, hắn cái này ân nhân cứu mạng còn tính toán vây hắn bao lâu? Người rốt cuộc là ai? Ngoài cửa, một thân vải thô áo tang nam tử trầm mặc hồi lâu, chung không nhiều lời một câu, xoay người rời đi. Thái sư bên trong phủ, mỗi ngày gặp phải một đám võ lâm cao thủ không muốn sống ám sát, Lâu Hạo Nhiên hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Thánh tử, giúp ta giết cái kia điên nữ nhân. Liêu Tiêm Trần Đông đưa trong tay quạt xếp, tâm tư không biết bay tới địa phương nào đi, lại có thể nhất tâm nhị dụng trả lời Lâu Hạo Nhiên, điện chủ chọc hạ phong lưu nợ hay là còn muốn ta cái này vãn bối thế ngươi thu thập không thành. Liên tục mấy ngày, đã chết không ít người, làm luôn luôn khinh thường nữ nhân Liêu Tiêm Trần cảm nhận được nữ nhân khủng bố, đặc biệt là một cái điên nữ nhân. Một năm trước trên giang hồ lục tục truyền thuyết có chút võ lâm cao thủ mất tích, mấy cái quốc gia người thêm lên quá nhiều. Kẻ hèn hàng trăm hàng ngàn võ lâm cao thủ đặt ở biển người chung lại là đãng không dậy nổi cái gì gọn sóng, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Âu Dương gia gia chủ sẽ vì một nữ nhân vi phạm hiệp nghĩa đạo đức. Này đó dối trá trên giang hồ luôn luôn không phải nhất giảng nghĩa khí sao. Lâu Hạo Nhiên trong lòng khó thở, ta phải về một chuyến Minh Điện tổng bộ. Nghĩ đến Liêu Yên Nhiên cái kia điên nữ nhân, Lâu Hạo Nhiên không có hối hận sớm chút đem người diệt trừ, năm đó hắn biết Lâu Lăng Thành thân thế thời điểm nên nghĩ cách đem đôi mẹ con này cấp diệt trừ. Tuy là thân thể này loại, cũng không phải là hắn. Nghĩ đến nhanh chóng từ Lâu Lan Quốc truyền quay lại tới tin tức, hắn thật hoài nghi Liều Yên Nhiên cùng Lan Dung Nguyệt liên thủ, bằng không tiến Nam Diệu Quốc như thế nào có thể liên tục phá hủy Minh Điện mười mấy cái cứ điểm. Điện chủ đây là muốn trốn. Liêu Tiêm Trần nhướng mày, tỏ vẻ hắn không có hứng thú theo ở phía sau thế Lâu Hạo Nhiên thu thập loạn sạp, nhìn trước mắt Lâu Hạo Nhiên, hắn thật hoài nghi thiên tộc cái kia nghe đồn, không phải là đời trước thánh nữ nhìn lầm người đi. Đối mặt ngươi Liêu Tiêm Trần nghi ngờ. Lâu Hạo Nhiên hít sâu một hơi. Miêu Cương bị Cầm Vô Ưu dẫn người phá hủy, Yến Quốc cùng Lâu Lan Quốc đã cùng Thương Nguyệt Quốc khai chiến, Đông Lăng cùng Nam Diệu như thế nào có thể rơi xuống đâu? Hắc Hỏa Dược. Ngươi muốn đem Hắc Hỏa Dược dùng ở trên chiến trường. Liêu Tiêm Trần nhìn về phía trước mắt giữ tận Lâu Hạo Nhiên, như vậy Lâu Hạo Nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn điên cuồng. Ta có thể thế ngươi bảo vệ cho Huyền Thành cùng Thái Sư Phủ, đến nỗi diệt trừ Liêu Yên Nhiên sự tình ngươi vẫn là chính mình động thủ hảo. Ta không có hứng thú trở thành người trong tay lưới dao. Hảo, đa tạ thánh tử. Lâu Hạo Nhiên trong lòng không vui, nhưng hiện thực là hắn không có biện pháp sử dụng Liêu Yên Nhiên, xem ra rời đi trước chỉ có thể đem Liêu Yên Nhiên ánh mắt rời về phía Liêu Tiêm Trần. Nếu là Liêu Yên Nhiên đối Liêu Tiêm Trần hạ sát thủ, lấy Liêu Tiêm Trần làm người, định sẽ không làm Liêu Yên Nhiên tồn tại. Nhìn Lâu Hạo Nhiên ánh mắt, Liêu Tiêm Trần giơ lên một mặt tà mị tươi cười. Trở lại phòng, Liêu Tiêm Trần thấy vị mâu đã vì hắn bị hảo ăn khuya. Nhìn vị mâu bộ dáng, nghĩ đến hôm nay Lâu Hạo Nhiên nói, Liêu Tiêm Trần nhịn không được thử, thái sư ngày mai phải về Minh Điện Tổng Bộ, ngươi nói Minh Điện Tổng Bộ sẽ ở địa phương nào. Vị mâu trước sau như một trầm mặc, mỗi ngày đối mặt Liêu Tiêm Trần thường thử, hắn đã thói quen. Hắn còn làm ta thế hắn giết Liêu Yên Nhiên, ngươi nói hắn có phải hay không cảm thấy bản công tử thực đốc. Hắn như thế lợi dụng ta, ngươi nói ta muốn hay không giết hắn, một lần nữa tìm cá nhân nâng đỡ, ta cảm thấy Hạ Hầu Văn Nhân liền man không tồi. Đối mặt trước sau như một trầm mặc Vị Mâu, Liêu Tiêm Trần trong lòng lần đầu tiên hoài nghi, chẳng lẽ Vị Mâu không phải Yến Thương Lam an bài quân cờ. Đúng như nghe đồn, Vị Mâu vì tình sở khốn. Trên thế giới này thật là có vì tình sở khốn người sao. 371 Vây Thành, canh 2. Cắt vàng bay múa, lấy nhụy cơ chưa tiên phong, ngắn ngủn nửa tháng, Thương Nguyệt Quốc quân đội tiến quân thần tốc, đã đẩy vào Lan Tỷ nơi dưới thành, Thương Nguyệt Quốc quân đội sĩ khí chính thịnh. Vây thành 3 ngày. Yến Thương Lam hạ lệnh, dùng tĩnh lãnh binh vây thành. Chúng tướng sĩ sau khi rời đi, Yến Thương Lam nhìn về phía bên cạnh người hoảng quạt tròn Lan Dung Nguyệt, làm sao vậy? Chỉ là cảm thấy thắng được quá dễ dàng, 15 ngày đánh hạ lâu Lan Quốc nửa giang sơn, sĩ khí chính thịnh là không tồi, nhưng có người khó tránh khỏi đối có chút tự phụ, cho rằng có thể tiến quân thần tốc, thẳng lấy lâu Lan Vương Đình. Vừa mới hạ tòa đôi mạn, Dung Ngọc tự tin nàng xem đến rất rõ ràng, tự tin chung mang theo cuồng vọng, Dung Ngọc tuổi còn nhỏ, phù phiếm biểu hiện thực rõ ràng. Quân tâm phù phiếm là tối kỵ, Nam Diệu quốc bên kia Hạ Hầu Văn Nhân mau áp chế không được, Đông Lăng quốc triều chính hai đoàn sự phân cực, Lan phản đối nàng sợ hãi cùng hận sợ là sẽ tả hữu quyết định của hắn. Hiện giờ tính tính, rời đi kinh thành cũng có hơn 2 tháng, hiện giờ đúng là giữa mùa hạ, nhất nhiệt thời điểm, chiến tranh lúc sau, sợ nhất chính là ôn dịch, Yến Thương Lam cũng nên hồi triều đình chủ trì đại cục. Yến Thương Lam gật gật đầu, thâm thúy hai tròng mắt hơi trầm xuống, Nguyệt Nhi cũng đã nhìn ra. Ngươi không phải đã sớm đã nhìn ra, còn có Dung Tĩnh, nếu bằng không nên chủ trương tối nay công thành. Tự Dung Tĩnh mang nhụy cơ khi trở về chờ, Dung Ngọc liền thay đổi rất nhiều, nghĩ vậy chút, Lan Dung Nguyệt đấy mắt xẹt qua một mạt lo lắng. Ở lo lắng Dung Ngọc, đã nhiều ngày hắn đã làm người âm thầm tận lực đề điểm Dung Ngọc, nhưng Dung Ngọc tính tình một đoạn đi chật, đảo có chút giống Vân Uyên, nghĩ vậy chút, thâm thúy ánh mắt xẹt qua một tia không vui. Quả nhiên là nhất hiểu ta người, Lan tỷ có lẽ không tốt chiến, nhưng hắn khó đối phó, ở Đông Lăng giả ngu nhiều năm như vậy, tàng đến như vậy thâm thế nhưng không có người phát hiện, không dung khinh thường. Dung Ngọc là trưởng tôn, thân phận lại cao, không khỏi có chút kiêu ngạo, hơn nữa liên tục thắng lợi, Dung Tĩnh lòng có thua thiệt cũng không hảo trực tiếp giáo huấn một đoạn, khó tránh khỏi sẽ làm người lo lắng. Không bằng tương kế tự kế, có hại, mới có thể học ngoan. Có hại sao? Cái này đề nghị Lan Dung Nguyệt đấy lòng là tán đồng. Đông đưa quạt tròn tay dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam, có hại sắc thật sẽ làm người học ngoan, nhưng lúc này ta đảo có chút lo lắng hoàn toàn ngược lại, hơn nữa ta lo lắng nhất chính là binh pháp sự. Yến Thương Lam tán đồng gật gật đầu, Lan Dung Nguyệt sở lo lắng cũng đúng là hắn suy nghĩ, binh pháp sắc thật dùng tốt, cũng thực dụng, bất quá có Dung Tĩnh tòa chấn, hắn còn tính thanh tỉnh. Ngươi trong lòng minh bạch liền hảo. Binh pháp sắc thật lợi hại, cũng không thể đối này quá mức với ủy lại, bên người bao hàm Dung Tĩnh có 7 cái tướng quân. Có 3 người đối binh pháp chờ mong quá cao, binh pháp đây là một loại chiến tranh sách lược mà phi đến thắng pháp bảo, không có khả năng làm ngươi trở thành thường thắng tướng quân. Vây mà không công, ta tính toán đánh hạ Bình Thành lúc sau hồi kinh, Thương Nguyệt quốc tuy thực lực mạnh mẽ, nếu đem tứ quốc bức nóng nảy, thống nhất thiên hạ khống cũng sẽ lệnh thiên hạ đại thương, hơn nữa ta cũng tưởng tiểu vô song. Yến Thương Lam một tay lấy quá Lan Dung Nguyệt trong tay quạt tròn thế Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng quạt, một tay nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay. Hảo! Nàng như thế nào không rõ hắn tâm ý, đã minh bạch nàng tâm ý, lại như thế nào không biết nàng đối Lan tỷ chấp nhất, nàng tưởng thân thủ giết Lan tỷ, mà hắn tưởng thế nàng làm, hắn không nghĩ làm nàng trên lưng giết cha bêu danh, trở thành bị văn võ bá quan buộc tội lấy cớ. Ta tán thành ngươi nói tương kế tự kế, bất quá vây mà không công là chính xác, ta hoài nghi Bình trong thành có hắc hỏa dược, ta muốn hôn tự dẫn người đi Bình thành thăm thăm, phu quân cảm thấy như thế nào? Bình thành là lâu Lan quốc nam diện lớn nhất thành trấn, đóng quân liền có gần 10 vạn. Dân cư càng nhiều, lần này tiến công lâu Lan quốc, tổng lĩnh quân 30 vạn, tuy nói chênh lệch rất lớn, nhưng nửa tháng tới liên tục chinh chiến, các tướng sĩ đều thực mỏi mệt. Sĩ khí không thể đương cơm ăn, cho nên nghỉ ngơi lấy lại sức là chính xác cử chỉ. Ta có thể phản đối sao? Nhìn Lan Dung Nguyệt đáy mắt kiên quyết, Yến Thương Lam liền biết chính mình phản đối không có hiệu quả. Không thể. Phản nắm lấy Yến Thương Lam tay, 10 ngón đan sen, Thương Nguyệt quốc quy mô tiến công lâu Lan, Bình Thành dân cư có 5-60 vạn. Hơn nữa ngày gần đây chạy nạn tới Bình Thành tị nạn người nhiều, ta hóa trang lẻn vào Bình Thành, không có người sẽ phát hiện, ta đem linh lộ lưu lại, ngươi đối ngoại tuyên bố ta bị bệnh liền hảo. Nhìn 10 ngón nhỏ dài tay ngọc, nắm lấy như hàn ngọc giống nhau lạnh lẽo, hắn hận không thể đem người xoa nhập trong lòng ngực, tùy thân mang theo, nhưng đối mặt nàng thỉnh cầu, hắn vĩnh viễn vô pháp nói ra phản đối nói. Ta bồi ngươi đi. Không được, ngươi hiện tại không thể rời đi, ta sợ có người mượn nhụy cơ sinh ra sự tình, dùng tinh áp không được. Yến Thương Lam đấy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, ai làm Lan Dung Nguyệt nói chính là tình hình thực tế đâu. Nhân Dung Ngọc thái độ, nhụy cơ thân phận vẫn luôn bị nghi ngờ, đương nhiên, này trong đó cũng có mật thám âm thầm nhiễu loạn quân tâm, hơn nữa hắn biết Bình Thành khó công, hạ lệnh vây thành, vừa lúc cho mật thám lấy cớ lại một lần lợi dụng. Năm trước mùa đông đánh hạ Bắc Tề chỉ dùng 2 tháng, hiện giờ đánh hạ Lâu Lan Quốc, trong quân liền có người thả ra nói không cần 2 tháng liền có thể bắt lấy Lâu Lan. Lâu Lan cùng Bắc Tề kém rất lớn, chân chính khó tấn công chính là lấy Lâu Lan Vương Đình cầm đầu 8 đại thành, mà Lâu Lan Quốc Vương Đình ở vào 8 đại thành ở giữa, ít nhất muốn trước đánh hạ 4 thành, lại tiến công Vương Đình, bằng không đường vòng tiến công Vương Đình đó là một đôi 8, phải thua chi cục. Mà nếu muốn đánh hạ Lâu Lan 8 trong thành 1 thành, cũng tương đương với 4 đối 1. Trừ bỏ trong thành binh lực ở ngoài, còn có tả hữu 2 thành cùng Vương Đình chi viện, có thể nói Lâu Lan Quốc rất khó đánh. Đây mới là Yến Thương Lam lo lắng nhất, bắt lấy Bình Thành lúc sau, Yến Thương Lam tính toán tu dưỡng sinh lợi, trước đó cần thiết muốn củng cố quân tâm. Nhưng ta sẽ lo lắng. Ta lại không đi ám sát Lan Tỷ, có cái gì hảo lo lắng, ta chỉ là muốn đi điều tra một chút, Bình trong thành có bao nhiêu hắc hỏa dược. Nương tử cũng tin tưởng Lâu Hạo Nhiên cùng Lan Tỷ hợp như sao. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi không cũng tin sao? Đúng vậy, nửa tháng có thể đánh tới Bình Thành, ta hoài nghi Lâu Lăng Thành tưởng vứt bỏ Lan Tỷ. Cái này ý tưởng thực điên cuồng, Yến Thương Lam nói ra sau, đứng ở cửa đêm vong cũng cảm thấy ngoài ý muốn, phải biết rằng nào có một cái quân chủ vì xá một người nhi vứt bỏ nửa giang sơn. Nếu Lâu Lăng Thành thật như vậy làm, rơi vào thế nhân trong mắt, đó là hắn điên rồi. Nhưng sự thật cố tình Lâu Lăng Thành chính là một cái kẻ điên. Lâu Hạo Nhiên còn sống. Cũng cùng Lan Tỷ hợp mưu tin tức là ta làm người thả ra đi, nhưng tin tức thực mau liền truyền vào Vương Đình, làm Lâu Lan Quốc tiện nội tâm hoảng sợ, lúc ấy ta liền tưởng trong đó có hay không Lâu Lăng Thành bút tích, nhưng theo ta quân liên tục chiến tiệp, liền không phải do ta không nghĩ, Lâu Lăng Thành tính toán bức bỏ Lan Tỷ, nhưng nếu này đó là sự thật đã định, như vậy ta càng lo lắng Lâu Lăng Thành bước tiếp theo động tác. Lâu Lăng Thành là một cái kẻ điên, không lâu trước đây Lâu Lăng Thành phái người đưa tới một cái hộp, hộp bên trong một trường hong khô ra người. Ra người bảo trì thập phần săn bằng, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới là Quan Vũ Hàm. Nhưng từ Tuyệt Sát Lâu truyền đến tin tức là Quan Vũ Hàm còn sống, cũng liền nói Lâu Lăng Thành làm người ngạnh sinh sinh lột hạ Quan Vũ Hàm ra, thủ đoạn lệnh người giận sôi. Chuyện này Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nói cho Yến Thương Lam, bởi vì nàng rất rõ ràng, đây là Lâu Lăng Thành đối nàng khiêu khích, nói cho nàng, nàng đưa đi giải dược hữu hiệu. Đồng thời cũng là nói hắn thoát khỏi nàng kiềm chế. Nàng có đôi khi nhịn không được tưởng. Lâu Lăng Thành thoát khỏi nàng kiềm chế, có thể hay không biến thành một cái triệt triệt để kẻ điên. Cầm Vô Ưu mấy ngày trước gửi thư, nói hắn bị người cứu, đã rời đi huyện thành, tính toán đi trước Đông Lăng. Thiên hạ bố cục, Đông Lăng Quốc là vùng giao tranh, hơn nữa Đông Lăng Quốc là lương thực đại quốc, giữa mùa hạ sau chính là mùa thu, mà nàng nhất thiếu chính là lương thảo. Làm sao vậy? Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt trầm mặc hồi lâu, lúc ban đầu không dám quấy rầy, nhịn sau một hồi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ngươi cảm thấy Lâu Lăng Thành bước tiếp theo sẽ như thế nào làm? Yến Thương Lam trầm mặc một lát, phải đợi đánh hạ Bình Thành lại xem. Kỳ thật, Yến Thương Lam trong lòng lo lắng Lâu Lăng Thành sẽ cầu hòa, một khi Lâu Lăng Thành cầu hòa, rất có khả năng sẽ lâm vào cục diện bế tắc, Lâu Hạo Nhiên xuất hiện cùng Dạ Tâm, gia tăng Yến Thương Lam phỏng đoán, Lâu Lăng Thành rất có khả năng sẽ cầu hòa, nàng cần thiết muốn tránh cho vấn đề này, hơn nữa Lâu Lăng Thành cầu hòa đưa ra yêu cầu rất có khả năng là liên hôn. Lâu Lăng Thành là cái người thông minh, nếu muốn từ Thương Nguyệt Quốc trung chọn lựa thích hợp hòa thân người được chọn, duy nhất người được chọn đó là Vân Ninh. Bởi vì Vân Ninh là Lan Dung Nguyệt để ý người, dùng để kiềm chế Lan Dung Nguyệt tốt nhất. Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy Ninh Nhi như thế nào? Thực hảo, vì sao đột nhiên nhắc tới Ninh Nhi? Vô Lệ không phải vẫn luôn kêu tỉ tỉ ngươi sao? Ninh Nhi cũng kêu tỉ tỉ ngươi, ta vì bọn họ hai người tứ hôn như thế nào? Chuyển biến bất ngờ đề tài làm Lan Dung Nguyệt có chút ốc, sửng sốt một hồi lâu sau. Vì sao đột nhiên nói lên cái này? Ngươi như vậy thích Vô Lệ có không thích trên quan trường loanh quanh lòng vòng, nhân tâm rối trá nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình, hiển nhiên là không tán đồng, Yến Thương Lam có chút nói không được nữa, nghĩ tình cảnh, còn làm nhịn không được dò hỏi, cái này phải hỏi hỏi người trong cuộc, lại nói Vân Ninh còn chưa cập kê, trong cung. Chúng ta như vậy hảo sao? Trước định ra, nếu đến lúc đó lẫn nhau vô tình, ta lại hạ chỉ hủy bỏ hôn ước, như thế nào? Vì cái gì tuyển Vô Lệ? Vô Lệ đã nhiều ngày chiến công hiền hách, nổi bật chính thịnh, lại nói cũng tin được. Yến Thương Lam nói tình trạng này, Lan Dung Nguyệt như thế nào không rõ Yến Thương Lam lo lắng cùng băn khoăn, nhưng sự tình quan Vô Lệ, Lan Dung Nguyệt không dám gật đầu, chỉ nói, ta chờ hạ hỏi một chút Vô Lệ lại định, như thế nào. 372 lẻn vào. Thượng, canh 1. Nàng tư duy chung cùng thời đại này có khác biệt, tứ hôn loại sự tình này nàng không phải thực nguyện ý làm, nhận thức Vân Ninh cũng có 2 năm, Vân Ninh biến hóa nàng nhìn trong mắt, lại không thể không thừa nhận Vân Ninh tính tình từ nào đó phương diện tới nói cũng nghe thích hợp vô lệ, chỉ là cảm tình không phải thích hợp cùng không thích hợp, nàng càng thích tất cả đều là phương thức là ái cùng không yêu. Tỷ tỷ, người tìm ta. Vô Lệ đi vào tới, thấy Lan Dung Nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống, thật cẩn thận dò hỏi. Vô Lệ, ta tưởng cho ngươi cùng Vân Ninh tứ hôn, ngươi nguyện ý sao? Nàng cùng Yến Thương Lam đều không muốn cho người ta tứ hôn, Lệ Tuyết cùng Cơ Trường Minh, Minh Dương cùng Trúc Tĩnh Vũ lẫn nhau đều là hai tâm cùng vui vẻ, nhưng Vô Lệ cùng Vân Ninh bất đồng, hai người chi gian thân phận sai biệt lớn hơn nữa. Nhìn Vô Lệ hơi hơi cúi đầu bộ dáng, nàng trong lòng thấp thỏm không thôi. Trầm mặc hồi lâu, Vô Lệ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, vì cái gì? Hơi hơi thở dài, Lan Dung Nguyệt nói ra nguyên do. Có thể giúp được tỷ tỷ sao? Vô Lệ nói làm Lan Dung Nguyệt tâm khẽ run lên, tứ hôn hồng nương gì đó nàng một chút đều không muốn. Có thể, nhưng ta càng quan tâm ngươi có nguyện ý hay không, nếu tứ hôn các ngươi lẫn nhau đều không muốn ở bên nhau, muốn giải trừ hôn ước ít nhất muốn 5 năm lúc sau. Nàng cho chính mình 5 năm thời gian, đồng dạng cung cấp thiên hạ yên ổn 5 năm thời gian, khi đó Vân Ninh 18 tuổi, Vô Lệ 23 tuổi, đều là tốt nhất niên hoa, giải trừ hôn ước cũng chưa chắc không thể. Hảo! Vô Lệ thấy được Lan Dung Nguyệt thần sắc thượng khó xử, ở hắn xem ra hay không giải trừ hôn ước cũng không quan trọng là có không giúp được Lan Dung Nguyệt. Ngươi nhưng oán tỷ tỷ. Vô Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, tỷ tỷ không phải cho chúng ta 5 năm sao? Nếu khi đó ta cùng với Vân Ninh lẫn nhau cùng vui vẻ, ta nguyện ý cưới nàng, nếu không thể còn có thể giải trừ hôn ước. Thiên hạ đại cục, phong bị với chưa xảy ra, hắn minh bạch Lan Dung Nguyệt khổ chung, đúng là bởi vì để ý mới có thể dò hỏi hắn ý kiến, mà hắn cũng không tính toán thành thân, một hôn ước mà thôi, 5 năm lúc sau mặc dù là hắn không muốn Lan Dung Nguyệt cũng tuyệt không sẽ miễn cưỡng hắn. Hảo, bệ hạ sẽ vì các ngươi tứ hôn. Không biết là sa mạc thời tiết quá mức với nóng bức, vẫn là đi vào này bình thành tâm tình của nàng quá mức với phức tạp, trầm trọng tâm tình làm trên mặt nàng không có nửa phần ý cười, tâm nặng nề. Tỷ tỷ nhưng tính toán đi bình thành. Vừa mới lại đây thời điểm hắn thấy Linh Lộ ở sửa sang lại hành trang. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu. Ta tưởng bồi tỷ tỷ cùng đi, nhiếp hồn thuật một chuyện có nhụy cơ. Nắm lấy trường kiếm tay khẩn vài phần. Hảo, đi thay quần áo, không cần mang vũ khí, sắc trời tối sầm lại chúng ta xuất phát. Ta đây liền đi. Nhìn Vô Lệ rời đi bóng dáng, Lan Dung Nguyệt tâm tình phức tạp, tứ hôn một chuyện tựa hồ ở Vô Lệ trong lòng không có lưu lại bất luận cái gì bóng dáng, nhưng một khi tứ hôn sau, bên người người các loại ác ý ghen ghét cùng phỏng đoán sẽ làm Vô Lệ tình cảnh càng khó. Lúc trước nàng làm Vô Lệ tới Tây Bắc, một phương diện là hy vọng Vô Lệ có thể giao cho lấy thành tương đãi bằng hưu, về phương diện khác cũng là vì lâu Lan nhiếp hồn thuật duyên cớ, phi Vô Lệ không thể. Nương nương, kinh thành gửi thư. Linh Lộ biết được tứ hôn một chuyện, thu được kinh thành gửi thư sau vội vàng cầm lại đây. Phàm nhập quỷ môn người, Lan Dung Nguyệt bồi dưỡng đều là mỗi người tự thân năng lực, sở theo đuổi đều là chính mình năng lực trong phạm vi địa vị cùng vinh dự. Triển khai thư tín, trừ bỏ Tiểu Vô Song hàng ngày ở ngoài, Cửu Nhi ở trong lòng lần đầu tiên đề cập triều chính, trong triều văn thần có Thôi Thái Phó tọa trấn, võ tướng có Dung Liễm, nhưng đã nhiều ngày rồi lại số ít người nhằm vào Liễu Nhược Bạch, văn thần cùng võ tướng cân bằng tựa hồ nhân Liễu Nhược Bạch tồn tại rất có khả năng bị đánh vỡ. Nhìn tin, nghĩ cùng Liễu Nhược Bạch quyết định, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhăn nhăn mày. Bên vãn thời gian, Yến Thương Lam sau khi trở về, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem tin đưa cho Yến Thương Lam. Không biết là Liễu Tiêm Trần động tác vẫn là Liễu Nhược Bạch có chút chờ không được. Sẽ không, Liễu Nhược Bạch sẽ không như thế không biết nặng nhẹ, Nguyệt Nhi, ta nơi này có một phần tình báo, ngươi trước nhìn xem. Yến Thương Lam từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa cho Lan Dung Nguyệt, này phong thư hắn buồn không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt ưu phiền, không nghĩ tới Cửu Nhi tin chung lại viết về triều cục sự tình. Tin chung nói chính là Liễu Tiêm Trần cùng Vu tộc có tiếp xúc, mà cái này tiếp xúc tạm thời vô pháp xác định Liễu Tiêm Trần hay không tiếp xúc huyết giác. Xem ra lấy bình thành lúc sau chúng ta hồi kinh. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đèn đuốc sáng trưng bình thành, đánh hạ bình thành không dễ, lại còn không thể không nhanh hơn tiến độ. Chuyện sau đó giao cho Dung Tĩnh liền có thể, hắn bên người có nhụy cơ, tạm thời có thể tương trợ một vài. Ngươi nhưng thật ra tín nhiệm nàng. Lan Dung Nguyệt trong miệng nàng tự nhiên là chỉ nhụy cơ, nhụy cơ tuy chịu đủ các loại nghi ngờ, nhưng nàng đều khiêng lại đây, vì tình sâu vô cùng, đáng tiếc chọn sai đối tượng, cố tình yêu một gia đình viên mãn đàn ông có vợ. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Này không phải nương tử thường nói sao? Huống hồ ta chỉ là dùng người, cá nhân cảm tình cùng ta có quan hệ gì đâu. Là, phu quân cơ trí. Nếu ta thật sự cơ trí, liền nên không được ngươi đi trước bình thành mới là. Từ Yến Thương Lam phía sau ôm lấy hắn, dựa này hắn, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lâu Lan lấy thành mà cư, nhưng nội vây cũng không lớn, ta hiểu biết Lan tỷ, năm đó ta buông tha hắn, lại làm hắn tính tình càng cẩn thận, cũng tương đương hắn càng sợ chết, chúng ta phân tích quá bình thành, chỉ cần ta kiểm chứng sau, phu quân liền có thể hạ lệnh công thành, hơn nữa phu quân không phải cũng không tính toán nhàn rỗi sao. Bình thành tuy là vây thành mà cư, nhưng bên ngoài là bá tánh cư trú, tuy nói đầy trời cắt vàng, nhưng hiện giờ là mùa hạ, lại cũng là rừng rậm trải rộng, nhân đặc thù địa lý hoàn cảnh duyên cớ, cây cối chủng loại thưa thớt, mặt đất cỏ cây cũng hoàn toàn không tươi tốt, cho người ta một loại mở mang hoang vắng cảm giác, kỳ thật cũng không hoang vắng, lấy bình thành tới nói, cũng coi như được với là non xanh nước biếc. Đã là vây thành, ta tự nhiên không thể nhàn rỗi, không vây quanh, sao kêu vây thành. Ngoài thành cư trú bá tánh rất nhiều, ba ngày có phải hay không thời gian quá ngắn chút. Yến Thương Lam kế hoạch đem bình thành toàn bộ vây quanh, từ bên ngoài chậm rãi thu phục bình thành, đem toàn bộ trung tâm thành vây lên, nhưng bình thành phạm vi thực quảng, nếu này gần nhất, lúc này đây mang đến 30 vạn người liền phải tách ra hành động, phân tán binh lực sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là ở còn không có gỡ xuống bình thành dưới tình huống, rất có khả năng sẽ bị từng cái đánh bại, từ thắng cục chuyển vì bại cục. Khoảng cách bình thành gần nhất đại thành nếu muốn phái binh viện trợ bình thành, nhanh nhất 2 ngày, chậm nhất 3 ngày, nếu gỡ xuống bình ngoài thành vây, liền có thể tả hữu phòng thủ, lưu 10 vạn người tại chỗ đóng quân, chúng ta liền có thể lập với bất bại chi địa. Yến Thương Lam xoay người giữ chặt Lan Dung Nguyệt bên hông, đối với trướng nội treo bản đồ nói. Dũng binh chi đạo, ngươi so với ta hiểu, nghe ngươi. Từ phương Bắc Đại Doanh một đường đến Bình Thành ở ngoài, Lan Dung Nguyệt cái thứ nhất cảm giác được nàng thật không có gì dùng võ nơi, nàng không thân dụng binh tác chiến chi đạo, ngẫu nhiên đưa ra kiến nghị đều là cửa hông. Đêm lượng 2 ngày trước đã ở Bình Thành an bài nhân thủ, nếu là gặp được nguy hiểm, trước tiên thả ra tín hiệu. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh người nam nhân, ngươi sớm biết rằng ta muốn đi Bình Thành. Ngươi là ta nương tử. Hắn hiểu biết trong lòng ngực nhân nhi, rồi lại vô pháp thay đổi nàng quyết định, có thể làm cũng chỉ có trước tiên dự phòng. Phu quân thật tốt. Dùng qua cơm tối sau, thừa dịp bóng đêm, Lan Dung Nguyệt cùng Vô Lệ rời đi đại doanh, chậm rãi tưởng ngoài thành một cái trấn nhỏ mà đi. Ở Lan tỷ trốn hướng lâu Lan Quốc trở thành Bình Thành vương lúc sau, nàng liền ở ngoài thành an bài hảo người, một cái bình thường nông gia, chủ yếu là cấp bên trong thành các gia đình giàu có đưa đồ ăn. Mặc dù là hai quân giao chiến hết sức, chỉ cần còn chưa phát binh tiến công Bình Thành, này đó đưa đồ ăn đưa lương bình thường bá tánh vẫn là có thể xuất nhập Bình Thành. Các ngươi tới. Một cái 50 tới tuổi đại nương mở ra tiểu viên môn, nhìn hai người trang phục, cùng ước định giống nhau như lúc, lâu Lan Quốc trang phục, hai trái liền tóc dài thượng mang theo một gốc cây màu lam lông chim làm vật trang sức trên tóc. Đi vào trước. Tiểu viện phòng ở là dùng bùn đất kiến tạo, cửa sổ có thể nhìn ra được đèn đuốc sáng trưng, trong viện còn bãi rất nhiều rau xanh trái cây loại này. Hảo. Tiến vào sau, đại nương đem hai người mang đi phòng ở mặt sau góc phòng nhỏ, nhà ở thực tiên, không có cửa sổ, lại có một cái cửa nách, vì phương tiện lui lại. Tiến nương gặp qua chủ tử. Không cần đa lễ, bên người người có thể tin đến quá. Nông hộ giống nhau đều là buổi tối đem đồ ăn chuẩn bị tốt, ngày hôm sau sáng sớm trời còn chưa sáng liền đưa đồ ăn vào thành. 7-8 lượng xe lớn cũng coi như đưa đồ ăn nhà giàu, hơn nữa nhiều chỉ có thể mướn trấn nhỏ bản địa người, Yến Nương đó là trấn nhỏ sinh ra, sau lại nhân một ít duyên cớ rời đi trấn nhỏ, hơn một năm trước trở về. Yến Nương trở về lúc đầu có vẻ đột ngột, nhưng Yến Nương có một trường xảo miệng, hiện giờ nhưng thật ra thành trấn nhỏ thượng nhân nhóm nhất tin phục người chi nhất. Yên tâm đều là chút người thành thật, chủ tử tính toán mang công tử cùng đi vào sao. Yến Nương nhìn thoáng qua Vô Lệ, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỉ có một chiếc xe có ám cách, nếu là muốn dẫn người đi vào nói, chỉ có thể làm hắn lái xe, ngày mai ta cũng vào thành, đến lúc đó ta cùng công tử ngồi ở đệ nhất chiếc xe thượng, chủ tử cảm thấy như thế nào? Yến Nương nhìn nhìn Vô Lệ, cảm thấy người quá lạnh, trong lòng có chút rối rắm. Chủ tử, không bằng thuộc hạ tối nay lẻn vào Bình Thành. Không được. Lan Dung Nguyệt còn chưa nói chuyện, Yến Nương trực tiếp phản đối, ngay sau đó hướng hai người hành lễ tiếp tục nói, chủ tử có điều không biết. Bình Thành tường thành nội bị vương gia hạ lệnh bố trí bây giờ, buổi tối lẻn vào thực dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa ngày gần đây Bình Thành nhiều ít không ít cao thủ, một khi bị phát hiện, sợ là sẽ hoàn toàn phong thành. 373 lẻn vào. Hạ, canh 2. Một phen lời nói làm Lan Dung Nguyệt trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong lòng nhiều chút không xác định. Trong thành bố phòng như thế nào? Mỗi ngày đều có điều điều chỉnh, chủ tử phân phó không cần tùy ý điều tra, thuộc hạ sợ rút dây động rừng liền không dám tự mình hành động. Bất quá hôm qua biến hóa tựa hồ có điểm đại. Yến Nương tinh tế hồi ức sau cẩn thận nói. Hôm qua, không biết vì sao Lan Dung Nguyệt trong lòng nhiều chút dự cảm bất hảo, Yến Nương làm người cẩn thận, từ ẩn nút tới nay, vẫn luôn gieo trồng rau dưa làm một cái an tâm nông gia phụ nhân. Nhưng lúc trước Lan Dung Nguyệt lựa chọn Yến Nương đúng là bởi vì nàng này phân cẩn thận cùng cẩn thận, căn cứ Vương Đình chuyển quay lại tới tình báo, Lâu Lăng Thành án binh bất động, như vậy trong thành biến hóa xuất từ với người nào tay Lan Dung Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không hảo suy đoán. Có cái gì biến hóa? Trong thành tuần tra đội ngũ gia tăng rồi, nhìn như khẩn rất nhiều, nhưng ngày xưa Vương Phủ tuần tra đội ngũ lại triệt hai đội, tuần thành đội ngũ chung nhiều chút người xa lạ, tuần thành cũng không có ngày xưa nghiêm mật, thuộc hạ cũng không dám vọng tự nghi kỵ. Yến Nương gieo trồng rau dưa mới mẻ, chuyên môn cung cấp bình thành các đại phủ đệ, đưa rau dưa đồng thời cơ hồ đi khắp nửa cái bình thành. Tương so với mặt khác dân trồng rau tới nói, Yến Nương xem như tương đối thấy được. Đảo không giống như là ngoại tùng nội khẩn, người xa lạ. Lan Dung Nguyệt trong lòng nhiều rất nhiều nghi vấn, tự tấn công Lâu Lan bắt đầu, Yến Thương Lam liền phái người giám thị các đạo nhân mã, đã nhiều ngày cũng không có đại đội nhân mã tới gần bình thành, Lan tỷ từ đâu ra người, Lâu Lăng Thành không làm cùng Lan tỷ phong thành. Hiện giờ hơn nữa Yến Nương tin tức, Lan Dung Nguyệt nhiều chút không xác định. Chủ tử, làm sao vậy? Lan Dung Nguyệt trầm mặc hồi lâu, Vô Lệ nhịn không được đánh gãy Lan Dung Nguyệt suy nghĩ nói. Yến Nương, Bắc Thành nhưng an bài người. Chủ tử tưởng từ Bắc Thành lẹn vào. Bốn cái cửa thành xác thật đều an bài nhân thủ, nhưng Tây Thành là an toàn nhất. Yến Nương không rõ, Lan Dung Nguyệt vì sao đột nhiên hỏi cập Bắc Thành. Ta từ Bắc Thành lẹn vào, ngày mai ngươi dẫn hắn vào thành, có ám cách xe ngày mai không cần dùng. Không biết vì sao. Lan Dung Nguyệt tổng cảm thấy có người nhằm vào nàng, loại này bị theo dõi cảm giác đã lâu đã không có, thượng một lần vẫn là sinh tiểu vô song thời điểm, một đường đi tới, mặc dù là canh phòng nghiêm ngặt nhưng đối nàng xuống tay người như cũ thắng không thắng số. Nàng có thể nghĩ đến lẻn vào thủ đoạn, chưa chắc người khác sẽ không nghĩ đến. Không được, chủ tử, ta nghĩ cách lẻn vào, chủ tử tùy Yến Nương vào thành. Vô Lệ lập tức phản đối nói, ngữ khí thập phần kiên quyết. Nghe vậy, Lan Dung Nguyệt cười nhạt, hồi lâu không thấy Vô Lệ như vậy kiên quyết. Ta sẽ nói Lâu Lan lời nói, ngươi sẽ sao? Vô Lệ nghe vậy, không cam nguyện cúi đầu, Lâu Lan lời nói hắn lại là sẽ không nói. Khẩn trương không khí, Vô Lệ không thỏa hiệp, Yến Nương cảm thấy áp lực pha đại, thật cẩn thận mở miệng, chủ tử, Bắc cửa thành đề phòng nhất nghiêm, nếu không chủ tử đổi một chỗ. Không, đúng là bởi vì nhất nghiêm ta mới lựa chọn Bắc cửa thành, yên tâm, ta nếu nói ra, tất nhiên là có nắm chắc, đến nỗi Vô Lệ, ngươi tìm cái gia đình giàu có gia đình quần áo cho hắn thay, đến lúc đó người đi rồi. Cũng sẽ không hoài nghi đến trên người của ngươi. Nàng tuy lặng lẽ rời đi quân doanh, để lại Linh Lộ tới lẫn lộn tầm mắt, nhưng nàng sinh bệnh tin tức một khi truyền ra chính là một cái nghi vấn. Tổng cảm thấy lần này gặp gỡ đối thủ. Đón ánh đến hạ cặp kia u ám con ngươi, Yến Nương lần cảm áp lực, trầm trọng gật gật đầu. Ngươi biết chúng ta ở địa phương nào hội hợp, nhớ kỹ, nếu tiên tiến thành ở hội hợp địa phương chờ ta, chỉ cần hội hợp địa phương không bại lộ, vô luận trong thành đã xảy ra cái gì, ngươi đều không được có đại động tác. Lan Dung Nguyệt nghiêm túc dặn dò nói, Vô Lệ quá để ý nàng, nếu là trong thành nháo ra cái gì, nàng sợ Vô Lệ chung đối phương bấy giờ. Hai người hành đáng chú ý, nếu là nàng một người hành động, vô luận đối thủ là ai, đối phương đều sẽ không tin tưởng lấy Yến Thương Lam đối nàng để ý sẽ làm nàng một người mạo hiểm, mà nàng hiện tại quyết định vốn dĩ chính là một loại mạo hiểm. Vô Lệ không cam nguyện gật gật đầu, trong miệng thốt ra hai chữ, buổi trưa. Hảo. Vô Lệ có thể an tâm chờ đến buổi trưa Lan Dung Nguyệt liền cũng yên tâm. Nhưng như cũ không quên dặn dò nói, buổi trưa phía trước, vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều không được vọng động, mặc dù là truyền ra ta tin tức. Yến Nương nhìn hai người đối thoại, tổng cảm thấy chủ tử như là ở hống hài tử, mà trước mắt công tử biểu tình lãnh đạm, một đôi mắt lại dị thường kiên quyết, ở Lan Dung Nguyệt cặp kia u ám con ngươi nhìn chăm chú hạ, không cam nguyện gật gật đầu. Thủ hạ đi cấp chủ tử chuẩn bị ngựa. Không cần, nơi này khoảng cách Bắc cửa thành cũng liền hơn 30 dặm lộ trình, ta đi qua đi liền hảo, cưỡi ngựa động tác quá lớn. Lan Dung Nguyệt may mắn, tối nay ánh trăng không tồi, còn không được Yến Thương Lam phái ám vệ đi theo, nếu không lại phải bị oán giận một phen. Này! Nhìn Lan Dung Nguyệt đấy mắt kiên quyết, phản đối nói Yến Nương liền nói không nên lời. Yến Nương, đưa Vô Lệ vào thành sau liền lặng im, thẳng đến đánh hạ bình thành phía trước, không cần lại có bất luận cái gì hành động. Căn cứ Yến Nương nói, trong thành bố phòng hẳn là có cao nhân chỉ giáo, dùng quá một lần thông đạo dùng lần thứ hai bại lộ khả năng tính quá lớn, nàng không thích kia thuộc hạ sinh mệnh mạo hiểm. Hơn nữa Yến Nương cũng không biết võ công, chỉ là trải qua nhiều chút. Là, thuộc hạ minh bạch. Lại đối Vô Lệ dặn dò vài câu, Lan Dung Nguyệt mới từ cửa nách rời đi, biến mất ở trong bóng đêm. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Vô Lệ mặt lập tức lạnh, Yến Nương tỏ vẻ áp lực pha đại, vì Vô Lệ chuẩn bị ăn khuya lúc sau lại vì Vô Lệ thu thập một phòng, đem sớm chuẩn bị tốt quần áo đặt ở trên giường mới thật cẩn thận rời đi. Rời đi Yến nhà mẹ đẻ sau, thừa dịp bóng đêm, Lan Dung Nguyệt tránh đi âm thầm các đạo nhân mã. Sáng sớm đêm trước đến Bắc cửa thành ngoại, ẩn núp ở Bắc cửa thành cách đó không xa một thân cây thượng. Sáng sớm thời gian, mây đen che khuất ánh trăng, đen nhánh một mảnh, bắc cửa thành mở ra một cái khe hở, một đôi không biết từ đâu tới đây nhân mã ước chừng 100 người tới lặng yên vào thành. Xa xa nhìn lại, này đội nhân mã ban đêm hành động lại không thấy chút nào mỏi mệt, có thể thấy được không bình thường. Từ mông lung bóng người chung, đại khái phân tích này đội nhân mã có nam có nữ, trong lúc nhất thời Lan Dung Nguyệt cũng vô pháp thấy rõ này đội nhân mã lai lịch. Sáng sớm, một tia nắng mặt trời dâng lên, bắc cửa thành lại một lần bị mở ra, Lan Dung Nguyệt bò hạ thụ, lấy ra tiểu gương vì chính mình họa một cái hầu kết, làn da bôi lên đặc thù nước thuốc, thuận tiện biến đen không ít, một đêm buôn ba xuống dưới, Lan Dung Nguyệt cố nén trụ không có uống một ngụm thủy, giờ phút này thanh âm trở nên thập phần nghẹn ngào, nhìn nhìn mặt đất cắt đất, chịu đựng không khỏe đem chính mình làm cho dơ hề hề. Hồi lâu không có như vậy thời gian, Lan Dung Nguyệt tỏ vẻ giờ phút này lại như là về tới kiếp trước xuyên qua sa mạc nhật tử, như tơ lụa tóc đen giờ phút này bị Lan Dung Nguyệt mân mê tràn đầy cho bụi. Dùng một cái từ tới nói, thảm không nỡ nhìn. Dáng vẻ này phỏng trường Yến Thương Lam ánh mắt đầu tiên xem cũng không dám tương nhận, nhìn chúng trong gương chính mình, Lan Dung dạng trang đương vừa lòng, tựa hồ ngày xưa ngàn mặt yêu nữ lại về rồi. Đãi cửa thành người tụ tập càng ngày càng nhiều, Lan Dung Nguyệt cũng lặng yên giấu kín với trong đó. Tiểu tử là chạy nạn tới. Một cái hơn 40 tuổi đại nương, còn có một sọt trứng gà. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn đại lượng sọt chung trứng gà, thấy thủ cửa thành binh lính nhìn qua, lập tức làm bộ nhút nhát bộ dáng ôm chặt lấy trong lòng ngực tay nải gật gật đầu. Ta là phía trước thôn, vào thành bán trứng gà, tiểu tử là tới đầu nhập vào thân thích sao. Đối với tự quen thuộc đại nương Lan Dung Nguyệt tỏ vẻ xin miễn thư cho kẻ bất tài, một đôi mắt cẩn thận nhìn đại nương, mảnh khảnh thân thể, nhìn qua đáng thương hề hề, đúng vậy. Khàn khàn khô khốc thanh âm từ hầu đau truyền ra, đại nương lập tức đầu lại đây một cái đáng thương ánh mắt. Dừng ở đại nương trong mắt, Lan Dung Nguyệt chính là một cái gặp nạn người đáng thương, xem kia thật cẩn thận bộ dáng, phỏng chừng là cho sợ hãi. Từ đại nương trong mắt nhìn đến mạc danh thương tiếc, Lan Dung Nguyệt chỉ có thể tỏ vẻ chính mình ngụy trang công phu không có yếu bớt. Kỳ thật, nàng dáng vẻ này thật đúng là thấy thế nào như thế nào đáng thương. Đứng lại, đem tay nải lấy lại đây. Đi đến cửa thành, một cái thủ thành binh lính kéo một chút Lan Dung Nguyệt trong tay nải, bị Lan Dung Nguyệt ôm thật chặt, lập tức không vui quát, còn đá Lan Dung Nguyệt một chân. Lan Dung Nguyệt thập phần phối hợp ngã trên mặt đất, còn lộ ra một cái vẻ mặt thống khổ. Thấy thế nào như thế nào nhỏ yếu đáng thương. Đối mặt cường giả, Lan Dung Nguyệt không tha buông ra tay mải. Lan, ngươi không được vào thành. Binh lính một bên mở ra Lan Dung Nguyệt tay mải, một bên đuổi đi Lan Dung Nguyệt không được này vào thành. Ngươi cũng thật quá đáng, thân là tướng sĩ, như thế nào khi dễ một cái nhu nhược tiểu tử. Đại nương nhìn Lan Dung Nguyệt thống khổ bộ dáng, lập tức ra mặt nói. Ngươi là ai, xen vào việc người khác. Binh lính dùng sức đem đại nương đẩy, đại nương ngã trên mặt đất, sau lưng cái sọt trứng gà nát đầy đất, đại nương ngã trên mặt đất, lập tức bắt đầu gào gào khóc lớn, thiên nột, giết người, khi dễ ba cánh. Nước mắt thanh đều hạ bộ dáng, Lan Dung Nguyệt trong lòng tỏ vẻ thán phục, giả vờ chịu đựng đau nhức đem rơi trên mặt đất còn không có quăng ngã toái trứng gà cấp đại nương một lần nữa nhặt về cái sọt chung. Đại nương hành động lập tức rước lấy không ít người chú ý, cửa thành loạn thành một đoàn, ai cũng không dám tiến lên. Nương, sao ngươi lại tới đây? Một cái người mặc áo giáp binh lính lại đây, nhìn ngã trên mặt đất đại nương, lập tức đem này nâng dậy tới. Ngươi cái này hôn trướng, làm ngươi không nhập ngũ, hiện giờ khen ngược, tùy ý người trả đạp ngươi lão nương. Nhìn đại nương kia cổ đanh đá kính, Lan Dung Nguyệt tỏ vẻ tuy rằng nàng là ngàn mặt yêu nữ, nhưng người như vậy nàng phỏng trừng cũng vô pháp khống chế. Nương, ta đây liền đỡ ngươi vào thành. Đầu đầu hung hăng nhìn vừa mới binh lính liếc mắt một cái, nâng dậy đại nương liền chuẩn bị vào thành. Đại nương đoạt quá binh lính trong tay nải đưa cho Lan Dung Nguyệt, tiểu tử, tiểu tâm chút. Cảm ơn đại nương. Khan khan thanh âm, đáng thương bộ dáng, đại nương có đưa cấp Lan Dung Nguyệt một cái thương tiếc ánh mắt. Trên người dính đầy trứng gà dịch, Lan Dung Nguyệt bộ dáng này lại là thập phần đáng thương. Bất quá kinh đại nương như vậy một náo, cũng coi như là thuận lợi vào thành, bất quá động tĩnh không nhỏ. Vào thành sau nàng từ tay nải lấy ra một khối tiểu bạc vụn nhét vào đại nương trong tay, nói lời cảm tạ sau bay nhanh rời đi. Vừa mới ở cửa thành động tĩnh không nhỏ, phòng trừng thực mau liền sẽ rước lấy người điều tra. 374 ác liệt, canh 1. Vào thành sau, Lan Dung Nguyệt nhịn xuống không khỏe lẻn vào một nhà hoa lâu trộm một bộ quần áo. Đại buổi sáng hoa lâu người đều ở nghỉ ngơi, cũng nhất không dễ dàng bị phát hiện, thay một thân vải thô áo tang, đem tóc dài hơi chút lau chùi một chút, cho chính mình thay một trương đại trúng mặt, xem qua tức quên cái loại này. Cùng Lan Dung Nguyệt dự đoán giống nhau, nàng rời đi cửa thành không lâu, cửa thành liền tới rồi một đội người điều tra. Kết quả buổi sáng vào thành người quá nhiều, Lan Dung Nguyệt lại là một người, giống như biến mất ở biển người giống nhau, không thu hoạch được gì. Thành chủ phủ nội, Lan tỷ biết được tin tức, nhìn về phía ngồi ở phía trên áo tím công tử, trong lòng rất là thấp thỏm. Thánh tử, không biết thánh tử như thế nào đối đại việc này. Ba ngày trước này tôn thần tới Bình Thành, Lan tỷ làm ra lựa chọn, không hề lắc lư không chừng, lựa chọn hoàn toàn vứt bỏ Lâu Lăng Thành. Hắn đi tin hướng Lâu Lăng Thành thỉnh cầu viện binh, kết quả bị Lâu Lăng Thành trực tiếp viện chuyển từ chối. Lan tỷ cũng minh bạch, hắn cùng Lâu Hạo Nhiên liên hệ sự tình bị Lâu Lăng Thành phát hiện. Nhưng Lan tỷ xem ra, Lâu Hạo Nhiên mới là minh quân. Lan tỷ đối Lâu Hạo Nhiên có một loại sùng bái mù quáng và phục tùng, có lẽ đây là Lâu Lăng Thành lựa chọn vứt bỏ Lan tỷ quan trọng nhất nguyên nhân. Rốt cuộc một phó sự nhị chủ loại chuyện này không có một cái quân vương có thể tiếp thu, đặc biệt là Lâu Lăng Thành cực kỳ chán ghét Lâu Hạo Nhiên. Kỳ thật, Lan tỷ không biết, hắn sở nguyện trung thành người tim đã sớm thay đổi, nếu là biết, không biết còn có thể hay không như hiện tại như vậy trung thành. Liêu Tiêm Trần cười nhìn về phía Lan tỷ, ánh mắt kia phảng phất tử đang nói, trước mắt người này thật xuẩn. Có khách tới, bản công tử đi ra ngoài đi dạo. Liêu Tiêm Trần lắc lư một chút trong tay quạt xếp. Lâu Hạo Nhiên làm hắn ở Yến Thành dẫn dắt rời đi Liêu Yên Nhiên người, nhưng tự Lan tỷ rời đi sau, Liêu Yên Nhiên căn bản không có lại đánh Yến Thành chú ý, vì thế hắn ngốc nhàn đến nhàm chán liền chủ động chờ lệnh tới Bình Thành, chủ yếu là căn cứ hắn phân tích, Lan Dung Nguyệt nhất định sẽ tự mình thu thập Lan tỷ, hắn muốn chính mắt gặp một lần cái này bị Yến Thương Lam bảo hộ cực hảo nữ tử. Ở kinh thành hắn chạy chối chết, lúc này đây thế nào cũng đến đòi lại tới. Thánh tử Lan tỷ vốn định do hỏi hay không yêu cầu phong thành, kết quả Liêu Tiêm Trần đã rời đi. Nhìn Liêu Tiêm Trần biến mất bóng dáng, Lan tỷ đáy mắt xẹt qua một mạt tâm lệ, còn không phải là thiên tộc thánh tử sao? Cùng Liễu Nhược Bạch một so một văn không đáng giá. Sân ngoại, Liêu Tiêm Trần khỏe miệng giơ lên một cái tà mị tươi cười. Thân là thiên tộc thánh tử, lại sao lại không có điểm giữ nhà bản lĩnh? Bằng không, hắn làm sao dám tới Bình Thành? Lan Dung Nguyệt thay một thân bình thường trang phục ở Bình Thành đi dạo, trong tay còn cầm mới vừa mua bữa sáng, kia không có muốn nói nhiều nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã. Một bên đi dạo một bên ký lục trầm trọng tuần tra binh lính số lần, từ Bắc Thành đến Tây Thành, Lan Dung Nguyệt đi dạo suốt một cái buổi sáng, tỏ vẻ đêm qua một đêm không có nghỉ ngơi, hiện tại người rất mệt. Buổi trưa, Lan Dung Nguyệt từ một khách điếm cửa sau lặng lẽ tiến vào khách điếm này ở Bình Thành cũng là số 1 số 2, an trụ đều có, tiến vào hậu viện, Lan Dung Nguyệt đi một cái độc lập tiểu viện. Vô Lệ nhìn đến tiến vào người xa lạ, đề phòng nhìn, không dám vọng động. Không quen biết. Tỷ tỷ. Vô Lệ không thể tin được, nhìn trước mắt thiếu nữ bộ dáng nữ tử, trong tay còn cầm một viên ăn giống nhau thạch liệu, bộ dáng đại biến, liên thủ đều không bằng phía trước trắng nõn, nếu không có Lan Dung Nguyệt mở miệng, Vô Lệ thật đúng là không dám nhận. Ân, là ta. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tới, làm ta sợ muốn chết. Vô Lệ lỏng một mở miệng, trong thành có mấy chỗ dị động, nếu không có Lan Dung Nguyệt luôn mãi công đạo, hắn vô pháp nhịn xuống muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Phân phó trưởng quay bị hảo thủy, ta đi tẩy tẩy lại nghỉ ngơi một chút. Có việc buổi tối lại nói. Lan Dung Nguyệt đem nửa viên thạch liệu đặt ở Vô Lệ trong tay, muốn nói trang một cái thiếu nữ thật đúng là mệt, đi dạo 1/4 Bình Thành, hơn nữa đêm qua buôn ba hơn 30 dặm đường, giờ phút này nàng chỉ nghĩ rửa sạch sẽ hảo hảo ngủ một giấc. Hảo. Phân phó tiểu nhị, chính ngươi đừng rời khỏi sân. Ân, ta đã biết. Tỷ tỷ giữa trưa muốn ăn cái gì, ta phân phó trưởng quầy đưa lại đây. Không cần, từ buổi sáng ăn đến bây giờ, ta hiện tại hảo căng. Chỉ nghĩ tắm rửa hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chính ngươi ăn, phân phó trưởng quầy án binh bất động, khi chúng ta là bình thường khách nhân liền hảo. Tỏ vẻ sống trong nhung lụa lâu lắm, về sau phải hảo hảo rèn luyện, nàng hiện tại siêu mệt, đặc biệt là còn muốn chịu đựng đầy người hán vị, khó trách đều nói từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó. Nàng về sau vẫn là xa xỉ điểm tương đối hảo. Ta đã biết. Rửa mặt sau, Lan Dung Nguyệt đảo giường hô hô ngủ nhiều. Tiểu lâu lâu hai, từ buổi sáng bắt đầu. Liêu Tiêm Trần liền khai một cái đơn độc phòng, nhìn người đến người đi, từ buổi sáng đến buổi chiều, Lan tỷ phân phó người lục soát khắp toàn bộ Bình Thành kết quả không thu hoạch được gì, thậm chí liền một chút manh mối đều không có tìm được, bất đắc dĩ đành phải cắn răng tìm tới Liêu Tiêm Trần. Thánh tử, vương gia quang lâm là cho bản công tử tính tiền sao? Từ giữa trưa bắt đầu uống lên một buổi trưa rượu, Liêu Tiêm Trần cả người đều nhiễm men say. Thánh tử tiêu phí trực tiếp quải vương phủ trướng liền hảo. Lan tỷ bồi cười nói. Sau giờ ngọ hắn nhận được Lâu Hạo Nhiên tin, nói muốn bảo vệ cho Bình Thành, làm hắn nghe theo Liễu Tiêm Trần phân phó, Lan tỷ trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng từ nghe Liễu Tiêm Trần ý kiến đổi mới trong thành bố phòng, lại là hiệu quả không tồi, bắt được thật nhiều lẻn vào Bình Thành hỏi thăm tin tức mật thám. Ngươi một ngụm một cái thánh tử, ngươi ước gì làm người biết bổn thánh tử thân phận đi. Không dám không dám. Lan tỷ vội vàng bồi cười nói. Trong lòng không mừng Liễu Tiêm Trần, cố tình còn không thể nói ra. Lan tỷ trong lòng muốn nói nhiều nghẹn khuất liền có bao nhiêu nghẹn khuất. Ở Lan tỷ xem ra, giống Liễu Nhược Bạch như vậy phụ tá quân vương nhân tài đáng giá kính trọng, mà không phải giống Liêu Tiêm Trần như vậy cao cao tại thượng, tính tình tàn anh. Về sau đổi bản công tử vô Trần công tử. Là, công tử. Lan tỷ sợ bị Liêu Tiêm Trần lấy ra tật xấu, liền trực tiếp gọi Liêu Tiêm Trần một thân công tử, phóng thấp tư thái. Như vậy thuận mắt nhiều. Nhìn Lan tỷ một bộ ha sợ cẩu bộ dáng, Liêu Tiêm Trần lộ ra một mặt ghét bỏ, trong lòng đối Lan Dung Nguyệt chờ đợi thiếu rất nhiều, hắn không cho rằng cái này ha sợ cẩu có thể dưỡng ra cái gì tuyệt đại giai nhân. Lan tỷ phối hợp gật gật đầu, trong lòng lại hận cực kỳ Liêu Tiêm Trần. Ngươi tựa hồ không thích bản công tử. Không dám, còn thỉnh công tử chỉ giáo. Liêu Tiêm Trần càn quấy cơ hồ dùng hết Lan tỷ hảo tính tình, nếu không có lâu Lan kế tiếp bại lui, Lan tỷ thật vất vả khôi phục cao ngạo lại như thế nào sẽ lại một lần túi đầu làm tiểu đâu. Hơn nữa hiện tại hắn cùng Lâu Lăng Thành chỗ nào quyết liệt, trong lòng cũng cực kỳ chán ghét Lâu Lăng Thành, tưởng cho rằng Bình Thành vì trung tâm, chợ Lâu Hạo Nhiên cướp lấy Giang Sơn. Liêu Tiêm Trần uống cạn ly chung rượu, quạt xếp gõ bàn lùn, lại cười nói, Lan Dung Nguyệt vào thành. Cái gì? Lan tỷ kinh ngạc lớn tiếng nói. Đừng lớn tiếng như vậy, bản công tử lỗ thai không điếc. Liêu Tiêm Trần xoa xoa lỗ thai, hơi hơi nhíu mày nói. Cửa thành đề phòng nghiêm ngặt, nàng căn bản không có khả năng vào thành. Lan tỷ nghĩ nghĩ, không tin Liêu Tiêm Trần nói. Nàng như thế nào vào thành, giấu ở nơi nào bản công tử không biết, bất quá Thương Nguyệt Quốc trong đại quân truyền đến tin tức, Lan Dung Nguyệt bị bệnh, tuy rằng là vừa rồi thu được tin tức, lấy ta phòng trừng, Lan Dung Nguyệt không phải hôm nay chính là hôm qua vào thành, ngươi muốn biết vì sao ta như thế xác định sao. Liêu Tiêm Trần nhướng mày nhìn về phía Lan tỷ, càng xem Lan tỷ hắn đối Lan Dung Nguyệt hứng thú liền càng thấp. Liêu Tiêm Trần vẫn chưa cùng Lan Dung Nguyệt giao phong, ở hắn xem ra, Lan Dung Nguyệt chỉ là một cái bị Yến Thương Lam bảo hộ cực hảo nữ tử, căn bản không đáng để lo, không rõ Lâu Hạo Nhiên vì sao như thế để ý Lan Dung Nguyệt, làm hắn nhân cơ hội diệt trừ Lan Dung Nguyệt. Bất quá ở diệt trừ Lan Dung Nguyệt điểm này thượng Liêu Tiêm Trần là do dự, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt là Vu tộc linh nữ, nếu thiên tộc đồn đãi là thật sự, như vậy cái này Vu tộc linh nữ không thể chết được. Đương nhiên Lâu Hạo Nhiên vì làm hắn tin tưởng Lan Dung Nguyệt là vô dụng, cũng không thiếu phí công phu. Nguyễn nghe kỹ càng. Bởi vì nàng hận ngươi, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân làm nàng ở Đông Lăng chưa đối với ngươi hạ sát thủ, bất quá căn cứ ta suy đoán, phỏng chừng cùng nàng phu quân có quan hệ. Liêu Tiêm Trần càng vì để ý chính là Lan Dung Nguyệt mất tích hơn 2 tháng, hắn phái người cha Lan Dung Nguyệt hành tung, Lan Dung Nguyệt rời đi Đông Lăng sau biến mất 2 tháng không biết đi địa phương nào. Hắn có nghĩ tới kia 2 tháng Lan Dung Nguyệt trở về Quỷ Môn, nhưng cái này lý do vô pháp thuyết phục nàng. Nghe Liêu Tiêm Trần nói, Lan tỷ thân thể khẽ run lên, đáy mắt xẹt qua một màn sắc ý. Đều nói hổ độc không thực tử, xem ra cũng bất tận như thế. Các vị này chủ mà thôi. Lan tỷ chút nào không che giấu chính mình đối Lan Dung Nguyệt sắc ý, từ tới lâu Lan Quốc lúc sau, Lan tỷ trong lòng không ngừng một lần hối hận không có sớm chút diệt trừ Lan Dung Nguyệt, bằng không cũng sẽ không diễn biến thành hiện giờ cục diện. Hào một cái các vị này chủ, bất quá trong thành mênh mang biển người, muốn tìm ra một người đúng là không dễ. Ngươi vẫn là để phòng Yến Thương Lam sợ, phòng trừng hắn mau tấn công Bình Thành. Nếu nói đúng với Lan Dung Nguyệt, Liêu Tiêm Trần là tò mò. Như vậy đối với Yến Thương Lam, Liêu Tiêm Trần đó là tưởng thắng hắn một lần. Công tử ý tứ nên chiến. Bản công tử là ngươi thuộc hạ binh sao? Lan tỷ không biết nên như thế nào trả lời, sắc mặt thập phần khó coi. Nếu ta là Yến Thương Lam, sẽ đi trước Bình Thành trung tâm bốn phía nơi, đến nỗi muốn như thế nào ứng đối chính là chuyện của ngươi. Đa tạ công tử biết được, cáo tử. Liêu Tiêm Trần đong đưa quạt xếp, ý bảo Lan tỷ có thể lăn, lại đổ một chén lĩnh rượu. Giờ phút này, Liêu Tiêm Trần cũng vô pháp xác định Lan Dung Nguyệt giấu ở địa phương nào. Không nghĩ tới làm đương sự Lan Dung Nguyệt đang ở hậu viện phòng cho khách trung hô hô ngủ nhiều, rất có một loại không ngủ tỉnh tuyệt không rời giường ý vị. 375 cô nương đối tử quỷ, canh 2. Ban đêm Bình Thành, đèn đuốc sáng trưng, lui tới đám người như nước chảy, náo nhiệt phi phàm, không hề có quân lâm dưới thành nguy cơ cảm. Tiếng ồn ào âm trung. Lan Dung Nguyệt ngáp một cái sau mở to mắt, một lần nữa thay một thân nam trang, giả làm tiểu công tử bộ dáng, hóa trang hơi chút tân trang một chút ngũ quan, làm ngũ quan nhìn qua càng lập thể chút. Tỷ tỷ. Vô Lệ thấy Lan Dung Nguyệt trang điểm pha mang nghi vấn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt thiết hầu chỗ. Nữ tử mạch tượng cùng nam tử bất đồng, thực dễ dàng bại lộ, không bằng dứt khoát như vậy trang điểm, làm trưởng quầy tới gặp ta. Nghỉ ngơi một cái buổi chiều, Lan Dung Nguyệt thân thể hơi chút khôi phục lại, đặt mình trong với viên trung. Nghe tiểu lầu ầm ĩ thanh âm, tâm tình rất là phức tạp. Ra mắt công tử. Một cái người mặc lâu Lan Quốc hoa phục nam tử đi đến Lan Dung Nguyệt bên người hành lễ thăm hỏi, ánh mắt ở Lan Dung Nguyệt trên mặt hơi chút dừng lại một lát. Không cần đa lễ, hôm nay bên ngoài nhưng thật ra náo nhiệt. Công tử có điều không biết, hôm nay là bổn tiệm mỗi năm một lần lễ mừng, lấy văn hội hữu. trưởng quầy thấy Lan Dung Nguyệt đối này cũng không có nhiều ít hứng thú, thích hợp thuyết minh sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Có cái gì tin tức? Lầu hai buổi sáng tới một vị công tử, sau giờ ngọ Lan tỷ tự mình tới cầu kiến, giờ phút này vị nào công tử còn ở lầu hai, ngài cần phải trông thấy. Đương nhiên, trưởng quầy theo như lời trông thấy đều không phải là chính đại quang minh gặp mặt, mà là nghĩ cách nhân cơ hội lặng lẽ xem một cái. Bao lớn tuổi? Tới tương trợ Lan tỷ người. Lan Dung Nguyệt cái thứ nhất nghĩ tới Minh Điện, khả năng làm Lan tỷ tự mình cầu kiến người có thể thấy được này thân phận không bình thường, Lan tỷ đến tột cùng phái ai lại đây. Buổi sáng nàng đi dạo một phần tư bình thành chủ nói, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là từ bắc cửa thành đi đến tây thành mà thôi, ước chừng 20 tới dặm lộ trình, trong thành tuần tra đội ngũ nghiêm cẩn, cơ hồ tìm không thấy hiểm khích, cùng 5 ngày trước trong thành bố trí khác nhau rất lớn, có thể thấy được Lan tỷ đến cao nhân chỉ điểm. Hơn 20 tuổi, một thân màu tím quần áo, giả dạng nhìn qua có chút tà mị, đảo không phải lâu Lan quốc trang phẫn. Lầu 2 phòng nhưng còn có phòng trống. Để lại 2 gian, chỉ là công tử vẫn là không cần tự mình ra mặt hảo. Trường quay trong lòng rất là lo lắng, vị này cũng không thể ra một chút việc, nếu không không ngừng hắn có phiền thoái, liền toàn bộ gia tộc thật là toàn bộ võ lâm đều sẽ có phiền thoái. Yên tâm, ta sẽ không cấp Nam Cung Ngọc thêm phiền thoái, ngươi nói người hẳn là không có gặp qua ta. Ta cũng tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy ban đêm bình thành. Yên tâm hai chữ làm trưởng quầy trong lòng thấp thỏm, tiểu lâu chọc phải chuyện phiền toái tiểu, một khi vị này có cái tốt xấu kia phiền toái liền lớn, này trách nhiệm hắn nhưng gánh vác không dậy nổi, phía trước đã chịu chủ tử, Nam Cung Ngọc, gửi thư, làm hắn nghe Lan Dung Nguyệt điều khiển, đem hết toàn lực bảo vệ tốt Lan Dung Nguyệt an toàn, này nửa tháng tới, hắn trong lòng thật sự khó ăn. Đúng vậy theo tiếng sau, Lan Dung Nguyệt nhìn trưởng quầy một bộ bất cứ giá nào biểu tình, nhẹ nhàng cười. Đã là lấy văn hội hữu, ta cũng ra vừa lên câu, sáng nay có rượu sáng nay say, ngươi phái người treo lên, xem hay không có người có thể đối ra hạ câu, rời đi sau, tìm một cái tin được tiểu nhị mang ta đi lầu 2, đêm nay thỉnh trưởng quầy an tâm làm trưởng quầy, chớ có cùng ngày thường bất đồng. Căn cứ trưởng quầy cách nói, Lan Dung Nguyệt trong lòng đối trưởng quầy trong miệng tà mị công tử có vài phần ngờ vực. Lấy Lâu Hạo Nhiên là người, hắn định sẽ không phái kim mặt công tử tiến đến, Minh Điện người phần lớn là sát thủ. Thiện mưu trí người rất ít, tự cao tự đại thả không đem Lan tỷ đặt ở trong mắt người càng thiếu, một phen phỏng đoán xuống dưới, chọc người chú ý cũng liền như vậy vài người mà thôi. Đúng vậy. Trường quay chắp tay hành lễ rời đi, thấy này bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, nện bước như bụi bặm rơi xuống đất, thập phân huyển chuyển nhẹ nhàng, có thể thấy được này công lực không yếu. Sáng nay sáng sớm thời gian có một đội người từ bắc cửa thành vào thành, những người này thân phận khả nghi, ta hoài nghi Lan tỷ sẽ đem người giấu ở trong vương phủ. Ngươi sấn đêm đi một chuyến vương phủ, nhìn xem có không tìm được này nhóm người rơi xuống. Sáng sớm thời gian sắc trời quá mờ, cửa thành ngoại dụng tới chiếu sáng lửa lớn quá mức với mỏng manh, nàng một chút cũng chưa thấy rõ ràng. Tỷ tỷ bên này. Yên tâm, ta bên này sẽ không có việc gì, bất quá ngươi phải cẩn thận chút, trong vương phủ tuy đã sớm an bài người, nhưng lần này rốt cuộc Minh Điện cũng động, nếu là không có phát hiện, cần phải sáng sớm trước gấp trở về. Nàng duy nhất có thể khẳng định Lâu Hạo Nhiên lần này sẽ tính toán vận dụng hắc hỏa dược. Đúng vậy. Gần nhất độ ấm rất cao, còn nhớ rõ nửa tháng trước ta phái người lỏng một cái bao vây vào thành sao. Nhớ rõ. Bao vây ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là bạch lân, ngươi mang lên một lọ, nếu là có thể tiếp cận Lan tỷ thư phòng, nghĩ cách rơi tại nóc nhà, nếu là vô pháp tới gần thư phòng, liền rơi tại giữa mặt đông phòng ở. Cổ ngữ có vân, mặt trời mọc phương đông, tử khí đông lai. Thiên hỏa tự phương đông mà đến lúc đó tưởng thả ra lời đồn đãi liền dễ như trở bàn tay. Nàng không tốt huy quân tác chiến. Nhưng loạn nhân tâm chiêu số nhiều đến không xuể, ngày xưa Lâu Hạo Nhiên dùng, hiện giờ nàng vừa lúc còn trở về. Ân. Vô Lệ Mại một bước sau lại dừng lại nói, trưởng quầy công phu không tồi, nếu là gặp được nguy hiểm, tỷ tỷ nhưng mệnh trưởng quầy mang tỷ tỷ rút lui. Hảo. Vô Lệ rời đi sau, một cái hàm hậu thành thật tiểu nhị đi đến, thấy Lan Dung Nguyệt một mình đứng ở trong đình viện, nhìn thoáng qua cúi đầu. Công tử, bữa tối đã bị hảo, thỉnh tự mình lầu hai dùng nữa. Làm phiền. Tiểu nhị bước đi trầm trọng, có thể thấy được chỉ là người thường, trưởng quay an bài, Lan Dung Nguyệt còn tính vừa lòng, dùng lâu Lan lời nói trả lời. Trưởng quay dự lưu phòng ở lầu 2 nhất bên trái, phòng phía dưới vừa lúc là một cái ngã tư đường, trưởng quay như thế an bài sợ là sợ nàng chọc phiền toái lưu một cái đường lui, trên bàn phóng hai bàn thức ăn chay, một mâm tay chảo thịt dê, một mâm thịt bò còn có dương canh xương hầm, nhưng thật ra địa đạo lâu Lan phong vị. Đi xuống đi. Công tử chậm dùng, tiểu nhân cáo lui. Tiểu nhị rời đi sau, Lan Dung Nguyệt đứng ở bên cửa sổ đi xuống khai, ngoài cửa treo lên một bộ màu đỏ liên tử, mặt trên viết sáng nay có rượu sáng nay say. Ở kế cửa sổ biên vị trí ngồi xuống, một bên ăn cơm một bên nhìn lui tới người đi đường. Ước chừng 30 phút sau, Lan Dung Nguyệt quỷ dị phát hiện buổi tối tuần tra thế nhưng so ban ngày còn muốn lơi lỏng, lại cẩn thận lưu ý trong đám người, tới chơi chơi người đi đường, bên đường người bán rong, nhiều rất nhiều không thích hợp gương mặt, bố trí nghiêm mật, lại toàn vô quy luật. Đổ một chén rượu, cười nhạt, xem ra gặp được đối thủ. Nếu có quy luật được không, liền có sơ hở, giờ phút này mặt đường hành một nháo, phòng trừng thực mau liền sẽ bị tập thể công kích. Không biết vô lệ bên kia hay không thuận lợi. Khoảng cách Lan Dung dạng trăng cách tam gian một cái khác phòng nội, say chuếng choáng Liêu Tiêm Trần nhìn treo lên hồng liên, hảo một cái sáng nay có rượu sáng nay say, tiểu nhị, không biết là vị nào công tử ra liên. Hồi công tử, tương duyên lâu quy củ, đến nói ra hạ câu mới có thể báo cho. Nga, bản công tử không biết lại vẫn có như vậy quy củ. Nhìn hồng liên tử thượng thượng câu, nhìn nhìn lại náo nhiệt phồn hoa đường phố, nào có quân lâm dưới thành nguy cơ cảm. Chỉ là viết ra những lời này người đến tuột cùng là ưu quốc ưu dân vẫn là khiêu khích liền khó nói. Tiểu nhị nhìn kêu mỉm cười tà mị biểu tình, hơi hơi cúi đầu, vị này chính là liền vương gia cũng không dám đắc tội chủ, nhưng hắn là tương duyên lâu tiểu nhị, liền bảo vệ cho lâu trung quý củ. Vô pháp phản bác, liền chỉ có thể trầm mặc không nói. Đêm qua sao trời đêm qua phong. Công tử chờ một lát. Tiểu nhị rời đi sau, Liếu Tiêm Trần cầm lấy trong tay bầu rượu một ngụm uống cạn, buông bầu rượu đối diện ngoại nhân đạo. Cuối cùng tiến lầu hai phòng chính là nào mở gian. Thuộc hạ không lưu ý, thỉnh công tử giáng tội. Ngoài cửa đại hán chắp tay thỉnh tội. Mang theo 7 phần men say Liếu Tiêm Trần trong đôi mắt xẹt qua một tia ý cười, ngươi trở về nói cho Lan tỷ, bản công tử tối nay không trở về vương phủ. Này, còn chưa cút, hay là ngươi tưởng vĩnh viễn lưu lại? Đại hán nuốt nuốt nước miếng, vội vàng đáp, là, thuộc hạ cáo lui. Đại hán rời đi sau, Liếu Tiêm Trần lung lay ra khỏi phòng, nhìn thật dài hành lang. Trực tiếp hướng bên trái cuối đi đến. Dưới lầu. Trưởng quầy, làm sao bây giờ? Một cái bộ dáng giật mình tiểu nhị bẩm báo sau nhỏ giọng dò hỏi. Trưởng quầy nghĩ Lan Dung Nguyệt nói, thật sâu cảm tạ một hơi, trước án binh bất động, đem về dưới treo lên đi. Tiểu nhị gật gật đầu, biểu tình gian lại qua vài phần cảnh giác. Lầu hai nhất bên trái, Lan Dung Nguyệt phòng môn bị đẩy ra, một cổ mùi rượu đánh út lại, nhìn đi đường lung lay người, Lan Dung Nguyệt một bên pha trà một bên nói, công tử tựa hồ đi nhầm phòng. Liêu Tiêm Trần nhìn ngồi ở bên cửa sổ pha trà công tử, không, phải nói là nữ tử, ngũ quan lập thể, nhưng thật ra có vài phần lâu Lan nữ tử phong tình, tâm sinh hoài nghi, lại không dám khẳng định trước mắt nữ tử chính là Lan Dung Nguyệt, lung lay đi vào, nghe thấy được một cổ nhàn nhạt thấm hương, bất đồng với son phấn hương vị, nghe nhưng thật ra làm người lại nhiều vài phần men say. Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu tới ngày mai ưu. Liêu Tiêm Trần đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mang theo vài phần men say nhìn trước mắt nữ tử, bất đồng với mặt khác nữ tử xấu hổ, nhưng thật ra có điểm coi thường, đem hắn coi như không khí sao. Nhướng mày, thử nói, cô nương, tiểu quỷ. Tiểu quỷ hai chữ làm Liêu Tiêm Trần tà mị cười. Pha trà. Không cho. Có cá tính. Tạ khích lệ. Nghe trà hương, xem nàng châm trà động tác, ấm trà chung cũng liền một ly trà, hắn muốn uống chính mình một lần nữa pha. Lan Dung Nguyệt sao. Tựa hồ rất thú vị. Hắn đột nhiên có điểm không nghĩ mới xuyên thân phận của nàng. 376 cộng uống. Tùy hứng, canh một. Xem trước mắt cả người tản ra mùi rượu nam tử, hắn đi trên bàn một lần nữa cầm một cái chén trà, nấu thủy pha trà, động tác ưu nhã, nhưng tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Dám uống sao? Liêu Tiêm Trần đem Lan Dung Nguyệt trước mặt cái ly đảo mãn, ngay sau đó cho chính mình đổ một ly. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, tiểu nhấp một ngụm. Còn hành. Nhìn nắm lấy chén trà tay ngọc, da như ngưng trì. Hơn hàn tuyết, Liêu Tiêm Trần cười, bưng lên chính mình càng trước chén trà, một ngụm uống cạn, rượu hương vị càng tốt. Lan Dung Nguyệt không thèm để ý, nhìn dưới lầu lui tới người đi đường, đèn đuốc sáng trưng bình thành tổng làm người có vài phần quỷ dị, liền như trước mắt nam tử, kiếp trước vì điều chỉnh chính mình tâm thái, nàng không thiếu xem tâm lý học phương diện thư tịch, cho nên căn cứ Liễu Nhược Bạch miêu tả, nàng cơ bản đã xác định trước mắt người chính là Liêu Tiêm Trần. Quả nhiên như Liễu Nhược Bạch theo như lời giống nhau, người này chính là cái biến thái. Ta đẹp. Đón nhận Lan Dung Nguyệt ánh mắt, Liêu Tiêm Trần ghét bỏ buông chén trà. Không tính trước mắt. Xem ra ta đánh giá pha cao. Liêu Tiêm Trần nhìn về phía trước mắt nữ tử, cũng xác định hắn chính là Lan Dung Nguyệt, bất quá lại không tưởng vạch trần nàng nói thân phận. Bình thanh quá nhiệt, nghe nói ướp lạnh rượu nho hương vị không tồi, nếu không uống một chén. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt ý bảo tiểu nhị thượng rượu, đồng thời cũng mượn cơ hội nói cho trưởng quầy, nàng tạm thời không ngại, không cần ra tay. Ái rượu người, có rượu ngon người sẽ không cự tuyệt. Theo Lan Dung Nguyệt ánh mắt, Liêu Tiêm Trần nhìn về phía lui tới đám người, cảm thấy không thú vị liền một lần nữa đem ánh mắt rời về phía Lan Dung Nguyệt, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt mặt mày mỉm cười, những cái đó tục nhân vào nàng mắt, nhưng hắn lại không cảm thấy những cái đó tục nhân có ý tứ gì, hứng thú thiếu thiếu, nghe được tiếng bước chân, ngửi được rượu hương, lập tức ý bảo tiểu nhị đem rượu đưa lại đây. Bầu rượu ngâm ở nước đá chung, rượu hương nhàn nhạt, cũng không nùng liệt, Liêu Tiêm Trần cầm lấy bầu rượu đổ hai ly. Một say, một ly, không thú vị. Liêu Tiêm Trần bưng lên chén rượu, một ngụm uống cạn, rượu thơm nồng liệt, lạnh lẽo thấm vào ruột gan, ngày mùa hè nắng hè chói chang, băng quá rượu quả nhiên hảo uống, càng dễ dàng nhập khẩu, rượu ngon. Khi nói chuyện, liếm liếm môi, khoe miệng chảy xuống một tia màu đỏ rượu nho, tựa hồ làm người nghe thấy được máu tươi hương vị. Vào đông ôn nhuận rượu mơ xanh, ngày mùa hè ướp lạnh rượu nho, xác thật là thế gian khó được rượu ngon. Lan Dung Nguyệt đồng dạng bưng lên chén rượu, bất quá chỉ là nho nhỏ nhấp một ngụm, nàng cũng không tính toán uống say, xem Liễu Tiêm Trần bộ dáng, tựa hồ không tính toán vạch trần thân phận của nàng. Liễu Nhược Bạch nói, Liễu Tiêm Trần tâm tư thâm trầm, làm người cực độ tự tin thả tự phụ, coi mạng người vì cỏ rác, tàn nhẫn độc ác, bất quá Lan Dung Nguyệt đảo cảm thấy Liễu Tiêm Trần chỉ là một cái quái thai mà thôi, hiện giờ tính cách tựa hồ cùng hắn trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Kỳ thật, chính yếu chính là Lan Dung Nguyệt bên người liền mỗi từng bước người bình thường, so sánh với tới nói cũng liền không cảm thấy Liễu Tiêm Trần có bao nhiêu kỳ quái. Nhưng thật ra có thể nếm thử một chút, chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh. Ngươi sợ hãi? Liễu Tiêm Trần phúc cười, không vào mắt thôi, không yếu vào đông ta tìm ngươi nấu rượu như thế nào. Thanh Mai nấu rượu, nàng xem qua Lan Dung Nguyệt tư liệu, nghe nói Yên Vũ các Thanh Mai nấu rượu thiên hạ nhất tuyệt, tổng cảm thấy cùng vị này Nguyệt Hoàng hậu thoát không được quan hệ, uống ướp lạnh rượu nho. Trong lòng thấu lạnh, men say cũng tỉnh vài phần, nhưng thật ra có điểm tưởng uống vào đông rượu mơ xanh. Sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta chỉ vì bằng hưu nấu rượu. Mà hắn, trung quy không phải bằng hưu. Đồng dạng Lan Dung Nguyệt cũng không có muốn lừa gạt Liễu Tiêm Trần ý tứ, một cái thông minh thả suy nghĩ cực đoan người, hai người ngồi đối diện, nàng lừa bất quá, lại cũng không có tính toán chọc giận đối phương, ít nhất hiện tại không có. Kia thật là đáng tiếc. Liễu Tiêm Trần nhìn về phía đầy trời ngọn đèn dầu. Hai người phải làm bằng hữu sắc thật không có khả năng, trong tộc những cái đó người bảo thủ liền sẽ không đồng ý, mà hắn một ngày là thiên tộc thánh tử một ngày liền không có khả năng phản bội gia tộc. Bất quá ta có thể vì ngươi rót một chén rượu. Làm phiền. Lan Dung Nguyệt cầm lấy bầu rượu, dùng dị năng chế tác một tầng băng bao vây bầu rượu vách trong, nhẹ nhàng lay động sau tan đi vách trong băng, cầm lấy bầu rượu vì Liêu Tiêm Trần rót một chén rượu. Liêu Tiêm Trần bưng lên chén rượu, ly chung rượu độ ấm tựa hồ so vừa mới thấp rất nhiều. Một ngụm uống cạn, lạnh lẽo nhập tâm, bình thành ngày mùa hè khô ráo nóng bức, này một mạt lạnh lẽo làm hắn thập phần thoải mái. Rượu ngon, không bằng ngươi hôm nay vì ta rót rượu, ta đại say một hồi như thế nào? Trang say người sẽ không tỉnh, thanh tỉnh người sẽ không say. Lan Dung Nguyệt buông bầu rượu, hiển nhiên không có lại vì Liễu Tiêm Trần rót rượu tính toán. Ha ha cười qua đi, Liễu Tiêm Trần cầm lấy bầu rượu, một ngụm uống cạn hồ chung rượu, người thông minh khó say, bất quá cùng ngươi uống rượu rất thú vị, ngày mai ưa. Liêu Tiêm Trần đứng dậy, lung lay rời đi phòng. Từ đầu đến cuối, Lan Dung Nguyệt không có quay đầu lại xem một cái, ánh mắt lưu tại náo nhiệt đường phố. Thực mau, Liêu Tiêm Trần đi ra tiểu lầu, bị người đỡ lên kiệu, thừa kiệu rời đi. Đãi Liêu Tiêm Trần rời đi sau, trưởng quầy đi vào Lan Dung Nguyệt phòng. Muốn hay không vì công tử đổi một cái cư trú địa phương. Trưởng quầy trong lòng thấp thỏm, không biết nói Lan Dung Nguyệt lá gan đại vẫn là không sợ chết, cư nhiên dám cùng cái này nam tử uống rượu. Đặc biệt là cái này, nam tử hắn dùng hết người cũng không sai biệt lắm này thân phận, duy nhất xác định chính là hắn không phải Lâu Lan quốc người. Không cần, thời gian không còn sớm, ta nên trở về phòng, trưởng quầy đem tư liệu cho ta một phần, đúng rồi, nếu vị nào công tử ngày mai còn tới, trưởng quầy bị rượu ngon là được. Liêu Tiêm Trần hôm nay không có vạch trần thân phận của nàng, thuyết minh trở về lúc sau cũng sẽ không nói cho Lan tỷ, nếu Liêu Tiêm Trần muốn xem diễn, nàng sao không bị rượu ngon làm hắn xem cái đủ. Đến nỗi Liêu Tiêm Trần hay không nhúng tay Lan Dung Nguyệt liền không để bụng. Nếu nhúng tay, là địch đó là. Nếu không nhúng tay, hai người cũng sẽ không trở thành bằng hữu. Đúng vậy. Vừa mới có thể phái người nhìn chằm chằm hắn. Nhìn Cố Kiệu biến mất ở giao lộ, Lan Dung Nguyệt dò hỏi. Đã phái người âm thầm nhìn chằm chằm. Trễ chút đem hắn hành động lộ tuyến nói cho ta. Tuy rằng tạm thời không nghĩ cho nhau chém giết, nhưng phòng bị vẫn là cần thiết. Đúng vậy. Có không phiền phái trưởng quầy một sự kiện. Nghĩ đến kia phê người lai lịch không rõ, nghĩ đến hắc hỏa dược, giữa mày nhiều vài phần nghiêm túc. Công tử thỉnh phân phó. Trường quay thời thời khắc khắc nhớ rõ Nam Cung Ngọc công đạo, toàn lực phối hợp Lan Dung Nguyệt, bảo vệ tốt Lan Dung Nguyệt an toàn. Đi tìm Bách Hiểu Sinh, xem Bách Hiểu Sinh người hay không đã biết hắc hỏa dược rơi xuống, còn có, nói cho Bách Hiểu Sinh, ta không nghĩ sinh linh đồ thán, nếu là Lan tỷ dùng hắc hỏa dược, ta cũng sẽ dùng. Khai chiến sau, Lan Dung Nguyệt sai người bí mật vận chuyển một đám hắc hỏa dược đến quân doanh bên trong, không thuộc về thời đại này đồ vật, nàng cũng không muốn dùng, trên chiến trường chém giết, máu tươi đầm địa, nếu là dùng tới hắc hỏa dược, trên chiến trường chỉ biết càng thêm khủng bố, càng thêm tàn nhẫn. Đúng vậy, trưởng quầy trong lòng buồn chồn, đây là muốn uy hiếp Bách Hiểu Sinh, từ trước tới nay cái thứ nhất uy hiếp Bách Hiểu Sinh người hắn tận mắt nhìn thấy, mấu chốt là vẫn là hắn chính miệng truyền lời. Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi vào hậu viện, trưởng quầy làm việc tốc độ không tồi, mới vừa vào nhà đã có người đưa tới một đại chồng tình báo, bình thành trong vòng, các thế lực lớn, các phủ nhân viên, cùng với chỉ phải lưu ý việc nhỏ đều ký lục ở trong đó, còn có một bộ bình thành bản đồ, liền đường phố tiểu điếm đều minh xác tỏ vẻ ra tới. Vương phủ nội, Liêu Tiêm Trần bán ra men say nện bước vào vương phủ đại môn, sắc mặt đã không có cùng Lan Dung Nguyệt nói chuyện với nhau đúng vậy bình tĩnh, hành động gian mang theo nhàn nhạt xa cách. Người tới, còn không đỡ công tử trở về phòng nghỉ ngơi. Tìm biến toàn bộ bình thành đều không có Lan Dung Nguyệt tin tức, Yến Thương Lam đã ở điều binh tính toán vây chết toàn bộ bình thành. Lan tỷ thật sự là không có hảo tính tình tiếp tục ứng phó Liêu Tiêm Trần cái này tử quỷ, trong lòng thật sự là tưởng không rõ Lâu Hạo Nhiên vì cái gì phải dùng người này, quả thực là không đúng tí nào. Liêu Tiêm Trần nhìn về phía Lan tỷ, châm chọc cười, hai cha con này thật đúng là kém thật nhiều, nghĩ lại Lan tỷ trong phủ con cái, Liêu Tiêm Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ thầm, xem ra Lan Dung Nguyệt cơ trí là kế thừa quý vô danh. Không nhọc phiền, nghe nói trong thành có một chỗ khúc không tồi, không bằng ngươi phái người đưa ta qua đi. Liêu Tiêm Trần vốn định trở về nghỉ tạm, nhưng nhìn đến Lan tỷ bộ dáng, giờ phút này cảm thấy phiền chán. Người tới, đưa công tử qua đi. Liêu Tiêm Trần đùa nghịch một chút trong tay quạt xếp, nhìn Lan tỷ bộ dáng, đột nhiên quyết định làm Lan tỷ có một cái vô miên chi dạ cũng không tồi. Lan Dung Nguyệt vào thành, tính thời gian hẳn là hôm nay sáng sớm, ẩn thân nơi ta không biết. Bất quá nàng có khả năng đi địa phương một cái là ngươi tàng đồ vật địa phương, một cái là ngươi thư phòng. Cùng Lan Dung Nguyệt gặp mặt lúc sau, Liêu Tiêm Trần ngược lại vô pháp xác định Lan Dung Nguyệt mục đích, muốn nói nàng nghĩ ra rất Lan tỷ đây là khẳng định, nhưng cũng có khả năng là vì kia phê hắc hỏa dược mà đến. Nhưng hiện tại, địch bất động hắn cũng vô pháp phỏng đoán. Đặc biệt là Lan Dung Nguyệt vẫn là một cái đặc thù người, mặc dù là hắn cũng suy tính không ra. Nàng thật sự vào thành. Lan tỷ trong lòng căng thẳng. Hối hận không sớm chút diệt trừ cái này nghịch nữ. Liêu Tiêm Trần lười đến đáp lại, xoay người đi ra ngoài. Tối nay hắn say, không nghĩ phiền thoái, cho nên mặt khác cái này địa phương nghỉ ngơi, miễn cho quấy rầy hắn nghỉ ngơi, càng không muốn cùng Lan Dung Nguyệt trụ một cái khách điếm, cái loại này tánh mạng không ở chính mình trong tay cảm giác hắn không thích. Đến nỗi Lan Dung dưới ánh trăng một bước như thế nào làm, hắn say, tối nay không nghĩ đoán. 377 công phu sư tử ngoạm, canh 2. Lật xem trong tay tình báo. Trong tay nắm một chi tế bút, mỗi một phần tình báo liền trên bản đồ thượng làm tốt đánh dấu. Đây là Lan Dung Nguyệt phân tích tình báo thói quen, trong lúc trưởng quầy tự mình vì nàng liếm vài lần trà, lại đem sửa sang lại tân tình báo đưa lại đây. Từ đầu đến cuối, trưởng quầy không có nói cho Lan Dung Nguyệt hắn tên họ, Lan Dung Nguyệt đồng dạng cũng không có nói rõ chính mình thân phận, như vậy đối lẫn nhau đều tương đối an toàn. Đêm khuya, náo nhiệt đường phố đã khôi phục yên tĩnh. Công tử cần phải sớm chút nghỉ tạm. Trường quay nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt treo ở trên tường bản đồ, mặt trên làm rất nhiều đặc thù đánh dấu, đều là Lan Dung Nguyệt xem qua tình báo sau đánh dấu đi lên. Trường quay nghiêm túc nhìn vài lần, phát hiện những cái đó đặc thù ký hiệu toàn vô quy luật, căn bản không biết viết chính là cái gì. Kỳ thật Lan Dung Nguyệt chỉ là dùng ghép vần viết chữ giản thể đánh dấu, như vậy so văn tự chiếm dụng địa phương càng tiểu, cũng phương tiện viết. Không cần, dù sao ban ngày có rất nhiều thời gian. Hồi hậu viện sau Lan tỷ không có phái người tới. Thuyết minh Liêu Tiêm Trần cũng không có nói cho Lan tỷ nàng ẩn thân chỗ, căn cứ tình báo, Liêu Tiêm Trần vào vương phủ sau lại rời đi đi hoa lâu, còn tìm hoa khôi cộng độ đêm đẹp, nàng thật sự là nhìn không thấu Liêu Tiêm Trần đến tuột cùng là một cái như thế nào người. Dùng một câu tới nói, cũng chính là một cái thông minh lại có thể làm người. Khi nói chuyện, trưởng quầy đột nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch xoay người nhìn về phía cửa. Người nào? Nhìn người tới, trưởng quầy biểu tình nghiêm túc, đồng thời đem Lan Dung Nguyệt bảo vệ lại tới. Bách Hiểu Sinh. Nam tử ngữ khí mang theo nồng đậm không vui, Lan Dung Nguyệt thậm chí còn từ giữa nghe được chán ghét. Mời ngồi. Vung trong tay tế bút, ngồi xuống sau làm một cái thỉnh động tác. Nhìn ngươi tới, tuổi cùng không nói gì không sai biệt lắm, nàng tuy cùng không nói gì giao hảo, nhưng không nói gì vẫn chưa tiết lộ cho nàng bất luận cái gì về Bách Hiểu Sinh tin tức, duy nhất biết đến chính là như thế nào liên hệ các nơi Bách Hiểu Sinh người, đương nhiên, không có ưu đãi. Không nghĩ tới Nam Cung gia cũng trộn lẫn vào được. Nam tử nhìn thoáng qua trường quầy, đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp. Lan Dung Nguyệt vào thành hắn không có được đến tin tức, tuy biết Lan Dung Nguyệt cùng Nam Cung Ngọc có giao tình, không nghĩ tới Nam Cung gia sẽ hộ Lan Dung Nguyệt đến nước này, phải biết rằng Lan Dung Nguyệt hiện tại tuyệt đối là một cái đại phiền toái, một khi yên tâm Lan Dung Nguyệt ở Tương Duyên lâu, sợ là toàn bộ Tương Duyên trên lầu hạ gần 100 khẩu người đều tánh mạng khó bảo toàn. Nam Cung gia sản sự. Trưởng quay đáp, ý tứ là Nam Cung gia việc tư, Bách Hiểu Sinh liền không cần xen vào việc người khác. Xem ra là ta nhiều chuyện. Nam tử ở Lan Dung Nguyệt càng trước ngồi xuống, ánh mắt liếc mắt một cái Lan Dung Nguyệt treo ở trên tường bản đồ. Trên bản đồ đặc thù đánh dấu hắn đã từng ở Xuân Phong Các truyền lại tình báo thời điểm gặp qua, lại không biết này ý, Xuân Phong Các phát triển cùng truyền lại tình báo chặt chẽ tính phân không khai, như vậy truyền lại tình báo phương thức Bách Hiểu Sinh cũng vô pháp bắt trước. Trưởng quầy, thời gian không còn sớm, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Trưởng quầy nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt kiên định gật đầu, chắp tay hành lễ lui về phía sau đi ra ngoài. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian liền đem Nam Cung gia người cấp thu phục. Nam tử trong giọng nói mang theo trào phúng, trong lòng lại rất là kinh ngạc, phải biết rằng võ lâm nhân sĩ đều thanh cao, khinh thường với trong triều người giao tiếp. Đồng dạng, nam tử không biết ở nam nhân đơn độc cùng Liêu Tiêm Trần uống rượu thời điểm, trưởng quay trong lòng liền đối với Lan Dung Nguyệt bội phục không thôi, rất nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa kiểm chế không được muốn động thủ, rốt cuộc Nam Cung Ngọc công đạo, như Lan Dung Nguyệt có nguy hiểm, làm hắn không tiếc hết thể bảo hộ khí an nguy. Đa tạ khích lệ. Công tử cùng Nam Cung gia giao dịch như thế nào đến ta nơi này liền tính toán tay không bộ bạch lang. Nam tử nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trưởng quay truyền tin tức quá khứ thời điểm, hắn hận không thể trực tiếp đem Lan Dung Nguyệt tin tức bán cho Lan tỷ, rốt cuộc hắn thập phần chán ghét Thương Nguyệt quốc người, giờ phút này, liên quan nói chuyện ngự khí đều mang theo vài phần không mừng. Ngươi cảm thấy ta có thể mang ngân phiếu nhập Bình Thành sao? Đừng nói này đó vô dụng, ta không tin Bình Thành không có ngươi thế lực. Lan Dung Nguyệt cùng Lan tỷ ân oán hắn rõ ràng, đồng dạng cũng biết Lan Dung Nguyệt tuyệt không sẽ bỏ qua Lan tỷ, nếu nói Lan Dung Nguyệt không có bất luận cái gì bố trí, hắn tuyệt đối không tin. Người cha được sao? Nam tử liễu lưới, Lan Dung Nguyệt xếp vào ở Bình Thành thế lực hắn lại là không có cha được, thậm chí liền Lan Dung Nguyệt là như thế nào vào thành hắn cũng không biết, Bách Hiểu Sinh ở Bình Thành người cũng không ít, có thể hoàn mỹ tránh được Bách Hiểu Sinh thay mắt, có thể thấy được Lan Dung Nguyệt xếp vào người giấu kín sâu. Thấy nam tử trầm mặc, Lan Dung Nguyệt cũng không nghĩ tiếp tục tranh luận vấn đề này, ta lại là ở Bình Thành xếp vào người, bất quá ta không nghĩ tới Lâu Hạo Nhiên sẽ phái người vận chuyển hắc hỏa dược lại đây. Chuyện này Bách Hiểu Sinh cũng không tính toán nhúng tay sao. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, công tử tính toán ở ta nơi này tay không bộ bạch lang, ta nói thẳng, không có khả năng. Cho nên đâu, người muốn nhiều ít. Nam tử nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, như thế nào đột nhiên có một loại bị nắm cái mũi đi cảm giác, ngoái đầu nhìn lại trầm tư, lại không có tìm được bất luận cái gì không đối chỗ. Thương Nguyệt Quốc tấn công lâu lan, sinh linh đồ thán, thương vong vô số, ngươi cho rằng này bút chướng nên như thế nào tính. Ngươi chán ghét chiến tranh. Lan Dung Nguyệt khẳng định nói. Bách Hiểu Sinh thu lưu đại đa số là cô nhi cùng Lưu Lạc Nhi, sẽ chọn tư chất hảo tăng thêm bồi dưỡng, vì Bách Hiểu Sinh sử dụng. Không tồi, ta chán ghét chiến tranh, ta cũng biết ngươi giỏi về mưu tính nhân tâm, ta phụ thân đó là chết ở cùng Vân Thiên Quốc giao chiến trên chiến trường, thi cốt vô tổn, cái này đáp án ngươi nhưng vừa lòng. Đối phó bình tâm tĩnh khí, hắn lại giận sôi máu, hắn chán ghét chiến tranh. Thương Nguyệt quốc đối chiến hậu trấn an là mấy cái quốc gia chung làm tốt nhất, có người liền có tranh đấu, chiến tranh không thể tránh né, ngươi nên lý trí, ta nguyện ý nhiều lời cũng là nhìn không nói gì mặt mũi thượng. Trước mắt người này đổi mới nàng đối Bách Hiểu Sinh nhận chi, nàng vẫn luôn cho rằng Bách Hiểu Sinh người đều trầm ổn lao thành, không nghĩ tới còn có nhiệt huyết nam nhi. Bất quá, nhiệt huyết nam nhi lại là có điểm không thế nào thích hợp Bách Hiểu Sinh, nhìn qua thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Ngươi muốn tình báo ta cho ngươi, 50 vạn lượng bạc trắng. Bách Hiểu Sinh tình báo khi nào như vậy quý? Nam tử nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngươi tính toán đem ta tin tức bán đứng cấp Lan tỷ sao? Có gì không thể? Nam tử nói, Lan Dung Nguyệt biết trực tiếp đoán đúng rồi, lần đầu tiên cảm thấy tìm Bách Hiểu Sinh hợp tác có lẽ là cái sai lầm. 50 vạn lượng bạc trắng không có, bất quá đại thương Nguyệt Quốc đánh hạ Bình Thành lúc sau. Bình Thành góa bữa trấn an công tác có thể giao cho ngươi, sở cần ngân lượng cùng đồ ăn từ ta gánh vác, đây là giao dịch, đương nhiên. Ngươi cũng có thể đem ta tin tức bán cho Lan tỷ, Lan tỷ phái người giết ta, đồng thời sẽ dùng hắc hỏa dược đánh trả Thương Nguyệt quốc quân đội, nhất hư tình huống Bình Thành san thành bình địa, 100 vạn thi cốt, nếu ngươi gặp nhau, ta cũng không có gì nhưng nói. Trong khoảng thời gian này, nàng nhìn quen Bạch Cốt Thành Sơn, nếu Thương Nguyệt quốc thống nhất thiên hạ, ít nhất có thể an ổn quá mấy trăm năm, mấy quốc cọ sát ngày càng nghiêm trọng, sớm hay muộn thiên hạ muốn nhất thống, so sánh với mấy quốc không ngừng chiến tranh, thống nhất thiên hạ là tốt nhất kết quả. Này đó đường hoàng lý do Lan Dung Nguyệt sẽ không nói, rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể lý giải lời này, cho nên nàng liền nói ra tình hình thực tế. Nam tử nhìn Lan Dung Nguyệt cái loại này bình tĩnh không có gợn sóng dung nhan, ánh nến hạ, thật xinh đẹp lại giống như quỷ mị làm người không rét mà run. Trăm vạn thi cốt, hắc hỏa dược thật sự có như vậy tương lai sao? Miêu Cương một ngọn núi bị san thành bình địa, ngươi nói vậy không xa lạ, quan trọng nhất chính là hắc hỏa dược ta cũng có, chỉ cần ta muốn dùng, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nghe vậy, nam tử trầm mặc. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt dám vào thành thuyết minh đã nghĩ kỹ rồi đường lui, nếu hắn thật đem Lan Dung Nguyệt tin tức bán cho Lan tỷ, như Lan Dung Nguyệt có cái vạn nhất, Yến Thương Lam phá thành lúc sau phỏng trừng sẽ làm toàn bộ bình thành nhân vi Lan Dung Nguyệt chôn cùng. Nam tử nghĩ không nói gì nói, như Lan Dung Nguyệt muốn mua tình báo, giá cả hợp lý là được. Bình thành trấn an quá bữa sự tình giao cái ta, lại cho ta 10 vạn lượng bạc trắng, có thể chờ ngươi đánh hạ bình thành lúc sau lại cấp, nếu ngươi đồng ý, Bách Hiểu Sinh vì ngươi cung cấp tình báo, nếu ngươi không đồng ý, đừng ngươi ta chưa thấy qua. Thành giao. 10 vạn lượng đối nàng tới nói cũng không phải cái gì đại sổ mục, này một năm tứ quốc liên thủ đả kích thiên nhai hải các sinh ý, đồng ý nàng đem sở hữu sinh ý hóa minh vì ám, sinh ý càng làm càng lớn. Sau đó ta sẽ phái người đem tình báo đưa lại đây. Hắc hỏa dược rơi xuống Bách Hiểu Sinh tạm thời không có. Hảo, hôm qua sáng sớm thời gian ước chừng có 100 người từ Bắc cửa thành vào thành, Bách Hiểu Sinh nhưng có thu được tin tức. Nam tử kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, lắc đầu, không có, tứ đại cửa thành giới nghiêm, thủ cửa thành có chúng ta người, nhưng tin tức còn không có truyền quay lại tới. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng cười, nam tử chỉ cảm thấy mặt bộ nóng lên. Bắc cửa thành có bọn họ người, tin tức không có truyền quay lại tới thuyết minh cái gì. Thuyết minh bọn họ thất bại. Đã qua đi một ngày, lại vẫn không có đã chịu tin tức, 100 người tới tổng không có khả năng liền như vậy biến mất. Buổi trưa phía trước ta phái người đưa tin tức cho ngươi. Rửa mắt mong chờ. Nam tử không vui bỏ qua một bên ánh mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt trên tường bản đồ, như cũ xem không hiểu. Nam tử rời đi không lâu, vô lệ liền trở về. Như thế nào? Lan Dung Nguyệt đánh giá vô lệ, thấy vô lệ không có bị thương, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương phủ đề phòng nghiêm ngặt. Lan tỷ cả đêm đều ở thư phòng, Bạch Lân ta rơi tại đông sương phòng. Giống nhau, thiên mau sáng, trở về phòng nghỉ tạm đi. Nói xong, Lan Dung Nguyệt cũng ngáp một cái. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. 378 dưới đèn hắc, canh 1. Sáng sớm quang mang chiếu tiến bình thành, thư phòng nội, Lan tỷ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có một loại tránh thoát một kiếp cảm giác. Chân chính hết thảy, hắn phái người tìm khắp bình thành không có tìm được Lan Dung Nguyệt chút nào tin tức. Giờ phút này, làm đương sự Lan Dung Nguyệt đang ở Tương Duyên lâu phòng cho khách trung hô hô ngủ nhiều, một chút cũng không để bụng bên ngoài sự tình. Sáng sớm quang huy trung Liễu Tiêm Trần mang theo vài phần men say mở mắt, tự phương đông mà ra kia mặt thái dương quá mức với chói mắt, Liễu Tiêm Trần không mừng dùng trường tụ chặn tầm mắt. "Công tử, vương gia phái người tới thỉnh công tử hồi phục." Sau giờ ngọ lại đến. Liễu Tiêm Trần xoay người tiếp tục ngủ, không nên nói xoay người bắt đầu ngủ. Đêm qua, Lan Dung Nguyệt thế nhưng không có là đại động tác. Liêu Tiêm Trần rất là ngoài ý muốn, không có đôi hắn xuống tay, cũng không có đôi Lan tỷ xuống tay, trong lòng không khỏi nhiều mấy mặt thú vị, nghĩ thầm, giờ phút này Lan Dung Nguyệt phỏng trừng cũng sẽ không có bất luận cái gì động tác, ban đêm bất động, ban ngày càng sẽ không động. Thương Nguyệt Quốc đại doanh nội, Yến Thương Lam mắt nhìn phương xa, lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn. Trong thành tình huống như thế nào? Trong thành đề phòng nghiêm ngặt, tạm thời không có bất luận cái gì tin tức. Truyền lệnh đi xuống, tiến. Tuân quân lệnh. Không có Lan Dung Nguyệt tại bên người, một đêm khó miên, chỉ nghỉ ngơi một lát, hai tròng mắt phía mừng đỏ, ba ngày chi ước với hắn mà nói thời gian quá dài. Phủ thêm áo giáp, Yến Thương Lam tự mình chỉ huy quân đội, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, các tướng sĩ rút đi mệt mỏi. Bình bên trong thành, Lan tỷ biết được tin tức, trực tiếp quăng ngã nát trên bàn một phương tốt nhất nghiên mực, không phải nói Lan Dung Nguyệt ở trong thành sao. Yến Thương Lam vì sao còn sẽ tiến quân, hắn là điên rồi sao? Nghĩ đến vừa mới Liêu Tiêm Trần hồi tin tức, tự cao tự đại. Hắn không nghĩ ra vì sao Lâu Hạo Nhiên phái người này tới, một chút tác dụng đều không có. Lan Dung Nguyệt tồn tại giống như treo lưới dao sắc bén, làm Lan tỷ không dám có chút thả lỏng, đồng thời cũng có chút hối hận, lúc trước lựa chọn đi theo Lâu Hạo Nhiên ra tâm, lần đầu tiên Lan tỷ đối Lâu Hạo Nhiên chỗ sâu trong nghi vấn. Thời gian một chút qua đi, ngày đang lúc không, Đông Sương phòng đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn, ban ngày lửa khói, cùng lúc đó, bình bên trong thành lời đồn nổi lên bốn phía, nói thiên hạ nhất thống là trời cao ý chỉ. Lan tỷ làm bậy quá mức lọt vào thiên phạt, cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt cùng vô lệ dùng xong đồ ăn sáng, chính xác tới nói là cơm trưa. Trưởng quầy, ta cùng vô lệ cần phải đi. Nàng động thủ, Liêu Tiêm Trần sẽ không ở án binh bất động, đêm qua an ổn là Liêu Tiêm Trần đang đợi nàng động thủ. Cao thủ so chiêu, Liêu Tiêm Trần hy vọng nàng trước động, sau đó suy nghĩ biện pháp đánh tan nàng, như vậy Liêu Tiêm Trần mới có thể cảm thấy có thành tựu cảm. Công tử ở trong thành có thể an thân địa phương. Trưởng quầy nghĩ Nam Cung Ngọc công đạo, một bên cảm thấy lưu lại Lan Dung Nguyệt là cái phiền toái, nhưng đồng thời cũng vô pháp xem nhẹ Lan Dung Nguyệt an nguy. Nguy hiểm nhất địa phương. Trưởng quầy đáy mắt xẹt qua một mạt khó hiểu, thấy Lan Dung Nguyệt không có cụ thể đề cập, cũng không hảo truy vấn. Trưởng quầy, ta rời đi sau, này bức bản đồ lưu tại trong phòng, ta tưởng thực mau sẽ có người tới. Nay trưởng quầy đáy mắt hiện lên một mạt lo lắng, Tương Duyên Lâu là trong tộc quan trọng sản nghiệp chi nhất, nếu là Lan Dung Nguyệt minh bạch, Tương Duyên Lâu tuy không thể nói là mỗi ngày hốt bạc, một năm lợi nhuận cũng gần có mười mấy vạn lượng bạc, nếu là liền như vậy bại lộ, không chỉ có Tương Duyên Lâu giữ không nổi, Tương Duyên trên lầu hạ tất cả mọi người khó thoát một kiếp. Là ta suy xét không chu toàn, trưởng quầy đem này bức bản đồ đặt ở hôm qua vị nào vô trần công tử dùng bữa phòng chung, như thế liền sẽ không liên lụy đến Tương Duyên Lâu. Trưởng quầy trong lòng tràn đầy nghi vấn, do dự luôn mãi, xin hỏi công tử đây là vì sao? Dẫn xà xuất động. Ta hiểu được. Trưởng quầy không biết Lan Dung Nguyệt muốn dẫn ra chính là cái gì, nhưng không tính toán tiếp tục truy vấn. Trước mắt thời cuộc, biết đến càng nhiều chết càng nhanh, hắn không nghĩ trở thành trước hết chết người kia. Lan Dung Nguyệt cùng vô lệ rời đi sau, thẳng đến cùng vương phủ liền nhau một chỗ sân, chủ nhân nơi này là Lan tỷ, nhưng trong viện người toàn bộ vì Lan Dung Nguyệt sử dụng. Công tử. Quản gia bộ dáng người nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước vào nhà, tuy rằng đều là người một nhà, nhưng khoảng cách vương phủ chỉ có một cái lộ chi cách, cần đến mọi chuyện cẩn thận. Trực tiếp tiến vào thư phòng nội, giống tuyết, quản gia mở ra ám cách, toàn bộ kệ sách xoay tròn, nháy mắt bộ dáng đại biến. Chu thúc gần nhất nhưng hảo. Đa tạ công tử quan hệ, lão nô thực hảo, khoảng thời gian trước công tử phái người truyền tin nói thiếu chủ tử thành thân, chẳng biết có được không là thật sự. Chu thúc thấp thỏm nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, cơ gia diệt môn thai hương, năm đó hắn rời đi cơ gia không có bị Lan đến, biết được tin tức cảm thấy cơ quan cốc thời điểm đã trưởng, toàn bộ cơ quan cốc gan tính không có một chút nhân khí, có chỉ là rét lạnh đến xương lạnh băng. Sau lại biết được cơ trường mình tin tức sau, hắn mới tìm được Lan Dung Nguyệt, nhìn thấy cơ trường mình sau, thời trẻ phong phú tuấn tú thiếu chủ đã trở nên lạnh nhạt, hai chân bị phế, mấy năm nay hắn vẫn luôn không dám ở cơ trường mình bên người hầu hạ, lựa chọn gia nhập quỷ môn. Vì Lan Dung Nguyệt sử dụng. Kỳ thật, cũng chỉ là tưởng ngốc tại khoảng cách cơ trường mình gần một chút địa phương, thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ cơ trường mình, nhưng hiện thực là căn bản không có hắn cơ hội ra tay. Biết hai năm trước, Lan Dung Nguyệt phái hắn lẻn vào Bình Thành, từ hắn liền cùng quỷ môn chặt đứt liên hệ, khi đó Lan Dung Nguyệt nói, thời khắc mấu chốt sẽ liên hệ hắn, không nghĩ tới này nhất đẳng lại là thiên hạ đại cục đều thay đổi. Ân, lệ gia tướng quân nữ nhi Lệ Tuyết, đãi Bình Thành sự lúc sau, Chu thúc liền trở lại đại ca bên người đi. Hắn muốn trọng trấn cơ quan quốc, tin tưởng hiện tại nhất yêu cầu chính là Chu Thúc. Nghe vậy, Chu Thúc thân thể run nhẹ nhẹ một chút, kích động nói, ta còn có thể trở về sao? Cơ gia một đêm thấy bị diệt môn, chỉ còn cơ trường mình một người, mấy trăm người một tịch bỏ mạng, lưu lại một mảnh hoang vắng. Hết thể còn có thể hồi đến đi sao? Nếu Chu Thúc ngại cơ gia quá mức với quẩn cũ ẽ, đến lúc đó làm đại ca cùng đại tẩu nhiều sinh mấy cái hài tử, phỏng trừng thực mau liền náo nhiệt. Chu Thúc liên tục gật đầu. Công tử nói chính là, đúng rồi, đêm qua vương phủ có động tĩnh gì? Nhiều rất nhiều người, phỏng chừng là sợ công tử phái người ám sát. Gần 2 năm láng giềng mà cư, Chu Thúc trong lòng đối Lan tỷ là thập phần khinh thường, Lan tỷ có dạ tâm, có thủ đoạn, nhưng không có quyết đoán cùng thấy xa, nếu không cũng sẽ không đi đến hiện giờ cục diện, vứt bỏ quân chủ thần tử hắn cuộc đời này lần đầu tiên thấy, đặc biệt là đi theo như vậy đổ vỡ. Ám sát, nhưng thật ra không tồi, tối nay phái người đi vương phủ làm ầm ĩ một chút. Sắp chết, đến ở lâu một chút thanh tỉnh thời gian cùng thế giới này làm cuối cùng quyết biệt. Ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt để bút viết thư. Chu Thúc nghiên mặc, vô lệ lẳng lặng lật xem trên giá tình báo, một lát sau, khó hiểu nói, tỷ tỷ, Chu Thúc nơi này tình báo so trưởng quậy nơi nào đầy đủ hết nhiều, tỷ tỷ vì sao phải đi Tương Duyên Lâu. Đi vào sân sau, vô lệ mới biết được nguyên lai Lan Dung Nguyệt an bài Chu Thúc tại đây, không chỉ có như thế, nơi này vẫn là Lan tỷ sản nghiệp. Mà nơi này tình báo rất lớn một bộ phận đều là cực kỳ cơ mật, người bình thường vô pháp sưu tập đến. Vô lệ không rõ, Lan Dung Nguyệt vì sao bỏ gần tìm xa. Nếu ta không Tương Duyên Lâu, như thế nào nói cho Liễu Tiêm Trần cùng Lan tỷ ta tới Bình Thành, huống hồ lấy Liễu Tiêm Trần bản lĩnh, phải biết rằng ta tới Bình Thành không khó, cùng với làm Liễu Tiêm Trần bốn phía sưu tầm, không bằng ta chính mình đưa tới cửa, lại nói ta cũng tưởng gặp một lần Liễu Tiêm Trần, xem hắn đến tột cùng là một cái như thế nào người. Mấy ngày trước, Cầm Vô Ưu từ Nam Diệu Quốc truyền đến tình báo, nói hắn bị phát hiện sau bị người cứu. Hắn suy nghĩ luôn mãi không có xác nhận người nọ thân phận, Lan Dung Nguyệt trong lòng có cái lớn mật phỏng đoán, nhưng lại không cách nào xác định, dò hỏi Yến Thương Lam lúc sau, Yến Thương Lam cũng chỉ là trầm mặc. Cho nên nàng tưởng gặp một lần Liễu Tiêm Trần, hiển nhiên, Liễu Tiêm Trần so nàng trong tưởng tượng phóng đãng không kềm chế được, đồng thời hành sự cực đoan. Nếu nàng vào thành sau trực tiếp giấu kín ở nơi này, hiện giờ toàn bộ Bình Thành sợ là vì lùng bắt nàng loạn thành một đoàn, nếu là như thế, lại khó tìm hắc hỏa dược rơi xuống. Đêm qua phân tích quá bản đồ lúc sau, nàng tìm được rồi mấy cái có khả năng nhất giấu kín hắc hỏa dược địa phương. Nhưng khả năng chỉ là khả năng, không phải là hắc hỏa dược liền giấu ở kia mấy cái địa phương. Trước mắt nàng càng vô pháp trăm người bốn phía sưu tầm, chỉ có thể làm Lan tỷ chính mình đem tàng hắc hỏa dược địa phương bại lộ ra tới. Tỷ tỷ lưu lại bản đồ là muốn đánh thảo kinh xà mà không phải dẫn xà xuất động. Vô Lệ thận trọng lại mẫn cảm, nhìn thoáng qua Chu Thúc sau nói: "Không tồi, hiện tại hẳn là động." Bình Thành nàng tuy xếp vào người, cần phải tìm khắp toàn bộ Bình Thành còn muốn hủy diệt hắc hỏa dược trung quy thập phần khó khăn, khuynh tận toàn lực, cũng chỉ có thể xuất kích một lần. Nơi này Lan Dung Nguyệt nhìn đến vào thành kia phê cao thủ sau kết luận, tuy không có tra được kia nhóm người lai lịch, nhưng hiện tại có khả năng nhất chính là kia phê cao thủ là Minh Điện người, 100 người sát thủ, nàng còn không có xuẩn đến đi đánh bừa. 379 khí kiệt, canh 2. Lan tỷ tự mình đi Hoa Lâu thỉnh Liễu Tiêm Trần, Liễu Tiêm Trần phao tắm rửa, thay một thân sạch sẽ quần áo, một bên dùng bữa một bên tinh chờ Lan tỷ đã đến. Lan tỷ trong lòng oán trách Lưu Hạo Nhiên phái như vậy cái không đáng tin cậy người tới, nhưng đông xương phòng cháy, hắn biết Lan Dung Nguyệt tới, còn ở nàng trước mắt, muốn từ mênh mang biển người chung tìm ra Lan Dung Nguyệt quá mức với khó khăn, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt có giỏi về dấu kín, bất đắc dĩ Lan tỷ đành phải tiến đến cầu kiến Liễu Tiêm Trần. "Công tử." Lan tỷ nhìn nhàn nhã dùng bữa Liễu Tiêm Trần, tức khắc cảm thấy dạ dày đau, mày nhíu chặt. "Vương gia tới rất sớm, dùng bữa sao? Nếu không cùng nhau ăn chút." Liễu Tiêm Trần dùng cây quạt xoa xoa huyệt thái dương, ngày hôm qua uống rượu nhiều, hiện tại một chút ăn uống đều không có, còn cảm thấy thập phần mệt mỏi, một chút đều không nghĩ động cân não. "Không cần, ta chờ công tử ăn cơm xong." Lan tỷ bồi cười nói. Tuy rằng đói bụng, chỉ cần tưởng tượng đến Lan Dung Nguyệt còn ở trong thành vận sức chờ phát động, hắn liền ăn không vô bất cứ thứ gì. Đêm qua, Lan tỷ một bên phái người siêu tầm Lan Dung Nguyệt, một bên hối hận lúc trước giết chết Quý Tiểu Điệp thời điểm không liền Lan Dung Nguyệt cùng diệt trừ. "Đi thôi, đi Tương Duyên lâu." Lan tỷ nghe vậy, mặt mày căng thẳng, "Công tử, về Lan Dung Nguyệt rơi xuống, không biết công tử thấy thế nào?" "Không đều nói sao?" "Đi Tương Duyên lâu, Bình Thành khách sạn lớn nhất, cũng là tốt nhất ẩn thân nơi, vương gia sẽ không liền điểm này đều không thể tưởng được đi." Liêu Tiêm Trần ghét bỏ nhìn thoáng qua, cất bước đi ra ngoài. Lan tỷ khí kiệt, ngữ khí rồi lại không dám lại chút nào bất mãn, "Công tử sớm biết rằng." "Bằng không đâu. Ngươi cho rằng công tử hướng ngươi giống nhau xuẩn?" Liêu Tiêm Trần lắc lắc đầu, trong lòng còn lấy Lan tỷ cái này ngu xuẩn như thế nào sẽ sinh ra Lan Dung Nguyệt cái này thông minh nữ nhi. Dọc theo đường đi, hai người các hoài tâm tư, đến Tương Duyên lâu cửa, Lan tỷ phân phó người đem toàn bộ Tương Duyên lâu vây quanh lên, trưởng quầy đứng ở cửa bồi cười, túi đầu không lưng, nhưng lại sẽ không làm người cảm thấy hèn mọn. "Vương gia, ta có một cái nghi vấn." "Công tử xin hỏi." Lan tỷ đối Liêu Tiêm Trần đột nhiên dừng lại bước chân, trong lòng lại đổ một hơi. "Lan Dung Nguyệt thật là ngươi nữ nhi sao? Không phải là nhà ngươi phu nhân trộm tìm người khác sinh đi?" Một câu, bên người người nháy mắt cương, trưởng quầy cũng ngây ngẩn cả người, hôm qua cảm thấy Liễu Tiêm Trần là cái con ma men, hôm nay cảm thấy Liễu Tiêm Trần không đáng tin cậy, thập phần không đáng tin cậy, không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao đối này thật là phong bị. Lan tỷ toàn bộ mặt đều tái rồi, đây là nói Quý Tiểu Điệp cho hắn mang nón xanh sao? Đặc biệt là Quý Tiểu Điệp đã chết mười mấy năm, Liễu Tiêm Trần thình lình xảy ra nói làm Lan tỷ cũng coi chút ngông, trong lòng thập phần không vui. "Ngươi đừng lạnh một khuôn mặt, ta chỉ là cảm thấy vương gia đầu óc không thế nào thông minh, như thế nào có thể sinh ra như vậy cái thông minh nữ nhi đâu." Liêu Tiêm Trần trong đầu nghĩ hôm qua cùng Lan Dung dạng trăng thấy khi nàng bình tĩnh, tổng cảm thấy hai cha con này kém quá xa. Liêu Tiêm Trần không giải thích còn hảo, một giải thích chẳng khác nào chuyện xưa nhắc lại, Lan tỷ mặt càng tái rồi. "Người tới, lục soát cho ta." Lan tỷ nghĩ đến Liêu Tiêm Trần thân phận, không dễ làm chàng cùng Liêu Tiêm Trần nháo bẻ, lớn tiếng phân phó nói. Liêu Tiêm Trần không để ý tới Lan tỷ, trực tiếp cất bước đi Tương Duyên lâu mặt sau sân, lục soát một lần sau, một chút phát hiện đều không có, sậu bước trầm tư, hay là Lan Dung Nguyệt thật sự hư không tiêu thất? Đương nhiên, hư không tiêu thất là không có khả năng, tuy rằng hắn dự đoán được Lan Dung Nguyệt khả năng rời đi, nghĩ đến đêm qua cầu đối, hắn tổng cảm thấy Lan Dung Nguyệt sẽ lưu lại điểm cái gì. "Trưởng quầy, khách nhân khi nào rời đi?" "Gần buổi trưa." Trưởng quầy hành lễ, thành thật trả lời nói. "Buổi trưa." Liêu Tiêm Trần do dự một chút, cất bước đi hôm qua phòng, quét tước sạch sẽ, giống tuyết. Chẳng lẽ Lan Dung Nguyệt thật sự cái gì đều không có lưu lại, này không phù hợp Lan Dung Nguyệt tác phong, tổng cảm thấy Lan Dung Nguyệt là một cái thích mạo hiểm cùng nguy hiểm người, một cái người như vậy sao có thể ở biết hắn thân phận tình huống cái gì đều không lưu lại. Liêu Tiêm Trần cất bước đi ở lầu 2 hành lang giải thượng. Lan tỷ phái người lục soát biến toàn bộ Tương Duyên lâu không thu hoạch được gì, biểu tình không vui. Liêu Tiêm Trần suy nghĩ luôn mãi chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhớ tới chính mình hôm qua uống rượu phòng, nhìn chuyện cũ liếc mắt một cái, đẩy ra cửa phòng, quả nhiên, trên bàn lưu trữ một trương bình thành bản đồ, trên bản đồ tràn ngập các loại đặc thù ký hiệu, hắn chưa bao giờ gặp qua. Nàng đoán được sao? Nhìn trên bản đồ vị trí, đánh dấu thực đặc thù. Liêu Tiêm Trần lần đầu tiên hoài nghi Lan Dung Nguyệt hay không đoán được hắc hỏa dược giấu kín nơi. Vương gia, xin hỏi Lan Dung Nguyệt đến tột cùng là một cái như thế nào người? Cố ý đem bản đồ để lại cho hắn, chính là biết hắn sẽ đến, quả nhiên là giỏi về mưu tính nhân tâm người, cư nhiên liền tâm tư của hắn đều đoán được. Lan tỷ bị Liêu Tiêm Trần nghe đổ, hắn cũng vô pháp nói ra Lan Dung Nguyệt là một cái như thế nào người, thật muốn nói là chính là một cái ngỗ nghịch hắn nghịch nữ. Trường quầy, này trương bản đồ là chuyện như thế nào? Cái gì bản đồ, thảo dân không biết. Người tới, đem khách điếm nội tất cả mọi người cho ta mang về. Lan tỷ không được trưởng quầy cùng Lan Dung Nguyệt không có chút nào liên quan. Trưởng quầy trong lòng buồn chồn, đồng thời do dự mà muốn hay không động thủ, nhưng vào lúc này, Liêu Tiêm Trần đột nhiên mở miệng, cùng trưởng quầy không quan hệ, ngươi lui ra. Thảo dân cáo lui. Trưởng quầy nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công tử, phái người giám thị hắn. Tuy rằng Liêu Tiêm Trần cảm thấy giám thị trưởng quầy không nhất định có thể tìm được Lan Dung Nguyệt rơi xuống, nhưng nhìn trong tay bản đồ, hắn thật sự là đoán không được Lan Dung Nguyệt ẩn thân nơi. Liền như hôm qua, hắn kia Tương Duyên Lâu là bởi vì Tương Duyên Lâu là Nam Cung gia sản nghiệp, mà Lan Dung Nguyệt cùng Nam Cung Ngọc giao tình không tồi. Nhưng giờ phút này, Lan Dung Nguyệt thật muốn tàng, trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy người. Đúng vậy. Lan tỷ tán đồng gật đầu, ngay sau đó hỏi ý nói, công tử cảm thấy Lan Dung Nguyệt sẽ giấu ở địa phương nào? Ngươi cảm thấy đâu? Liêu Tiêm Trần chỉ bản đồ. Lan tỷ lần đầu tiên gần gũi thấy rõ ràng bản đồ, mặt trên đặc thù ký hiệu, đặc biệt là có mấy chỗ đánh dấu làm hắn kinh hãi. Nhìn Lan tỷ phản ứng, ngươi tốt nhất đừng cử động. Đúng vậy. Lan tỷ tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng trong lòng lại không như vậy tưởng, kia mấy cái địa phương nếu là bị Lan Dung Nguyệt đã biết liền nguy hiểm, hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Phái người đem trong phủ lục soát một lục soát, dưới đèn hắc. Liêu Tiêm Trần trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói. Lan Dung Nguyệt đối vương phủ động thủ, đông xương phòng nổi lửa, nếu là hắn sẽ suy xét nghị cách gần thân với vương phủ bên trong, bởi vì giấu kín với vương phủ là tốt nhất sát Lan tỷ con đường. Nhưng trong lòng không khỏi có nghi vấn, Lan Dung Nguyệt thật sự muốn sát Lan tỷ sao? Hai người dù sao cũng là cha con, vẫn là quan hệ huyết thống. Mặc dù là Lan Dung Nguyệt có tâm giết cha, Yến Thương Lam sẽ đồng ý sao? Một cái ngoan độc họa quốc yêu hậu sẽ trở thành đủ loại quan lại công kích đối tượng. Đặc biệt là Yến Thương Lam lập một cái mới sinh ra nữ hoa hoa vì hoàng thái nữ vốn là rước lấy triều dã trên dưới bất mãn, hiện giờ Thương Nguyệt quốc trên triều đỉnh sở di an tĩnh, một phương diện Yến Vô Song còn nhỏ, nếu Yến Thương Lam có nhi tử đại nhưng phế một lần nữa lập tự, về phương diện khác ngại với Yến Thương Lam thủ đoạn giận mà không dám nói gì, nhưng như thế đều không phải là kế lâu dài. Bất quá ở điểm này hắn nhưng thật ra thật hâm mộ Yến Thương Lam, vì hộ một nữ nhân làm được tình trạng này, phóng nhãn của kim, chưa bao giờ từng có. Nhưng chờ hạ hắc ba chữ lại làm Lan tỷ kinh hãi, nhìn Liêu Tiêm Trần, phảng phất đang hỏi, Lan Dung Nguyệt thật sự có khả năng ẩn thân với vương phủ sao? Nếu ta là Lan Dung Nguyệt, ta sẽ giấu ở vương phủ. Lan tỷ gật gật đầu, thỉnh công tử tùy ta hồi phủ nghỉ ngơi. Không cần, ngươi chỉ cần đem trong phủ hảo hảo lục soát một lần, sau đó án binh bất động, chờ liên hảo, tiểu nhị, thượng ướp lạnh rượu nho. Đối với Lan Dung Nguyệt tâm tư, duy nhất một chút có thể khẳng định chính là Lan Dung Nguyệt chuyến này định cùng hắc hỏa dược có quan hệ. Nàng mục tiêu là hắc hỏa dược, đến nỗi Lan tỷ tánh mạng, Liêu Tiêm Trần trong lòng có một cái thật lớn nghi vấn. Này Lan tỷ thấy Liêu Tiêm Trần một bộ không tính toán động tư thế, đành phải hành lễ rời đi trước, Lan tỷ nhìn nhiều bản đồ liếc mắt một cái. Cùng lúc đó, thư phòng nội, Lan Dung Nguyệt đặt bút. Chú thúc, phái người đem tin đưa cho Lan tỷ, tốt nhất không cần quá Liêu Tiêm Trần tay. Liêu Tiêm Trần quá mức với nguy hiểm, là cái đối thủ tốt, nhưng qua Liêu Tiêm Trần tay nàng phải tốn nhiều vài phần tâm tư. Ba ngày thời gian đảo mắt quá nửa, ba ngày sau Yến Thương Lam công thành, nàng cần phải bảo đảm trong thành không có hắc hỏa dược. Là, ta đây liền phái người đi. Chu Thúc tiếp nhận tin, công tử một khi đã như vậy kiên kỵ Liêu Tiêm Trần, rút dây động rừng có được hay không? Quấy nhiễu không được Liêu Tiêm Trần, nhưng Lan tỷ chưa chắc cấn Liêu Tiêm Trần nói hành động. Nếu là Liêu Tiêm Trần, ta có lẽ kế hoạch muốn càng cố sức chút, nhưng không có biện pháp. Liêu Tiêm Trần có cái heo đồng đội, Liêu Tiêm Trần làm Lan tỷ bất động, Lan tỷ lại chưa chắc nghe Liễu Tiêm Trần nói. Liễu Tiêm Trần tính tình quá mức với tự mình, đối với Lan tỷ cái này một thượng vị giả tới nói, nhẫn mại thực mau liền đến dấu hiệu. Chu Thúc gật gật đầu lui đi ra ngoài. Lan Dung Nguyệt một lần nữa bắt đầu lật xem trong tay tình báo, rút dây động rừng có khả năng bị Lan tỷ phân tính lực chú ý, trừ cái này ra, nàng còn cần chính mình phân tích mới càng có nắm chắc. 380 hành động. Thượng, canh 1. Bởi vì Lan Dung Nguyệt duyên cớ, Lan tỷ đem hơn phân nửa lực chú ý đều chút xuống ở Lan Dung Nguyệt trên người. Bình ngoài thành, bên vãn thời gian Yến Thương Lam đã nguy cấp, nhưng Yến Thương Lam vẫn chưa hạ lệnh công thành, mà là hạ lệnh đóng quân, vây mà không công. Yến Thương Lam hành động cực nhanh làm Lan tỷ sai không kịp phòng, Liễu Tiêm Trần được đến tin tức sau, vội vàng trở về vương phủ, bất quá Lan tỷ lại không có sắc mặt tốt cấp Liễu Tiêm Trần. Không thể không nói này hai người thật là phu thê, phối hợp thế nhưng như thế ăn ý. Liễu Tiêm Trần cũng không để bụng Lan tỷ thái độ, chính mình tìm vị trí ngồi xuống, trên người mùi rượu thực đạm, hắn vẫn luôn cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ một lần nữa lợi dụng Tương Duyên Lâu mạng lưới tình báo, hắn sai rồi, chân chính một cái buổi chiều, Tương Duyên Lâu nội bình tĩnh như nước. Căn bản không có lại cùng Lan Dung Nguyệt có bất luận cái gì liên quan. Liêu Tiêm Trần một câu làm thư phòng nội lâm vào yên tĩnh, Lan Dung Nguyệt đột nhiên nguy cấp tất cả mọi người không đoán trước đến, như thế Liêu Tiêm Trần một câu cấp mọi người bắt một chậu nước lạnh. Vương gia, thuộc hạ chờ lệnh ra khỏi thành một trận chiến. Thư phòng nội, một cái người mặc áo giáp tướng quân chờ lệnh. Một trận chiến. Cửa Nam đóng quân đại quân có 20 vạn, mặc dù là dốc toàn bộ lực lượng cũng khó thắng đi. Liêu Tiêm Trần đem ánh mắt thấy được Lan tỷ. Giờ phút này hắn cũng vô pháp xác định hay không muốn vận dụng kia phê hắc hỏa dược, rốt cuộc hắc hỏa dược này chơi tựa hồ Lan Dung Nguyệt trong tay cũng không thiếu, nhưng Yến Thương Lam một đường công đến Bình Thành lại không có dùng quá. Ở điểm này, Liêu Tiêm Trần cũng tưởng không rõ. Không thể không nói Liêu Tiêm Trần là chung kết đề tài cao thủ, một câu đem chủ động chờ lệnh biến thành tự tìm tử lộ. Công tử xem hiện tại hẳn là như thế nào. Giờ phút này, Lan tỷ thật hoài nghi Liêu Tiêm Trần chính là tới quấy rối. Thương Nguyệt Quốc đại quân hòa Bình Thành quân coi giữ kém quá lớn. Đặc biệt là Yến Thương Lam sở lãnh quân đội sĩ khí chính thịnh, hai quân giao chiến, mặc dù là dùng tới hắc hỏa dược cũng chưa chắc có thể thắng, đặc biệt là Bình trong thành còn có một cái Lan Dung Nguyệt như hổ rình mồi, hắn an toàn trực tiếp đã chịu uy hiếp. Không biết, bất quá trước mắt trời tối, vương gia vẫn là để phòng điểm Lan Dung Nguyệt cho thỏa đáng, rốt cuộc Yến Thương Lam động, nàng tuyệt không sẽ nhàn rỗi. Lan tỷ lục soát biến toàn bộ vương phủ đều không có tìm được Lan Dung Nguyệt ẩn thân nơi. Trong lúc nhất thời Liêu Tiêm Trần cũng không thể tưởng được Lan Dung Nguyệt đến tột cùng cất giấu địa phương nào. Về hắc hỏa dược một chuyện Liêu Tiêm Trần muốn hỏi Lan tỷ, nhưng lại không thích hợp lúc này dò hỏi. Hạ đầu một cái tướng quân nhìn Liêu Tiêm Trần liếc mắt một cái, thập phần không quen nhìn Liêu Tiêm Trần thái độ, đối Lan tỷ nói, vương gia, chẳng lẽ Yến Thương Lam nguy cấp chúng ta muốn ngồi chờ chết, đại Yến Thương Lam vây chết toàn bộ Bình Thành lúc sau, chẳng lẽ chúng ta còn muốn chắp tay nhường lại. Này Lan tỷ trong lúc nhất thời do dự, hai quân kém pha đại. Đánh, thắng bại khó liệu, thủ, chưa chắc thủ được. Trước mắt cục diện, thập phần khó xử. Công tử nghĩ sao? Lãnh binh đánh lén, thắng, Bình Thành sĩ khí tăng nhiều, bại, hứa chính là phải thua chi cục, quyết đoán giao cho vương gia, ta trước cáo tử. Liêu Tiêm Trần nói rơi vào mọi người trái tim, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Liêu Tiêm Trần nói chính là sự thật. Nghĩ trong thành lời đồn, nhược chân bại, toàn bộ Bình Thành sợ là muốn ném. So với hai quân giao chiến, Liêu Tiêm Trần càng để ý Lan Dung Nguyệt khiêu khích, kia bức bản đồ thượng đặc thù ký hiệu, hắn nghiên cứu một buổi trưa không thu hoạch được gì, loại này ký hiệu hắn từng ở Lâu Hạo Nhiên bên người gặp qua, Liêu Tiêm Trần lần đầu tiên hoài nghi Lâu Hạo Nhiên cùng Lan Dung Nguyệt chi gian có quan hệ. Nghĩ hai người đối địch, không phải ngươi chết chính là ta sống. Lâu Hạo Nhiên là thiên tộc tuyển định người, mà Lan Dung Nguyệt là vu tộc linh nữ. Hay là hai người bản lĩnh cùng nguyên? Nghĩ đến này, Liêu Tiêm Trần trong lòng đại chấn, nhược chân là như thế. Thiên tộc lựa chọn đến tuột cùng là đúng hay sai? Còn có Liêu Nhược Bạch vì sao cam nguyện vì Yến Thương Lam sử dụng, quyết đoán lựa chọn trở thành Thương Nguyệt Quốc quốc sư, kia một bộ người chưa bao giờ để ý quyền thế, thiên tộc, vu tộc, linh đảo, một thế giới khác, thật sự tồn tại sao? Liêu Tiêm Trần ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mây đen che đậy tinh quang, nhưng Bắc Cực tinh lại đặc biệt lượng. Thiên hạ chi thế, phân lâu tất hợp. Xu thế tất yếu, bằng thiên tộc bản thân chi lực thật sự có thể xoay chuyển sao? Lâu Hạo Nhiên đều không phải là hắn tuyển định người, mà là tộc trưởng tuyển định người. Liêu Tiêm Trần lần đầu tiên có nghi vấn, mặc dù là có thiên tộc phụ tá, Lâu Hạo Nhiên thật sự có thể nhất thống thiên hạ, khôi phục tiền triều phồn hoa sao? Hắn không ham thích với quyền thế, càng không ham thích với quyền lực, với hắn mà nói, sinh mệnh càng có rất nhiều nhảm chán cùng không thú vị. Thật sự có một thế giới khác sao? Đối với không trung, Liêu Tiêm Trần lẩm bẩm. Có. Người nào? Liêu Tiêm Trần trận địa sẵn sàng đón quân địch. một cái bóng đen xuất hiện ở Liễu Tiêm Trần phía sau. Thánh tử phụ tá Lâu Hạo Nhiên thất bại. Tổ trưởng lão. Nhìn từ trong bóng đêm đi ra lão giả, đầy đầu đầu bạc một thân hắc ý liễu, thiên tộc tổ trưởng lão lâu không ra sơn, như thế nào lặng lẽ tới Bình Thành? Tổ trưởng lão tới Bình Thành là vì Lan Dung Nguyệt. Liễu Tiêm Trần đề phòng nhìn đối phương, thiên tộc chia cắt hai chi, mà cái này tổ trưởng lão không hỏi thế sự, nhưng hắn lại có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên tộc quyết đoán. Trên tay nhận đó là tổ trưởng lão thân phận chứng minh, mà hắn cũng có hơn 20 năm không có gặp qua tổ trưởng lão rồi, thượng một lần thấy hắn cũng là cái hài tử. Nàng là mệnh định chi nhân. Mệnh định chi nhân. Ta nhớ rõ năm đó nói Lâu Hạo Nhiên là mệnh định chi nhân, tổ trưởng lão tựa hồ cũng không có phản đối. Không sai, hơn 20 trước, Lâu Hạo Nhiên trọng sinh thời điểm cùng Lan Dung Nguyệt giống nhau khiến cho thiên tộc coi trọng, bởi vậy mới được đến thiên tộc tương trợ, chỉ là Lâu Hạo Nhiên càng thiện giang hồ chi phong, càng nguyện ý trở thành trong bóng đêm đế vương, cũng là này mười mấy năm qua mới bắt đầu bố cục muốn đoạt lấy thiên hạ. Luôn có làm lỗi thời điểm. Tổ trưởng lão đấy mắt hiện lên một tia phức tạp. Năm đó đoán trước, lại không nghĩ rằng người dừng ở Vu tộc. Thì tính sao? Hay là tổ trưởng lão tính toán một lần nữa đầu nhập vào Lan Dung Nguyệt? Liêu Tiêm Trần lạnh lùng cười, hắn chịu đủ rồi trong tộc căn bài, những năm gần đây, hắn là thánh tử, nhưng càng như là quân cờ, nhưng làm một viên quân cờ chơi cờ người quá mức với vụng về làm hắn muốn phản công. Không, ta này tới chỉ tính toán bảo Lan Dung Nguyệt sinh mệnh không ngại, bất quá tựa hồ đến không một chuyến. Này hai ngày quan sát, Lan Dung Nguyệt so với hắn trong tưởng tượng muốn thông minh, cường đại hơn, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt cùng Liễu Nhược Bạch quyết định, lấy Lan Dung Nguyệt tính tình, chỉ cần bảo Lan Dung Nguyệt bình an sau đó chờ liền hảo. Ước định này, Lan Dung Nguyệt chắc chắn tuân thủ ước định. Cho nên, tổ trưởng lão tính toán rời đi sao? Ngươi nên rời đi Lâu Hạo Nhiên. Châm chọc cười, nửa năm trước làm ta tương trợ Lâu Hạo Nhiên, hiện giờ muốn ta rời đi, không cảm thấy tự mâu thuẫn sao? Tổ trưởng lão chỉ là lẳng lặng nhìn Liễu Tiêm Trần, nhìn Liễu Tiêm Trần trong mắt điên cuồng cùng chấp nhất, lắc lắc đầu sau lựa chọn lặng yên rời đi. Giờ phút này, Liễu Tiêm Trần tâm là phức tạp. Hắn là thiên tộc thánh tử, thân phận lỗi lạc. Nếu Lâu Hạo Nhiên là khai quốc chi quân, hắn chính là cao cao tại thượng quốc sư. Tựa hồ không biết từ trên ngựa địa phương bắt đầu, sở hữu hết thể đều thay đổi, thiên tộc không hề muốn phụ tá một quốc gia minh quân, mà là đi truy tìm cái gì một thế giới khác. Ồn ào náo động đánh vỡ vương phủ yên lặng, đồng thời cũng nhiễu loạn Liễu Tiêm Trần suy nghĩ. Cùng vương phủ liền nhau trong sân, Lan Dung Nguyệt nhìn đến trong tay vừa mới thu được tin tức. Thiên tộc người. Là, không biết là địch là bạn, đối phương công phu rất cao. Công tử muốn hay không đi phòng tối bên trong. Chu Thúc thu được tin tức sau, trước tiên lo lắng chính là Lan Dung Nguyệt an toàn, một cái tiêu không một tiếng động lẻn vào vương phủ người, đủ để thấy được có bao nhiêu đáng sợ, người này cùng Liễu Tiêm Trần tiếp xúc, từ đặc thù bố trí nhìn thấy hết thảy, lại không biết hai người nói chút cái gì. Không cần, Chu Thúc, lui lại lộ chuẩn bị tốt sao. Cửa nam mật đạo, công tử tưởng tối nay hành động. Truyền lệnh đi xuống, chuẩn bị hành động. Nàng cũng không tính toán ở trong thành ám sát Lan Tỷ. Nàng muốn chính là ở trên chiến trường quang minh chính đại giết Lan Tỷ, giết cha lại như thế nào, hai quân giao chiến, đáng chết tổng trốn không thoát. So với ám sát, nàng có 100 loại chính đại quang minh giết Lan Tỷ thủ đoạn. Bất quá nhân nàng hành sự tác phong duyên cớ, lần này đến thật là thành toàn nàng, nếu không có Lan Tỷ một lòng cho rằng nàng lần này ở Hắc Hỏa Dược cùng ám sát hắn chi gian hỏa thượng ngang bằng, nàng cũng không đến mức như vậy thuận lợi. Hắc Hỏa Dược chủ tử tính toán như thế nào xử lý? Nghe Lan Dung Nguyệt hành động nói, Chu Thúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lan Tỷ đáng chết, nhưng hắn không hy vọng Lan Tỷ chết ở Lan Dung Trăng mở sắc dưới, rốt cuộc hai người là cha con, thiên hạ ngôn luận đối nữ tử vốn là hà khắc, Lan Dung Nguyệt lại là làm theo ý mình tính tình, như Lan Tỷ thật là chết vào ám sát dưới, khó bảo toàn ngày sau sẽ không trở thành công kích Lan Dung Nguyệt lấy cớ. Ngự sử trong miệng ngôn luận nhất trói thai. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt cũng không sợ ngự sử trong miệng ngôn luận, nàng để ý chính là Yến Thương Lam, Yến Thương Lam là nàng phu quân. Nàng liền sẽ không làm theo ý mình làm hắn khó xử. Luôn là tử lộ một cái, phương thức nàng cũng không để ý. Báo thủ, tra tấn một người, nàng cũng không chấp nhất với tra tấn một người thân thể, bất quá trong khoảng thời gian này đối Lan Tỷ tinh thần thượng tra tấn cũng đủ rồi.